Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Chuyện tình chú cháu, tác giả Nguyễn Ly. Năm lớp 8, mẹ cặp bồ bị bố phát hiện đánh, mẹ bỏ luôn bố và em cùng đứa em trai. Em trai em bị dị tật não bẩm sinh theo bồ. Họ chính thức công khai mối quan hệ từ đó. Bố bất lực, ngày đêm rượu chè, đánh bạc. Hai chị em hàng ngày cứ luẩn quẩn trong ngôi nhà, tự nhủ mình là chị phải chăm lo cho em. Dường như em cũng hiểu chuyện, nên hàng ngày ở nhà ngoan cũng không phải như mọi khi, chỉ lặng lặng chờ chị đi học về. Hồi đó, nhà cách trường không xa nên em toàn đi bộ. Thức ăn thì được bác ở gần nhà cho nên hai chị em cứ tự nấu nướng mà ăn thôi. Còn bố vẫn cứ đi đi về về đắm chìm trong cơn say, có khi 2-3 hôm lại không về. Cứ thế cho đến một thời gian, em không nhớ rõ bao lâu, chỉ nhớ vào khoảng cuối hè năm em học lớp 8 thì mẹ em đột nhiên về. Đúng lúc bố không có nhà. Đúng là tình mẫu tử, dù mẹ có sai đi chăng nữa, em vẫn không thể cảm hận bà ấy được. Mẹ ôm hai chị em vào khóc, nói, mẹ sai rồi, xin lỗi hai con. Mà đúng hơn là hồi đó vẫn đang ngây thơ lắm, chỉ biết là mẹ bỏ nhà đi thôi. Cũng không hiểu những chuyện của người lớn lắm, nên em chỉ nói qua. Hè năm ấy, em hay đi sinh hoạt hè ở khối, nên cũng có quen một vài người bạn. Có đứa bạn em với nó hợp nhau nhất, nhà lại gần nhau nên em và nó chơi rất thân. Thỉnh thoảng nó lại còn về nhà nấu cơm ăn cơm với hai chị em, rất vui vẻ. So với em, nó rất ăn chơi, rất ra dáng người lớn so với tuổi bấy giờ. Nhà có điều kiện lại con một nên được bố mẹ chiều lắm, nên trông nó với em giống hai chị em hơn là hai người bạn. Cho đến một hôm nó rủ em đi chơi, hôm đó vào buổi tối, em nhớ rất rõ khoảng 7 giờ tối. Ăn cơm xong là nó đến nhà rủ em đi. Em nhớ rõ vì đây là buổi tối định mệnh. Bắt đầu từ đây, cuộc đời em cũng sang trang mới. Hôm nay sinh nhật tao, tổ chức ở quán karaoke, mày đi cùng cho vui nhé. Nhưng mà em tao nó đang phải ở nhà một mình. Ở nhà một mình có sao? Bình thường nó vẫn ở nhà chờ mày đi học về mà. Thôi đi một tí 8:30-9 giờ gì đó tao cũng phải về mà. Không hiểu sao lúc đó em đồng ý luôn. Em không học giỏi nhưng cũng thuộc dạng kiểu con ngoan, trên lớp nghe lời thầy cô, về nhà không bao giờ ra đường buổi tối, mà cả đời cũng chưa có ai mời đi sinh nhật ở karaoke, nên cũng hào hứng lắm. Em bảo nó đợi em một tí, chạy vào nhà lục tủ đồ, chỉ toàn là quần đen với áo trắng đi học, không thấy có bộ nào ngầu để mặc đi chơi được cả. Em lại chạy ra nói với nó, ta mặc quần đen áo trắng đi học được không? Nó bảo, ôi giời, con nhà quê, để tao về lấy váy của tao cho mày mặc. Thế là lại tót lên xe của nó về nhà lấy váy mặc. Phải công nhận là tủ đồ của nó như công chúa, cả một tủ váy, em nhìn hoa mắt không biết chọn cái nào. Nó chọn cho em cái váy 2 dây, màu đen, trông đơn giản cũng không hở lắm. Đây là lần đầu tiên em được mặc váy. Em không nhớ hồi nhỏ có hay được mẹ mặc váy cho không, nhưng khi ý thức được về giới tính nam nữ thì đây chính là lần đầu tiên em mặc váy, mà lại kiểu váy như thế này. Cũng là lần đầu tiên em để ý, hình như mình đang ở độ tuổi dậy thì. Khổ, cứ ngu ngơ có biết gì đâu. Mặc váy cứ thấy rõ ngực và mông nhô lên rõ mồn một, trông cứ buồn cười và ngại sao ấy. Nhưng con bạn nói nhiều quá, nên em lại thôi, quyết định đánh liều mặc một lần. Bây giờ em mới nhận ra, thì ra con bạn em nó dậy thì trước em, nên trông nó giả hơn em nhiều. Đến quán karaoke nơi tổ chức sinh nhật của nó, vào phòng em thấy rất đông người, có cả những đứa kiểu trạc tuổi em, cũng có nhiều người lớn cả nam và nữ. Em hòa hết mắt, đòi về, một phần vì ngại, một phần thấy sợ vì chưa bao giờ đến những nơi như vậy. Còn bạn em lôi cổ lại nói, nếu mày bỏ về thì mày với tao không còn là bạn nữa. Em lại không dám về vì mình cũng chả biết về bằng cách nào. Thôi lại liều. Em nhìn xung quanh, nhìn nơi phía trong góc có nhiều bạn nữ nhất thì đi lại phía đó ngồi. Đang lúng túng không biết làm gì thì nghe tiếng hỏi. Đê hả con, dạo này mẹ ở đâu, có hay về thăm hai đứa không? Em nhìn lên, hóa ra bác Hát, mẹ nó cũng đến đây, và những người lớn tuổi kia là bạn mẹ nó. Khổ, tại mình từ đầu không nghe nó nói rõ là bố mẹ tổ chức cho nó kia mà, nên bố mẹ nó xuất hiện ở đây là điều đương nhiên. Dạ, cháu. Chưa kịp trả lời, bác nói thêm. Khổ thân hai chị em chúng mày, thỉnh thoảng sang nhà bác mà chơi với con Tê, nhớ bảo ba nó học hành. Dạ, tao chỉ ước con Tê nó ngoan một phần giống mày thôi đấy. Đang nói thì bạn em, con Tê lại. Mẹ, mẹ đang nói xấu con à? Ôi trời, mày có cái gì tốt đâu mà bảo mẹ không nói xấu. Mẹ, nó kéo dài nhéo nhéo. Thôi, mẹ không đùa nữa, con chơi với bạn đi, mẹ sang tiếp khách mẹ. Bất chợt, thấy mẹ con họ đùa với nhau mà lòng em thấy nhói vô cùng. Điều này mẹ và em chưa bao giờ làm với nhau. Ngày trước, mẹ còn ở với bố, mẹ em cũng đi làm tối ngày mới về. Mẹ em làm cho một công ty tư nhân, bố em cũng làm công ty nhà nước. Nhưng từ ngày mẹ bỏ đi thì bố dự trẻ nghỉ việc nhiều, nên cấp trên của bố tuy khuyên ngăn nhiều không được nên cho bố thôi việc luôn. Tự nhiên em thấy khóe mi và sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt em tuôn chảy. Còn bạn em không nói gì, chỉ ôm em, chắc nó hiểu em đang nghĩ gì. Nó là người hiểu em nhân lúc đó và ngay cả lúc này. Lúc sau, nó rủ em ra hát hò cùng đám bạn nó. Tụi em tuy chơi với nhau nhưng khác trường, nên bạn bè nó em cũng không hề quen biết. Tiệc chưa tan nhưng đã vào 8 rưỡi, bạn bè nó chào về hết, em cũng đòi về, nhưng vì vẫn còn một số bạn bè của nó ở đó, nên nó không đưa em về, mà nó lại nhờ một chú, em kết nghĩa của bố nó, đưa em về. Sau này em mới biết hắn hơn em có 5 tuổi thôi, nhưng vì là anh em kết nghĩa với bố nó, nên nó gọi là chú. Lúc đầu em ngại lắm, với cả cũng sợ nữa, nên một hai nhất quyết không chịu, đòi đi bộ. Mãi sau mới có mẹ nó ra nói, em mới yên tâm. Nhìn lại cái mặt chú cũng hiền hiền, nên lại càng yên tâm hơn nữa. Trên đường về, chú hỏi em rất nhiều, nhiều kiểu. Cháu học lớp mấy, nhà ở chỗ nào, bố mẹ cháu cho cháu đi chơi muộn thế này à? Đại khái như kiểu hỏi cho có chuyện để nói thôi. Em thì vừa ngại và cũng hơi sợ, nên chỉ trả lời qua loa. Trong đầu cứ mong đến nhà mau mau. Vừa về đến nhà, thấy đèn phòng khách sáng, em như người bị ma bắt hồn. Biết chắc là bố đã về, bình thường em không được đi chơi đêm. Nghe tiếng xe, bố em mở cửa nhìn ra. Không nói gì, em ngoảnh lại nhìn chú, nói cảm ơn vì đã cho mình đi nhờ về. Bất chợt, lúc đấy em thấy chú cũng nhìn thẳng vào mặt em. Cả hai đờ khoảng 5 giây. Sau đó em quay ngoắt luôn đi vào nhà. Sau này em mới biết đó chính là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đang định giải thích về bố thì tự nhiên nghe giọng chú. Chào bác, cháu là A, xin lỗi bác vì cháu đưa em đi chơi không xin phép bác. Bố em im lặng nhìn chú không nói lời nào. Chú nói tiếp, cũng khuya rồi nên cháu xin phép về trước. Ngoảnh lại nói với em, chào em, hẹn gặp lại. Chú về, em và bố vào nhà, bố cáu. Mày mới lớp 8 thôi, rồi mày cũng giống con mẹ mày thôi. Nói rồi bố em bỏ đi, em không ngốc đến nỗi không hiểu bố nói gì, em cũng không cãi lại. Bố mẹ từ nhỏ dù có hay chửi mắng em, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đánh em. Em thấy tủi thân, chạy một mạch lên giường đắp chăn nằm khóc một mình, nhớ lại những khoảnh khắc mà gia đình đã từng hạnh phúc bên nhau, nhớ lại những ngày tháng khi mẹ đang ở nhà. Rồi bất chợt em lại nhớ đến ánh mắt ấy, ánh mắt em bắt gặp trong chốc lát. Rồi tự nhiên khuôn mặt của chú ấy lại hiện ra trong đầu. Trông chú cũng đẹp trai, cao, nhìn ra dáng thư sinh lắm. Hồi xưa mỗi cái kiểu anh đẹp trai kiểu thư sinh ấy, không phải nhìn mê lì body như bây giờ ạ. Đang suy nghĩ lung tung thì chuông điện thoại dưới nhà reo lên. Em chạy xuống nhà nghe điện thoại, thì ra con Tê bạn em nó gọi. Nó có điện thoại rồi. Em và nó buồn với nhau một lúc thì em buồn ngủ. Nó cố nói thêm, này chú A có nói gì với mày không? Không, có gì à? Nó bảo không rồi cúp máy. Em quay lên chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại lại reo. Mày có gì thì nói luôn đi, cứ ấp úng mãi. Chào em. Dạ, chào, cho hỏi ai đây ạ? Anh đây, không nhận ra giọng anh à? Dạ, cháu. Tâm trạng em lúc đó diễn tả thế nào nhỉ? Vừa hồi hộp lại vui vui, khó diễn tả lắm. Em gọi để hỏi xem lúc nãy em có bị bố nạt không thôi. Chúc em ngủ ngon nhé. Nói xong hắn cúp máy luôn. Mình vừa hụt hẫng vừa thấy vui vui, cũng vừa thắc mắc tại sao chú lại có số điện thoại nhà mình. Nghĩ chắc con Tê cho, nhưng sau này hỏi thì con Tê bảo không và đến giờ cũng không biết lý do luôn. Người thế, một ngày hắn gọi cho em buôn chuyện với em cả tiếng, cứ chú cháu cháu líu lo cả ngày. Suốt ngày ôm mặt chực cái điện thoại, chỉ chờ nó gọi. Rồi thỉnh thoảng lại chờ bố em đi thì lại đến đứng trước nhà em nói chuyện. Công cuộc nó tán em chỉ diễn ra trong khoảng một tháng thì em chính thức nhận lời làm người yêu nó, chính thức từ chú chuyển thành anh. Ban đầu hơi ngượng ngùng, kiểu chưa quen. Kiểu như em lâu ngày bố mẹ không ai quan tâm, bỗng nhiên có người quan tâm mình lại chiều chuộng săn đón, lại cũng chưa được ai tán bao giờ, cho nên giờ nó tán em rất dễ dàng. Nó chiều em lắm, ngày nào cũng mua hoa lên tặng em, rồi đồ ăn uống, vân vân, đủ các kiểu. Thẩm thoát rồi cũng hết hè, em chuẩn bị lên lớp 9, bước vào năm học mới cũng như mọi năm. Em cũng không cần chuẩn bị nhiều, sách vở bố mua, quần áo mẹ mua. Rồi cũng vào thời gian đó em được nó tặng cái điện thoại cảm ứng của Samsung, cái loại to to màu trắng, vì lâu rồi em cũng không nhớ loại gì. Màn hình to, chụp ảnh nghe nhạc được. Em vui lắm, lúc đó còn ngây thơ nghĩ chắc nó phải yêu em lắm nên mới tặng em cái điện thoại đắt tiền như vậy. Từ ngày có điện thoại, mỗi sáng nó đều hẹn em ra trước ngõ chờ em đi học. À quên, nó đến nhà em chơi thì chỉ đi xe quay bình thường, nhưng đưa đón em đi học lại đi bằng SH. Bạn bè em trầm trồ lắm, cứ khen em xinh đẹp nên mới có anh vừa đẹp trai vừa đại gia tán. Hồi ấy, lớp 8, lớp 9 cũng nhiều đứa có người yêu rồi, không có gì để ngạc nhiên cả. Đến lúc đó cũng đã nhận lời yêu hắn 3-4 tháng rồi, nắm tay, ôm eo hôn hít các kiểu. Chẳng hiểu hôm đó, hai đứa đứng hôn nhau trước nhà, nó lại đưa tay sờ nghịch em. Em để yên cho nó sờ, lại còn thấy thình thịch, hình như lúc đó là bị kích thích. Khoảng thời gian bên hắn, được hắn tán tỉnh có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất được với em. Từ lúc mẹ bỏ đi đến nay, em như chìm trong tình yêu của hắn, quên em trai, không còn chăm sóc em nó chu đáo như trước. Quên chuyện bố mẹ ly thân, quên luôn cả cái tên bạn thân hết của em. Học hành thì bình thường, vì em thuộc lại tiếp thu được, không sa sút mấy. Dạo đấy, bố em cũng không hay uống rượu chửi bới như trước nữa. Lấy lý do lên lớp 9 học hành nhiều nên không có thời gian, em thường xuyên để nó bên nhà bác cho nó ăn cơm tắm rửa luôn. Còn em vẫn cứ chìm đắm trong tình yêu chưa thoát ra được. Hôm nọ, hắn chở em đi học về, gặp đúng trời mưa to, hắn bảo vào nhà nghỉ trú mưa tí thôi, không làm gì cả. Em cũng đi, vì đối với em rất yên tâm về nó, và lúc đó em cũng đang rất yêu nó. Vào nhà nghỉ cởi hết đồ, hắn cũng bảo em cởi đồ đi, em không chịu cởi, hắn bảo, em cởi ra treo đồ lên không ốm đấy, anh hứa hai đứa chỉ ôm nhau ngủ một tí thôi. Chẳng hiểu em bị ngu hay sao mà lúc đó lại cởi luôn. Hai đứa nằm trên giường, ngủ một giấc, đúng hắn chỉ ôm em thôi, không làm gì cả. Đến lúc chuẩn bị dậy mặc đồ ra về thì hắn rửa quẻ, tự nhiên hắn phỏng tay sờ lên ngực em định bỏ tay hắn ra thì hắn tấn công tới tấp luôn. Hai đứa vừa nhau được một lúc, nó hỏi em đã sẵn sàng làm chuyện đó với nó chưa? Em bảo chưa, em sợ. Thế là nó bảo thôi, em chưa sẵn sàng thì mình chỉ làm đến thế thôi. Rồi hôn lên trán em nói, anh yêu em. Rồi nó đứng dậy mặc quần áo vào, chở em về, trên đường về cứ luyên thuyên dặn em là của anh đấy, nhớ chưa? Về đến nhà thì con Tê đứng đợi em trước cổng. Tê thấy em đi về hắn thì mắt tròn mắt dẹt, cũng chào chú rồi cùng em đi vào nhà. Tê hỏi em, mày và chú ấy có gì à? Sao chú ấy lại đưa mày về? Sao không thấy mày nói gì với tao cả? Thời gian khi nó tán em hay né tránh Tê. Em im lặng, không biết phải nói gì. Nó bảo mày có gì với chú ấy thì nên dừng lại, chú ấy nhiều cô lắm, đến nhà tao hôn cô này mà lại cô khác. Tự nhiên em thấy hụt hẫng lắm, thấy buồn. Tê về, em lấy máy ra nhắn tin với hắn. Anh có yêu em không? Hắn trả lời luôn, anh yêu em. Ngoài em ra anh còn tán tỉnh ai khác không? Trước em có rất nhiều người, bây giờ và sau này chỉ có em thôi. Đùa, sáng lúc ấy nó nói cái gì cũng thấy đúng, em tin hắn. Một hôm, cách khoảng 2 tuần sau hôm ấy, nó đến đón em đi học về. Cũng lại trời mưa như hôm trước, nó lại rủ em vào nhà nghỉ. Lúc này thích thú đi theo luôn, không cần nó hứa hẹn gì cả. Thế là lần đầu tiên của em trao cho hắn. Xa về, tự nhiên hắn đứng lại, vòng tay ôm em qua eo từ sau lưng rồi nói, anh yêu em, mãi mãi yêu em. Lúc đó vừa mệt vừa lo, em cũng im lặng không có tâm trạng. Những ngày sau đó, hắn vẫn chăm chút, lo lắng cho em như bình thường. Tình yêu của em vẫn diễn ra êm đẹp cho đến một hôm, em đứng trước cổng trường đợi hắn đến đón về. thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện mấy con tóc vàng tóc trắng, mồm thì đỏ rét như ăn trầu tiến đến, hất cằm hỏi em. Mày là Đê phải không? Dạ. Bốp, bốp. Nó bật ngay vào mặt em cũng không vừa túm ngay tóc nó níu lại. Hai con đi cạnh nó thấy em túm tóc thì nhảy vào đấm đạp em túi bụi. Cả trường đang ra về thì thấy đánh nhau bu lại đông như kiến. Hai đứa thì nhau đá vào mặt em. Biết mình không thể đánh lại cả ba nên em chỉ cố gắng túm tóc một con và cố gắng cào lên mặt nó. Đây là lần đầu tiên em đánh nhau, bị đánh lại còn dám bật lại. Sau này em mới biết em có máu lì kinh khủng. Hai đứa đi cùng đá vào mặt em chảy cả máu mũi. Đau quá, em phải thả tóc con kia ra. Hai đứa kia giữ tay em lại. Con này chỉ thẳng vào mặt em. Tao và anh A yêu nhau một năm nay rồi, mày là con nào dám chui ra phá hoại hạnh phúc của bọn tao? Nó vừa nói vừa tát bùm bốp vào mặt em. Hai tay em bị giữ lại không làm được gì. Em nhổ luôn một bãi nước bọt vào mặt nó. Con kia gào lên như dại, định đánh em tiếp thì hắn đến. Xong việc rồi mới đến. Em thấy mắt hắn đỏ ngầu, cứ trợn ngược lên đi thẳng lại chỗ con kia. Hai đứa kia sợ bỏ tay em ra chuồn trước, mình con kia đứng lại. Hắn tiến lại gần, một tay bóp cổ con kia, một tay chỉ vào em nói. Mày đang làm gì? Hắn xít lên, đây là người yêu tao. Con kia im lặng, chỉ trừng mắt không nói, rồi em thấy nước mắt nó rơi, nó lẳng lặng bỏ về. Hắn lấy khăn ướt ra lau mũi cho em, mặt mày em xước và sưng lên hết. Về sau em mới biết con này hơn em 2 tuổi. Nó và người yêu em trước khi gặp em thì yêu nhau được khoảng 1 năm rồi. Khi em và hắn gặp nhau là tiếng sét ái tình, nhưng hắn không bắt cả hai tay mà hắn dứt con nào ra con đấy. Trên đường đợi em về, nó dừng lại một lúc nhìn em, rồi em thấy mắt hắn đỏ lên. Em thấy nước từ khóe mắt chảy ra. Thấy khác hẳn so với lúc hắn giận dữ như hồi nãy. Em hỏi, sao anh lại khóc? Vì anh thấy xót. Anh xin lỗi, anh yêu em. Em thở dài, cũng không trách hắn. Không phải vì không trách hắn, mà ở thời điểm ấy, em yêu hắn đã lún sâu rồi. Giờ nó còn nói đúng thành sai, mà sai thành đúng. Em là con ngu nhất trần đời mà. Em bảo hắn, mặt mũi sưng cả thế này về bố hỏi em không biết nói sao. Nó bảo, hãy về nhà anh đến tối, mặt mũi đỡ sưng rồi hãy về. Em im lặng vì tâm trạng lúc đó cũng chán đời lắm nên không muốn về. Nhưng lại chợt nhớ ra, lại hỏi hắn, thế còn người nhà anh thì sao ạ? Nhà anh không có ai đâu. Lần đầu tiên em được đến nhà hắn, yêu nhau lâu rồi nhưng em cũng chả biết tí gì về nhà anh. Hắn nói cái gì thì nghe cái đó thôi, chứ tính em cũng lại chả tò mò về gia đình hắn lắm. Nhưng mà em choáng, thật sự là choáng trước ngôi nhà của hắn. Nhà đâu rộng như cái công viên, có đầy đủ tiện nghi, vườn cây. Nhưng chỉ nói qua thế thôi, vì từ trước đến nay em không quan tâm đến gia thế nhà hắn như thế nào. Đến giờ bố mẹ hắn làm gì em cũng không biết luôn. Chỉ biết hắn có một người chị gái, lấy chồng ở Mỹ và định cư bên kia, thỉnh thoảng mới về. Hắn đưa em lên phòng, bước vào phòng hắn em thấy cứ dị dị, phòng toàn là tranh ảnh gái khỏa thân. Em hỏi, bố mẹ anh đi đâu à? Bố mẹ anh đi làm ở xa, một năm chỉ về 1-2 lần. Thế mỗi mình anh ở đây á? Ôi, anh không sợ ạ? Sợ gì em, anh ở đây quen rồi mà. Hắn cười trông hiền dã man, khác hẳn với lúc nãy, lúc hắn điên lên. Em ngồi xuống giường hắn, hắn đi lấy khăn mặt lau cho em, rồi hỏi em có muốn ăn gì không? Em bảo không đói. Hắn bảo nằm xuống nghỉ ngơi đi, hắn ra ngoài một lát. Em giả vờ nằm xuống, nhưng hắn vừa quay đi là em lại bật dậy. Em đi khám phá trong căn phòng của hắn, đúng là phòng con trai, nó cứ bể bộn sao ấy. À, chắc nhiều mẹ cũng thắc mắc nó làm cái gì, lúc này em cũng chả biết đâu. Sau này con Tê mới mách cho em biết, hắn chả làm cái quái gì cả, cứ ăn rồi đi chơi, chỉ thỉnh thoảng nói đi công việc cho bố mẹ thôi. Em tiến lại gần bàn bên cạnh giường ngủ, thấy có một tấm hình bị nằm úp xuống. Em lấy lên xem thì thấy một tấm hình là một cô gái, trông chị ấy đẹp, mặc một cái váy màu trắng, đôi mắt xa xăm. Đúng lúc hắn về, em hỏi anh đi đâu về. Đi mua bao cao su. Hả? Em đã mất công đến nơi rồi, không tiếp đón em nồng nhiệt thì phí. Anh dở à, ở nhà anh sao? Anh đùa thôi, anh mua ít đồ ăn, em biết nấu ăn chứ. Tất nhiên là biết rồi, một đứa phải tự lập tự nhỏ mà không biết nấu ăn thì có ngày mà chết đói. Xuống cầu thang, hắn đi hỏi em. Hôm đó về em có uống thuốc không? Em bảo hôm nào. Thuốc gì? Hôm em lên cơn rồi hiếp anh luôn ấy. Bố tổ, bố đẻ con nhà người ta ra chịch chán chê, bây giờ cơ mình bị hiếp, quan thị mẩu quá. Em bảo em không uổng vì em không biết. Hắn bảo hôm đó hắn cho vào trong, nếu lỡ có bầu thì ở nhà đẻ con cho hắn cũng được. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng hắn gọi. Nào, xuống đây nấu ăn với anh. Em sần tay áo lên, cũng xông xao lắm. Đang đứng nhà sau thì tự nhiên hắn ôm em, phòng tay phía trước sờ ngực, phía sau cứ liếm tai liếm cổ, trông cứ rợn rợn người thế nào ấy. Xích xiếc xong xuôi, hắn bảo em vào tắm rửa rồi đi ăn. Ơ, có thức ăn mà sao mình không nấu ở nhà? Chỉ là dụ dỗ em xuống đây thôi. Ha ha, đúng là lắm trò con bò. Em thích ăn món bò né, dù thời tiết nào em cũng chỉ thích một món đó, không vì sao cả. Mà kiểu từ bé, bố mẹ cũng chưa bao giờ đưa em đi ăn hàng quán lần đầu tiên đi với con Tê ăn món này nên em thích luôn. Vừa bước chân xuống quán, đang định vào ăn thì em thấy bố. Sợ cả mình, bố em đang đi ăn cùng với người phụ nữ khác, hai người trông tỉnh tứ lắm. Dường như hắn cũng nhận ra bố em. Mình đi quán khác ăn nhé. Vâng. Hai đứa đi ăn xong là đến chiều, mặt em lúc đó cũng đỡ sưng. Tuy vẫn còn mấy vết xước, nhưng nếu không để ý thì không thấy. Em đòi về. Hắn thì đòi đưa em ra công viên nắm tay ôm nhau theo kiểu tình yêu trong sáng. Nhưng phần vì mệt, phần vì buồn khi thấy bố với người phụ nữ khác, em lại muốn về. Hắn đồng ý. Đến nhà, em vào nhà không thấy thằng em đâu. Chạy sang nhà bác thì thấy nó đang chơi bên kia. Chào bác rồi giả vờ nói. Cháu đi học thêm về bác ạ. Thế mày đã ăn gì chưa? Bên đây còn chút cơm và thức ăn. Ăn đi cho no mà học bài. Cố gắng mà học làm người tử tế, đừng như mẹ. Nói nửa câu bác lại ngắt lời. Em biết mọi người đều thương cho hoàn cảnh của hai chị em, nhưng rất ghét mẹ, ghét cay đắng luôn. Em về nhà lấy điện thoại bàn gọi cho Tê. Em giấu không cho nó biết hắn mua điện thoại cho em. Hai đứa hỏi nhau bâng quơ vài câu thì con Tê rủ đi uống nước. Hôm nay có thằng ta nó, rồi em đi xem trông hắn có duyệt được không. Em từ chối rồi lại đồng ý. À, lại thêm cái khoản. Từ dạo yêu hắn, thỉnh thoảng hắn cũng cho em ít tiền. Lại tuổi mới lớn cũng biết điệu rồi, nên em cũng tự sắm sửa cho mình kha khá rồi. Nên đi đâu cũng không cần mượn con Tê nữa. 7 giờ con Tê đến trước cổng gọi, đúng lúc bố em về đi cùng người đàn bà đó. Bà ta cười đon đả. Chào con. Em cúi đầu gật một cái rồi bỏ đi, cũng không chào bố, bố em cũng không nói gì. Đi uống nước thì thằng tán tỉnh nó đi cùng thêm một thằng nữa. Đang ngồi uống nước, chuông điện thoại của em có tin nhắn kêu lên. Giật mình, con Tê nó tròn mắt nhìn em. Sao bảo không có điện thoại di động? Mua máy lúc nào sao không bảo tao lấy số liên lạc cho tiện? Mẹ tao mua để tiện liên lạc với mẹ ấy mà. Em nói dối, tao cũng mới sử dụng được mấy hôm. Nó bắt em nhá sang số nó, còn dở cười tít mắt, cứ như bắt được sóng. Mở máy thì đập mắt vào đúng một tin nhắn, nhưng đậm mùi đe dọa của hắn. Đi đâu? Với ai? Em trả lời, em đi uống nước với cái Tê. Đi uống nước hai trai hai gái? Thì bạn của nó cả mà, em có biết đâu. Em bảo Tê đi mua cái gì đó rồi anh qua đón về. Em mới ngồi một lúc mà. Anh yêu em. Thế là lại nghe theo hắn. Hít, hắn biết điểm yếu của em và cũng biết cách làm em nghe lời. Em đứng dậy bảo Tê. Tao chạy lại đây đi mua cái thẻ điện thoại mà hết tiền không nhắn tin được. Nó bảo em lấy xe nó đi. Em bảo thôi, tao đi bộ một tí cũng được. Em đi được một đoạn thì thấy có tiếng bấm còi inh ỏi. Xi nhan nhảy loạn xị cả lên. Thì ra hắn đi ô tô tới đón em. Hắn hạ kính xuống bảo em lên xe đi. Em lên xe, hắn giở trò ghen tuông vớ vẩn làm em giải thích mắc mệt. Thế bây giờ về hay đi đâu? Em giả vờ giận ngược lại. Đi ăn với bạn anh nhé. Em mới ăn lúc chiều còn no lắm. Thì đi cùng anh thôi, không ăn cũng được. Đi ăn mà không ăn thì đi làm gì? Thôi anh nói nghe, anh thương. Hắn chở thằng em đến shop quần áo, mua cho em một cái váy. Hắn bảo em mặc váy đẹp lắm nên anh tặng em chiếc váy này nhé. Lúc đó có ai bảo không thích được người yêu tặng quà mua đồ thì đúng là quá giả tạo. Em thích nên em im lặng chỉ dạ vâng thôi. Em chọn một cái váy màu kem đơn giản, rồi chọn một đôi guốc cùng màu, bóng mát mặc luôn đi cùng hắn. Đến nơi, hắn bảo em xuống xe đợi hắn đỗ xe rồi cùng vào. Vào đến nơi thì thấy rất đông người, thì ra là sinh nhật bạn hắn. Ơ, bạn gái anh à, hôm qua còn thấy đi với em khác. Anh thay bạn gái mới rồi à? Thằng này nhìn thế mà giỏi, có con bồ nhìn non tơ vãi. Em thì mặt thộn ra không biết nói gì, vì trước đây nó làm gái thì em cũng biết rồi. Vì em ngu nên em chấp nhận. Hắn thì chỉ cười, cái điệu cười hiền làm em chết bao lâu nay. rồi ngoảnh sang nhìn em, nắm tay em chặt hơn nên em cũng tự tin hơn. Trong cuộc vui cũng có một số thằng bạn hắn mòn men mời rượu, xin số điện thoại nhưng em chỉ tránh, cũng giả cười cười. Bụng nghĩ người yêu bạn mà chúng nó cũng không tha. Uống khoảng 4 đến 5 chén rượu, em thấy lâng lâng, nháy nó đòi về, nó cũng gật đầu đồng ý vì uống nhiều rồi. Hai đứa lần ra trốn về trước vì ăn xong, chúng nó còn có tăng 2 đi hát karaoke và tăng 3 đi chơi gái cho những thằng chưa có bồ. Nhưng mà những thằng có bồ rồi thích bon chen cũng ok. Lúc đó cũng khoảng 11 giờ rồi, em chưa bao giờ đi chơi về muộn như thế cả. Nhưng lúc này em không thể sợ mà chỉ muốn ở bên hắn. Em có mệt không? Hắn hỏi. Em hơi mệt. Anh chờ em đi dạo một lúc cho bớt mùi rượu rồi về nhé. Em đồng ý, đêm khuya rồi, đường cũng vắng vẻ, đột nhiên em lại muốn làm tình với hắn. Đây là lần đầu tiên em chủ động, dựa vào khiến con người ta hành động không tưởng tượng được. Em và hắn yêu nhau, Tề biết chuyện cũng khuyên nhủ em nhiều lắm, nhưng em đều không nghe, cuối cùng nó cũng chả buồn nói nữa, lâu dần nó cũng tránh tránh em. Tình yêu của em cứ thế lớn dần đến năm em học lớp 10 cũng không tránh khỏi xích với hắn. Cơ thể em lúc đấy đã sắp qua độ dậy thì, nhưng vì có âm dương hòa hợp nên không có tí mụn nào luôn. Lúc đấy cũng đã ý thức được mình sinh rồi. Hồi cấp 3 cũng có thêm nhiều người theo đuổi, nhưng vì Hoa đã có chủ nên một lòng ngoan ngoãn trung thủy với hắn nên hắn cũng thương lắm. Một hôm, đang ngồi học trong lớp, em lại có cảm giác buồn buồn trong họng như kiểu hớp phải gió ấy. Giáo viên đang giảng mà em bật dậy bỏ chạy ra ngoài hành lang, nôn ói đủ kiểu nhưng thức ăn không sai được. Cô giáo chạy ra hỏi em bị làm sao, cả lớp cũng ngạc nhiên, cứ hỏi bị làm sao. Em cũng không biết như nào nữa, chỉ thấy chóng mặt, người cứ khó chịu. Cô giáo trấn an cả lớp. Chất đê bị dạ dày thôi, cả lớp vào ổn định chỗ ngồi đi. Em quay lại nhìn cô, dường như cô cũng tâm lý lắm, hỏi em có muốn xin phép về không. Em bảo có, thế là cô cho em về. Ra đến cổng trường, em lấy máy gọi cho hắn đến đón. Đến nơi hắn thấy em mệt, tưởng em giận chuyện gì, lại trêu em. Sao, anh tưởng học sinh gương mẫu như em sẽ không bỏ học. Em im lặng một lúc rồi lén nhìn anh ta. Bây giờ em mới để ý, hơn em 5 tuổi nhưng trông hắn giả dạn lắm. Rồi em bảo hắn em bị hiện tượng như có thai. Hắn nhìn em im lặng, hắn im lặng. Cả hai cùng rơi vào trạng thái nặng nề vô cùng. Hắn bảo em, anh chờ em đi khám nhé. Em không nói gì, hắn phóng xe đi thẳng đến phòng khám luôn. Đến nơi ai cũng nhìn hai đứa bọn em, ánh mắt trông kỳ thị ghê gớm. Em nhìn lại, hóa ra em đang mặc áo đồng phục học sinh. Nhưng thôi, đã vào đây rồi chẳng nhẽ chạy ra. Hắn bảo em ngồi yên một chỗ, hắn đi làm thủ tục. Chờ mãi cũng đến lượt em khám. Lần đầu tiên đi khám ở phòng có nhiều bà bầu, mình lại mặc áo đồng phục học sinh, ngại đến nỗi muốn tự đào hố chôn mình. Trong thời gian yêu hắn, em và hắn không hẳn là bình yên, cũng có những lần cái vã giận hơn, nhưng nó nhanh chóng làm em hết giận. Đặc biệt, em chưa bao giờ phát hiện nó có ai khác ngoài em. Điện thoại nó cũng không để mật khẩu, nên em cũng chả buồn kiểm tra. Cầm phiếu kết quả trên tay, thai nhi 3 tuần 4 ngày. Em không biết diễn tả cảm giác như thế nào, đó là cảm giác lo sợ hay vui. Nó thấy mặt em, hỏi luôn. Kết quả sao em, có không? Em gật đầu, mà nó hớn hở ra, em tưởng nó phải buồn hay tỏ ra lo lắng chứ. Nhưng không, nó đang vui. Anh có con nối dõi rồi, có con trai rồi. Mẹ cứ như thằng dở người. Em thì buồn và lo sợ, không biết phải đối mặt với mọi chuyện ra sao. Em lại nghĩ mình mới lớp 10, nghĩ đến một đứa bé trong bụng. Nghĩ đến bố, đến mẹ, đến đứa em xị thật ở nhà. Đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì hắn gọi. Đi về em, anh đưa đi mua đồ cho con anh. Xa đến xe, em bảo cần đến nơi nào đó nói chuyện với hắn. Hắn đồng ý, thế là chở em đến quán cà phê không đi mua đồ nữa. Em ngồi xuống và gọi một ly sinh tố, hắn gọi cà phê nâu Sài Gòn. Hắn đợi em nói trước, nhưng em cũng không biết bắt đầu từ đâu. Em năm nay 15 tuổi, vài tháng nữa mới bước qua tuổi 16, em lại đang học sinh. Ở cái thời của em, 15-16 tuổi có thai là kinh khủng lắm. Các mẹ không biết đâu, như kiểu tội lớn, tuy không bằng hồi xưa, như kiểu tội lỗi cạo chọc bôi phôi, nhưng xã hội cũng rèm pha, không phải như bây giờ. Nó hỏi luôn. Thế giờ em muốn sinh con không? Thế có muốn bỏ không? Thế có để anh chăm lo cho tất cả không? Em tin anh chứ? Nó gật đầu. Nó bảo muốn gặp bố mẹ em nói chuyện, em bảo gặp mẹ trước cho dễ nói chuyện. Còn bố em nóng tính, chuyện lần này chắc bố không dễ dàng bỏ qua. Về nhà, em gọi điện cho mẹ. Mẹ nghe máy, em hỏi thăm sức khỏe mẹ, chưa kịp hỏi mẹ nói luôn. Con cần tiền à, con hết tiền đúng không? Nếu hết cứ nói mẹ gửi. Tự nhiên như em thấy bị xúc phạm kinh khủng. Mẹ chỉ biết tiền và tiền thôi, chứ con bây giờ là một người mẹ, không phải tiền. Mẹ em nhẹ giọng, con có chuyện gì sao? Em và mẹ hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần nhà, em đi bộ đến, còn mẹ đi ô tô. Gặp nhau, mẹ em dạo này trông béo hơn, tươi tắn hơn. Mẹ bảo muốn ôm em một cái, con gái mẹ bây giờ lớn quá rồi. Rồi mẹ và em hỏi han nhau đôi điều, em cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào để vào chủ đề chính. Em nói luôn, con có thai rồi. Mẹ em không tin vào tai mình, hỏi lại, con có thai, với ai, con yêu đương từ bao giờ? Con yêu anh ấy hơn một năm rồi. Mẹ em cúi mặt, nhìn nét mặt đau khổ của bà, tự nhiên em thấy nhói ở tim, bà tự trách. Con hư tại mẹ là do mẹ không ở bên cạnh khuyên nhủ con, không bên con mỗi khi con buồn ốm đau bệnh tật. Rồi bà khóc. Anh ấy bảo muốn nói chuyện với mẹ. Cho mẹ số điện thoại cậu ta, mẹ sẽ nói chuyện với cậu ta sau. Mẹ và em chia tay ra về, mẹ còn không quên rúi cho ít tiền, bảo nhớ ăn uống cho đầy đủ. Tới cửa chào mẹ, nhưng trong lòng nặng trĩu. Hôm sau, em vẫn đến lớp như bình thường, mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến một tuần sau. Anh gọi điện thông báo cho em sẽ sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt. Em ngạc nhiên, anh nói chuyện với bố mẹ em lúc nào, thì hắn bảo em cứ yên tâm, mọi chuyện anh đã sắp xếp ổn thỏa. Thảo nào hình như bố biết em đã có bầu nên không còn chửi mắng em như trước, còn hay mua đồ ăn ngon về cho em. Ngày hẹn gặp của hai gia đình, trời mưa to như nước đổ. Phải chăng đấy chính là báo hiệu cho cuộc đời đen tối của em, chuỗi ngày tháng đau khổ sắp bắt đầu. Và người ta thường nói, vào ngày ta đau lòng nhất, trời sẽ mưa. Đến ngày hẹn gặp mặt hai gia đình, em lo sợ nơm nớp cả đêm không ngủ. Dạo này bầu bì lại hay nghén nên phải nghỉ học suốt, có chị nào bắt đầu có bầu sụt hẳn 4-5 cân giống em không? Hắn thì vẫn vậy, cứ tưng tửng, vui, đi đâu cũng khoe có con. Trước cũng chiều em, rồi nay có con lại càng chiều hơn. 8 giờ sáng, bố mẹ hắn đến trước, hắn chở em đến, em lo toan theo sau. Trong lúc chờ bố mẹ em đến, em vào gặp mặt và chào bố mẹ hắn trước. Trong đầu em tưởng tượng bao nhiêu thứ, bố hắn chắc phải nghiêm, mẹ hắn chắc giống sư tử. Nhưng thường thì nghĩ trong đầu một kiểu thì sự thật lại một kiểu. Cả bố và mẹ nó trông hiền lành phúc hậu lắm. Mẹ hắn đẹp trông kiểu hiền lành, không phải kiểu quý phái. Nhìn đáng sợ như các bà mẹ chồng trong phim. Còn bố hắn thì trông chất phác, thật thà, cũng ra dáng xếp lắm. Sau này em mới biết bố hắn là xếp to, mẹ hắn là dân kinh doanh lớn. Ngồi xuống được một lúc, mẹ hắn bắt đầu câu chuyện. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 15 ạ, à 16. Em không dám nhìn thẳng vào mặt bà để trả lời. Bố mẹ cháu làm gì? Mẹ cháu kinh doanh ạ, còn bố cháu... Chưa kịp trả lời hết câu thì đúng lúc bố mẹ em đến. Hắn nhanh nhảu. Chào hai bác, cháu mời hai bác ngồi. Mẹ và bố em vừa ngồi xuống thì bất chợt em bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cả hai gia đình. Linh tính mách bảo chắc hẳn có chuyện gì đó rồi, nhưng em tự trấn an mình. Không gian trở nên rộng ra và mọi thứ xung quanh bỗng chốc yên ắng hẳn. Hắn lại lên tiếng. Giới thiệu với hai bác, đây là bố mẹ cháu. Bố mẹ đây là... Mẹ hắn ngắt lời. Bố mẹ biết rồi. Mẹ hắn im lặng, cả không gian cũng chìm vào sự im ắng. Em nhìn hắn, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Khoảng 10 phút sau mẹ hắn mới lên tiếng. Con gái anh chị có bầu với con trai tôi đồng ý có trách nhiệm đưa nó đi phá thai và không đời nào chấp nhận qua lại với gia đình các người. Tôi hoảng loạn, anh ta cũng bàng hoàng. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trước khi đến đây, con đã nói rõ mọi chuyện với mẹ rồi mà, sao mẹ lại như vậy? Bố hắn và bố mẹ tôi vẫn im lặng. Mẹ hắn tiếp. Đây là oan gia con ạ. Rồi nhìn tôi nói. Tương cháu rất có phúc hậu, qua lời kể của con trẻ bác cũng hình dung ra được cháu là người thế nào. Nhưng cháu sinh ra nhầm gia đình rồi đấy. Cô rất tiếc, không thể chấp nhận cháu. Nước mắt em rơi lá chã, thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ hắn đứng dậy ra về, bố tôi cũng bỏ đi, để lại bốn người chúng tôi ở lại. Hắn bắt đầu điên. Bố nói đi, đã có chuyện gì, tại sao mẹ con lại như vậy? Có chuyện gì cũng phải nói cho con biết chứ. Hắn gần như hét lên. Mẹ em lên tiếng. Xin lỗi các con, lỗi là ở mẹ. Tôi dần như sắp hiểu ra điều gì đó, nhưng tôi thật sự đang cố gắng không hiểu. Nước mắt cứ rơi, em đứng dậy bỏ đi về, hắn chạy theo sau em. Trời mưa, hắn bắt em đợi lấy xe đưa em về. Em đợi hắn đi lấy xe, em cũng bỏ đi luôn, không quên tắt điện thoại. Em đứng sau gốc cây, nhìn hắn, hắn lấy xe xong thì quay lại tìm em. Không thấy em đâu, hắn lấy điện thoại ra gọi cho em. Chắc không gọi được nên hắn lại cất xe máy phóng xe đi tìm. Em mặc kệ cho người ướt, trời cứ đổ mưa, trời mưa như tâm trạng em lúc đấy vậy. Đúng đó một lúc, em đi bộ về, cứ vừa đi vừa nghĩ miên man. Nghĩ về một đứa con, một mái ấm gia đình, có hắn. Vừa đi, nước mắt cứ rơi, em nhìn lên bầu trời xa xăm, sao cứ phải là tôi. Em về đến nhà, thấy hắn đứng đó từ bao giờ, hắn cũng ướt sũng như em, hắn bảo em vào thay đồ rồi đi theo hắn. Em không chịu, vậy lên xe luôn, anh cần nói chuyện. Hắn chở thằng em đi vào nhà nghỉ. Em cởi quần áo ra phơi cho khô đi. Nói rồi tự hắn cởi quần áo ra treo lên, rồi lại cởi quần áo cho em. Em lấy tay hất tay hắn ra, bảo đừng đụng vào người em. Hắn cũng như dỗi, cất tay luôn. Thật ra có chuyện gì, em nói anh nghe. Hình như em biết có chuyện gì đó đúng không? Em thở dài. Em cần yên tĩnh, em muốn một mình suy nghĩ một lúc. Anh không biết đã có chuyện gì, nhưng hãy chia sẻ với anh sẽ lắng nghe em nói và tìm cách giải quyết. Nếu em muốn ở một mình thì em ở lại đây, khi nào muốn về thì gọi anh. Nhưng nhớ anh đi rồi thì cởi đồ treo lên cho khô, lát còn về. Nói rồi hắn lấy quần áo mặc vào rồi đi. Trước khi đi còn không quên hôn lên trán em một cái, rồi nói với cái bụng. Con dỗ dành mẹ đi nhé, bố đi một lúc rồi quay lại đón hai mẹ con. Hắn vừa đóng cửa đi, em òa khóc lên như một đứa trẻ. Em không biết phải nói sao với hắn và cũng không biết nên đối mặt với mọi chuyện ra sao. Vâng, người đàn ông 2 năm trước mẹ em bỏ bố để đi theo chính là bố hắn. Hồi đó, em nhìn mặt ông ta một lần, cũng không nhớ rõ. Thảo nào lúc gặp ông ta ở nhà hàng, em rõ thể quen quen nhưng nhận không ra. Em cứ cố gắng nói với bản thân, cho là không phải. Em gọi lại cho mẹ để xác minh. Con à, mẹ nói với con là không phải ông ta đúng không? Mẹ nói là có chuyện gì khác đi, không phải chuyện đó đúng không mẹ? Em òa khóc, mẹ cũng nức nở theo. Đúng là ông ấy con ạ. Nói xong mẹ em tắt máy, tai em ù đi, em không muốn tin vào sự thật. Cảm giác ê chề, tủi nhục và xấu hổ. Em trách số phận, tại sao em lại phải làm con của bà ấy? Em nằm khóc đến lạ người dù ngủ quên mất đi lúc nào không hay biết. Lúc tỉnh dậy thấy mình trần như nhộng. Giật mình lại thấy có cánh tay đang đè lên ngực mình. Ngoài sang bên thì ra hắn về từ lúc nào rồi, cởi đồ cho lên cho em. Chắc tại dầm mưa rồi khóc ngủ mê man không biết gì. Nhìn hắn ngủ rất ngon, em cứ muốn như thế này mãi. Em lại nhớ đến câu nói, ta từng đi rất nhiều nơi, đọc nhiều loại sách, nếm thử tất cả các loại rượu, nhưng chỉ trao thân cho một người. Hắn mở mắt, thấy em đang nhìn, hắn cũng nằm im, ngoan ngoãn như chú cún con. Em ước giả như mọi thứ trên đời có thể biến mất hết, em ước có thể đến một nơi có hai đứa. Hắn hôn em và hai đứa làm tình với nhau. Chỉ làm tình, không quan hệ với em đang có bầu, phải kiêng. Hắn bảo thế và em với hắn như hòa với nhau, quên hết mọi chuyện. Tụi em không chia tay mà vẫn cứ tiếp tục qua lại với nhau. Hắn vẫn đưa đón em đi về, thỉnh thoảng qua nhà hắn nấu ăn hoặc đến nhà em chơi với em trai em. Em trai em bị não, chỉ là không phát triển não bình thường như các đứa trẻ khác. Nó thua em 2 tuổi nhưng tính tình cứ như trẻ lên 3. Mỗi lần đến chơi là hắn lại mua quà cho thằng em cũng quý hắn lắm. Về phần hắn vẫn không biết hôm đó đã có chuyện gì xảy ra. Em không nói và hắn cũng không hỏi thêm. Hắn biết tính em, nếu đã không muốn nói thì có cậy mồm em cũng không nói. Sau đó khoảng 2 tuần, khi đó em có bầu khoảng 2 tháng rồi, thì mẹ hắn gọi điện và hẹn em ra quán cà phê nói chuyện. Em nhận lời và giấu không cho hắn biết chuyện này. Em đến nơi thì thấy mẹ hắn đã ngồi đó chờ sẵn từ 3 giờ. Chào bác, cháu ngồi đi, cháu uống gì, sữa nóng nhé. Dạ. Im lặng một lúc bà lại lên tiếng. Cháu đã biết mọi chuyện chưa? Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu có suy nghĩ gì hay mong muốn gì nói với cô không? Em im lặng không nói gì cả. Cháu có gì cứ nói với cô, chuyện giữa người lớn ra người lớn, cháu cũng như thằng A con cô thôi. Còn trẻ chưa hiểu hết chuyện được. Vâng ạ. Em cảm nhận được bà ấy là người phúc hậu, điềm đạm và bình tĩnh cực kỳ. Điểm này chắc hẳn giống mẹ, có chuyện gì đều cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Cháu còn bé, suy nghĩ của cháu có thể không sáng suốt bằng bác được, nhưng mấy hôm nay cháu cũng suy nghĩ suốt. Cháu không cần gia đình bác phải có trách nhiệm với cháu, nhưng con cháu không làm gì sai. Nếu trách xin bác hãy trách cháu. Mẹ Hàn suy nghĩ, trầm ngâm một lúc. Cháu muốn nghe chuyện về mẹ cháu ngày trước không? Cách đây 3 năm, mẹ cháu là nhân viên của công ty chồng bác. Như cháu thấy, mẹ cháu đẹp gái, lại biết ai nói, nên ngoài chồng bác ra trong công ty cũng có người theo đuổi mẹ cháu. Rồi đến một ngày bác cũng nghe người ở công ty xì xào về mối quan hệ của chồng bác và mẹ cháu. Bà nghỉ, nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Lúc đó, vì muốn rõ ràng mọi chuyện nên bác đã thuê thám tử điều tra họ. Kết quả là bác có bằng chứng trong tay hai người họ có quan hệ bất chính với nhau. Trong mắt người phụ nữ ngồi đối diện em lúc đó có gì đó ngần ngấn, lời nói bắt đầu nghẹn đắng lại. Bác đã lấy hết sức bình tĩnh hẹn mẹ cháu ra để nói chuyện và hứa cho mẹ cháu một khoản tiền để mẹ cháu nghỉ việc chỗ công ty chồng bác và hứa không được qua lại với chồng bác nữa. Mẹ cháu đồng ý và nhận tiền. Em xấu hổ vô cùng nhưng không biết nói sao, tự nhiên lại thấy thương người đàn bà ấy, giận mẹ mình vô cùng. Nhưng mẹ cháu không làm theo thỏa thuận mà vẫn qua lại với chồng bác. Khi đó bác đã rất suy sụp. Chồng bác khi đó lại rất nghe lời mẹ cháu, về nhà tuy không như những người khác đánh đập chửi vợ con, nhưng lại cứ sống lạnh lẽ như một chiếc bóng, không nói lời nào. Cháu xin lỗi bác. Không, cháu không có lỗi với bác, mẹ cháu mới là người có lỗi với bác. Mãi khoảng hơn một năm sau, bác quyết định gặp bố cháu và cho người theo dõi để bố cháu đến tận nơi bắt gặp mẹ cháu và chồng bác. Đó cũng là cái ngày mẹ em bỏ đi và năm em học lớp 8. Chuyện bác ấy nói và kể với em rất dài, nhưng em chỉ chốt lại về sau không hiểu giữa mẹ em và ông ấy có chuyện gì, nhưng hai người không ở với nhau nữa. Ông ấy cho mẹ em một số tiền lớn, bây giờ mẹ em mở một công ty riêng, còn có cả ô tô chắc cũng là ông ấy cho nốt. Bác đã phải sống trong những ngày tháng đau khổ, một mình chịu đựng nỗi đau, và giờ ông ấy có bù đắp đến hết cuộc đời còn lại thì vết thương ấy vẫn mãi không bao giờ thôi được. Bác chỉ xin cháu một điều, bác cũng quý cháu vì cháu là cô gái có tấm lòng lương thiện, nhưng hãy bỏ đứa bé vì tương lai của cháu và cũng vì thằng A. Bác ấy nói đến đâu em khóc như mưa đến đó. Nhìn thấy cháu, nỗi đau bác như bị ai đó khơi dậy lên. Em thật sự không biết phải làm sao, rõ ràng là mẹ mình có lỗi với gia đình họ. Đầu óc em cứ quay cuồng rồi lại thấy hoa mắt, tối sầm lại luôn, em không biết nữa. Em tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh bốn bức tường, không thấy bóng dáng ai. Giật mình em ngồi gượng dậy, thấy bụng dưới đau âm ỉ. Biết chắc đã có chuyện gì đó không lành. Em chạy ra ngoài tìm bác sĩ, người ta chỉ cho em đến phòng bác sĩ trưởng khoa. Em gõ cửa vào. Bệnh nhân NTD. Dạ. Hiện tại cháu cảm thấy thế nào? Con cháu không sao phải không bác? Cháu và mẹ đến đây làm thủ tục phá thai mà. Nghe đến đây em như muốn điên lên, hét vào mặt ông ta. Thằng điên, tao đồng ý bỏ thai khi nào, chúng mày giết con tao. Em gào lên trong vô vọng, ông bác sĩ không hiểu chuyện gì mà tái mét. Em như muốn phát điên, chỉ muốn giết ông ta, chỉ muốn dí dao vào mặt ông ta. Ông ta trấn an. Cháu bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng mày, một lũ chó. Có vẻ ông ta cũng hoảng sợ trước cơn điên của em. Ông ta chạy ra ngoài, để mặc mình em cứ khóc như con dại trong phòng. Mọi người hiếu kỳ cứ đứng bên ngoài xì xào. Em chợt sực nhớ ra mình đang đi gặp bà ta. Tại sao mình lại ở đây? Em nhớ đến ly nước bà ta gọi cho mình, rồi nhớ đến câu chuyện bà ta kể. Em chỉ biết cười nhếch mép. Phải rồi, mẹ mình là người phá vỡ hạnh phúc của bà ta, thì không có cớ gì bà ta đối tốt với mình cả. Trách bản thân mình ngu ngốc, dễ tin người. Em lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài tìm y tá, hỏi rõ người đưa mình đến đây là ai. Họ bảo có một người phụ nữ đưa em đến, sau đó làm thủ tục và thanh toán hết viện phí rồi đi. Em nghĩ bụng, chắc chắn là bà ta, không ai khác. Dường như thuốc tê hết tác dụng, em thấy đau, không phải đau bụng, mà đau cả chỗ ấy phía dưới và cả nỗi đau tinh thần, em cảm nhận được. Điện thoại, lúc này em cần cái điện thoại. Quay về phòng lúc nãy, chiếc điện thoại vẫn còn đó trên giường. Nhưng em biết gọi cho ai bây giờ, gọi cho mẹ, hay gọi cho hắn, hay gọi cho bà ta để chửi vào mặt. Em thấy mình cô đơn quá, bao nhiêu tủi hờn cứ hòa vào dòng nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt. Em gọi cho Tê, em thấy mình khốn hạn, bạn bè với nó, thân với nó, khi vui chả bao giờ chia sẻ, nhưng khi buồn lại nghĩ đến nó đầu tiên. Nó nghe mày và chưa cần em nói có chuyện gì, bảo em rằng sẽ đến đón em ngay. Cảm ơn cuộc đời em vẫn còn một người bạn ngay lúc này. Nó đến thì trời cũng đã sẩm tối. Tê đưa em đi ăn, nhưng lòng em cứ như có tảng đá nặng đè lên, làm sao nuốt nổi. Em tâm sự với Tê tất cả, lúc đó em không có ai để tâm sự khác ngoài Tê. Giữ trong lòng em càng cảm thấy buồn hơn. Em đòi uống rượu, Tê không cho, bảo em ăn rồi đưa em về. Về đến nhà, cho khoảng 9 giờ tối, không hiểu sao hôm nay có nhà ai đám cưới, đám vui gì không mà người rất đông từ ngõ nhà em đi vào. Hình như mọi người đang nhìn em, mọi người đang xì xào chuyện gì đó. Em bảo Tê về đi, tao tự đi vào được. Tê đồng ý, nó phóng xe về. Em đi vào nhà, thấy bà ta đứng trước nhà. À, cháu về đấy rồi à? Có cả tiếng mẹ em khóc thút thít. Đoán có chuyện không hay rồi. Nghe loáng thoáng tiếng hàng xóm bảo nhau. Còn đề trước nay chúng nó hiền lành chăm học là vậy mà gây ra những chuyện không ngờ. Em điên tiết, bà muốn gì? Bà ta cười giòn giã, tiếng cười ấy cứ ám ảnh em mãi. Tao đã bảo rồi, phụ đức tại mẫu, mẹ mày gây ra họa cho gia đình tao. Ngày hôm nay, quả báo lại đổ lên đầu mày. Có trách thì trách mẹ mày đĩ thóa, cướp chồng người ta, nên cái máu làm đĩ nó cũng ai sơ vào mày. Bà ta nói đến đâu mà em khóc ù sùm đến đó. Em cảm giác người đang đứng trước mặt em như một con hổ đang trực vồ lấy em. Mỗi lời bà ta nói như dao cứa vào từng thớ thịt, như muối xét vào từng vết thương. Em thấy nhục nhã quá. Mẹ đi thẳng vào nhà, bố em đang đứng hút thuốc, mẹ em thì tóc tai rũ rượi, người bẩn thỉu. Em thấy bất lực, bà ta đứng ngoài nói to. Nào, bà con đến đây mà xem, mẹ nó làm đĩ cướp chồng của tôi. Con nó mới 15 tuổi, đã biết ngủ với giai có bầu, nó mới đi phá thai về đấy. Mọi người tránh xa mẹ con nó, không lại gặp phải phong long. Em mà kệ bà ta chửi rủa, chạy vào nhà bảo mẹ đứng dậy. Đi lên phòng, bà ta đi vào, dí sát tay vào mặt mẹ em. Tao đã bỏ qua cho mày, nhưng mày lại tham lam, mày lấy cơm trắng, để lại cho tao cơm cháy. Nhưng cơm cháy mày cũng vét nốt của tao. Tao đã cảnh cáo nhiều lần, mày không nghe, thì hôm nay là quả báo của mày. Nhớ, tránh xa gia đình tao ra, cái gia đình bẩn thỉu tận đáy của xã hội như chúng mày, không có cửa bước chân vào nhà tao. Nói rồi bà ta cười ha hả đi về. Trước khi đi còn không quên nhổ bãi nước bọt trước mặt em và mẹ. Em cứng họng, không nói được gì cả. Thấy bà ta thật đáng sợ. Cũng từ đó em rút ra được bài học, không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Bà ta về thì mọi người cũng ra về hết. Có vài người nhìn mẹ con em chua xót, có người cũng chua chát nói thẳng vào mặt. Đúng là mẹ nào con đấy. Em không quan tâm. Bác em ở bên nhà lúc này mới chạy sang đưa cả thằng em của em. Đấy, tao tưởng mẹ mày đã như thế thì mày phải biết phấn đấu cho tương lai, mày lại cũng như con mẹ mày. Cả mẹ và em im lặng, không ai nói ai, từng giọt nước mắt cứ thì nhào rớt. Tao thương chúng mày, giúp chúng mày chăm lo cho thằng cò, để chúng mày làm việc tốt, chứ tao mà biết mẹ con mày đĩ thóa đến mức ấy, có chết tao cũng không thèm ngó. Nói rồi bà kéo tay thằng bé xô về phía em, thằng bé ngã xúi xuống nó hoảng sợ, khóc ung sùm. Em bật lại. Cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu những ngày qua, nhưng mọi chuyện không như bác thấy. Sau này có điều kiện, cháu nhất định sẽ trả ơn bác. Mày cũng y như con mẹ mày lúc ấy, cái ơn làm đĩ mang về giả cho tao của chúng mày ấy, tao không dám nhận. Nói đoạn bác ra về. Em cũng không giận bác là người tốt, tuy ghét mẹ em nhưng cũng rất thương yêu hai chị em. Nói chung mọi chuyện là do bản thân mình. Bà mẹ còn khóc, bố thì im lặng trầm ngâm. Hôm nay bố khác với mọi ngày, không hề chửi mẹ con em lấy một câu, mãi bố lên tiếng. Nhà sắp bị người ta lấy rồi, mẹ con chúng mày muốn đi đâu thì đi. Em thấy ông thở dài. Tao cũng có cuộc sống mới rồi, dù gì mẹ con mày và tao cũng đã từng là gia đình, có gì thì chúng mày nói tao. Không quá khó khăn tao sẽ cố gắng giúp. Nói rồi ông để lại cho mẹ con em một số tiền rồi đi, chỉ còn lại ba mẹ con. Mẹ ôm hai đứa em khóc, mẹ nói xin lỗi nhiều lắm. Em không trách bà, vì sao ư, vì bà ấy là mẹ, là người sinh ra em, nên bà ấy có làm đĩ, có ăn cắp, ăn trộm, em cũng không bỏ bà được. Em lên máy gọi cho hắn, không thấy hắn trả lời em cũng không quan tâm. Mẹ bảo mẹ vẫn còn một ngôi nhà, ba mẹ con sẽ về đó ở tạm, bảo em lấy những đồ dùng cần thiết, cái gì quan trọng thì bỏ đi. Em cũng nhanh chóng thu xếp đồ, lúc này em cũng muốn đi, đi khỏi đây, nơi tối tăm này. Lúc này cũng không thấy ô tô lần trước mẹ đi nữa, em cũng không buồn hỏi. Ba mẹ con bước ra khỏi nhà, đi bộ ra đường lớn bắt taxi, không muốn quay đầu nhìn lại nơi đó nữa. Mẹ đưa hai đứa em đến một tòa nhà cao, cách nhà cũ rất xa. Ở ngoại thành, sau này em mới biết. Tất cả tài sản ông ta cho mẹ em bị vợ ông ta lấy lại hết, chỉ còn ngôi nhà này đứng tên mẹ em nên bà ta không lấy được. Mẹ bảo sẽ lo cho em đi học lại và ở nhà một thời gian để chăm thẳng em. Sau đêm hôm đó, em gọi đúng một cuộc nhưng không liên lạc được cho hắn, hắn cũng không gọi lại cho em lần nào. Em giận lắm và cũng hận gia đình hắn, nghĩ đứa con cũng đã mất rồi nên mình cũng không có gì phải níu kéo hắn nữa. Em đau nhưng cái nhục nhã gia đình hắn gây ra cho em lớn quá, em quyết tâm sẽ quên hắn. Em bẻ sim đổi số khác. Mẹ em và em từ trước đến nay không bao giờ nói chuyện tâm sự gì với nhau, cho nên từ ngày em về ở cùng với mẹ, hai mẹ con cũng cứ thế lặng lẽ, không nói với nhau lời nào. Thằng em thì khác, bao lâu nay nó ước được ở cùng với mẹ, nay thành hiện thực thì nó vui lắm. Nó ngoan hơn, cười nói và đùa vui cả ngày. Được một tuần thì mẹ em bảo em đi rút hồ sơ ở trường cũ, mẹ làm thủ tục cho chuyển trường mới. Hôm đó cho thằng cò ngủ xong, mẹ với em tranh thủ đi. Mẹ chở em đi bằng xe máy. Đến trường làm thủ tục xong xuôi, dường như ở trường thầy cô cũng biết chuyện gia đình em nên cũng tạo điều kiện, còn khuyên nhủ em cố gắng học hành. Trên đường về, đi qua nhà T, trường cũ em gần nhà em và T. Em thấy T đang lên xe của một người con trai. T vòng tay ôm người đó, trông dáng người đó rất quen. Tự nhiên trong lòng em lúc đó rất lo lắng, hồi hộp. Xe mẹ em đi qua hai đứa, em ngoảnh lại, đúng là hắn đang chở con Tê. Hai đứa đang ôm nhau, cái gì đang xảy ra vậy? Em ngoảnh lại nhìn chúng nó, nở một nụ cười rất thân thiện, nhìn mặt chúng nó rất ngạc nhiên. Mẹ em có cái tính đi xe không bao giờ để ý những người xung quanh nên chắc cũng không nhận ra chúng nó. Em khóc, không phải khóc vì mất hắn, vì còn yêu hắn, mà khóc và phát hiện ra mình bị lừa. Về nhà thấy mắt em đỏ hoe, mẹ tưởng em khóc vì phải chuyển trường. Mẹ xin lỗi vì đã để con đến bước đường này. Mẹ xin lỗi vì tất cả. Mẹ sẽ cố gắng cho con cuộc đời mới tốt hơn. Mẹ em động viên. Em nhìn mẹ, chợt nhận ra trên mặt người phụ nữ này đã xuất hiện quá nhiều nếp nhăn, tóc điểm trắng. Tự nhiên em thấy thương mẹ nhiều hơn, thương cho thân mình. Biết là mẹ mình sai, nhưng cái giá phải trả đắt quá. Em bảo mẹ, con muốn lên chùa làm lễ cầu siêu cho đứa bé. Mẹ đồng ý, bảo em lấy xe mẹ đi, em bảo con đi xe buýt. Rồi mẹ đưa tiền cho em bảo mua đồ thắp hương cho cháu, nói với cháu mẹ có lỗi với nó, xin nó tha lỗi. Mong nó sớm được đầu thai và kiếp sau xin được trả hết nợ cho nó. Cả hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau khóc. Con đi đi kẻo muộn, chạy xe buýt đến chùa XX, con đi về phía tay phải cổng chung cư là đến, cách chừng 500m. Em chỉ gật đầu rồi lẳng lặng ra đi. Nói thật, những ngày ở cùng mẹ, cuộc sống em nó cứ âu sầu, không tả nổi, cứ đi đi về về. Xuống đến cổng chung cư, em giật mình vì chúng nó đứng ngay trước cổng. Có lẽ chúng đi theo mẹ và em, rồi đứng đợi em ở đây. Bố nghĩ còn chuyện gì mà phải chờ ở đây gặp mình, khoe hạnh phúc với nhau à? Em không tránh, đi ra với bọn chúng. Chà, Tê à, chào anh. Tê nói. Tê à, chúng ta cần nói chuyện. Cần gì phải nói chuyện nữa? Còn chuyện gì để nói không? Em nhìn hắn, hắn nhìn em, rõ ràng là em căm hận hắn, nhưng ánh mắt em vẫn muốn dành yêu thương cho hắn. Em rất ít chửi bậy, nhưng vì chúng nó mà em chửi bậy rất nhiều. Nhìn thẳng vào mắt nó, em nói, vô liêm sỉ. Anh muốn nói chuyện một chút, hắn nói. Em cũng rất tò mò muốn biết xem chúng nó đang diễn trò gì, thế là lên xe hắn. Hắn là người yêu em, lúc đó chưa nói lời chia tay, T là bạn thân em. Hắn chở hai đứa đi, bạn thân ngồi giữa, em ngồi sau. Lại quán cà phê khá vắng vẻ. Cả ba im lặng, em khó chịu lên tiếng. Có chuyện gì nói nhanh, tôi còn có việc. Hắn nói, xin lỗi em. Em trợn mắt, chúng mày giết tao đi còn hơn. Đời tao còn cái gì nữa mà chúng mày phải đùa giỡn với tao? À, lại còn cái gì nữa đây? Bạn thân giờ còn cái giống yêu hộ nữa à? Em nhìn Tê chua chát. Tê bảo, không phải như mày nghĩ đâu đây à. Thực sự xin lỗi vì tao giấu mày mọi chuyện từ đầu. Nhưng khi mày yêu anh Tê, tao đã khuyên mày rồi, nhưng mày không nghe. Em im lặng cho nó nói. Nó nói nhiều lắm. Nó nói nó thích A lâu rồi, nhưng vì lúc đó còn bé nên không dám thổ lộ tình cảm. Nói A sau khi hai gia đình gặp nhau thì biết mẹ em chính là người phá hạnh phúc gia đình hắn năm đó thì hắn trở nên ghét em. Hắn tâm sự với Tê nên đó chính là thời điểm để Tê chớp lấy thời cơ lại gần hắn hơn. Em thấy nực cười. Thế giờ chúng mày giải thích cho ta làm gì? Dù sao chúng mày cũng quyết định đến bên nhau thì tao cũng chúc phúc cho chúng mày thôi. Hắn nhìn em. Nhưng còn con của chúng ta? Hắn như chạm vào nỗi đau của em nên em cũng đáp trả cay nghiệt. Còn tao à? Mày còn hỏi à? Con tao bị mẹ mày giết chết rồi. Con Tê không nói với mày à? Tao nghĩ mày phải vui lắm chứ. Em đang nói lung tung cái gì vậy? Em đứng lên. Thôi, mày muốn tìm hiểu gì thì cứ tìm con Tê. Tao không liên lạc được với mày nên không nói được chuyện này. Tao với mày chấm dứt từ đây. Từ giờ tao sẽ không có bất kỳ mối quan hệ gì với mày nữa. Phục vụ vừa mang đồ uống đến, sẵn cốc nước em hát thẳng vào mặt con Tê. Cốc nước này để mày tỉnh táo lại. Yêu hắn không khác gì một con thú dữ. Vui vẻ thì nó cưng nựng mình, có chuyện nó sẽ khiến mày thê thảm, không còn đường lui. Em nuốt nước mắt, cay đắng khi phải nói ra những lời này. Như ta bây giờ, ta vẫn xem mày là bạn, Tê à. Em bỏ về, Tê thì khóc. Hắn thì có vẻ như chưa biết chuyện mẹ hắn làm như thế với em. Nhưng thôi, mà kệ, em đã quyết tâm dứt khoát ra đi. Ra khỏi quán, em thấy bầu trời như mở rộng ra. Bầu trời hôm nay trong xanh, có chút nắng, như làm em thêm tin tưởng vào cuộc sống này. Thấy lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhõm. Em lên chùa làm lễ cầu siêu cho con. Em tưởng mỗi mình em là trẻ tuổi nhất. Đến đây mới biết, cũng nhiều người trạng tuổi như em cũng đến làm lễ. Nhưng họ đều có người thân đi bên cạnh. Nếu là trước đây, chắc em cũng tủi thân lắm. Nhưng giờ quen rồi, cảm giác cũng thường thôi. Cô đơn đã là gì so với tất cả nỗi đau? Làm lễ xong, em xin phép sư thầy ra về. Không biết đứa con này có tha thứ cho em không nữa. Em chỉ mong nếu được, nó sẽ đầu thai lần khác làm con của em. Về đến nhà, mẹ nấu cơm chờ sẵn. Thằng cỏ nhảy cẫng lên. Chị về rồi mẹ ơi. Nhìn mâm cơm thấy có nhiều thức ăn món ngon hơn ngày thường, nghĩ chắc mẹ thấy em buồn nên muốn thay đổi không khí gia đình. Hôm đấy, ba mẹ con cùng nhau ăn cơm, không khí gia đình cũng khác hẳn, như kiểu ngày Tết. Ba mẹ con cười nói mãi không hết. Hôm sau, mẹ gửi thằng cò cho nhà hàng xóm, rồi hai mẹ con đến làm thủ tục xin học ở trường mới. Rất nhanh chóng, em được nhận học vào trường. Em nhìn ngôi trường mới, cảm giác rất thân thương, nghĩ về một tương lai mới. Cuộc sống của em diễn ra rất bình thường tại ngôi trường này. Khoảng một tháng thì hôm đó hắn lại đến trường tìm em. Không biết sao hắn biết em học ở đây mà mò đến nữa. Anh gặp em tí được không? Anh muốn nói chuyện với em thôi. Mà kệ hắn cứ lải nhải bên tai, em cứ đi bộ một mạch đến trạm xe buýt. Đến nơi em ngồi ghế chờ, hắn cứ đứng nhủ nhằng mãi. Em kiên quyết không nói một lời nào, người xung quanh thì cứ nhìn. Loay hoay thế nào hắn bế em luôn lên xe. Em thì hét ầm ĩ rồi cắn tay hắn, nhưng hắn vẫn không tha. Hắn quay lại thay mình với mọi người. Đây là em gái cháu, nó bỏ học đi chơi, bị cháu bắt về nên cháu phải làm vậy. Rồi lại cười hiền với họ. Em điên lắm, nhìn họ. Cứu cháu với, cháu không quen hắn, cứu cháu. Nhưng tuyệt nhiên, mọi người không ai dám giúp em cả. Hắn đặt em lên xe rồi ghé vào tai em. Anh gặp em một lát thôi, nhó. Bỏ tao xuống, nếu không tao nhảy xuống bây giờ. Hắn im lặng, phóng xe đi nhanh. Chắc nghĩ đi nhanh thì em không dám nhảy, mà cũng không dám nhảy thật, bỏ mạng chứ đùa. Hắn chở em vào nhà nghỉ. Đứng trước cổng nhà nghỉ, hắn nói với em. Tí này lần cuối, anh chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi. Chuyện này ở ngoài nói không tiện. Em nghĩ chắc hắn muốn hỏi về đứa bé nên mới như vậy. Em léo đẽo theo sau hắn. Đến nơi hắn ngồi xuống ghế, gương mặt đầy nghiêm túc. Em ngồi xuống mép giường, vẫn thái độ lạnh lùng. Em muốn nói gì thì nói, muốn hỏi gì thì hỏi. Nhưng xin anh, sau chuyện lần này anh hãy nhớ, chúng ta đã chấm dứt rồi. Ok. Anh hỏi em, Tê nói em bị mẹ anh ép phá thai có đúng không? Hắn nhìn em xa xa, rồi hắn nói hắn xin lỗi. Em nói trăm ngàn vạn lời xin lỗi cũng không thể làm em dịu đi nỗi đau được. Em và hắn nói chuyện nhiều là em cố ý cho hắn có cơ hội giải thích, là em muốn cho hắn cơ hội. Em đúng là ngu hết phần của xã hội. Nói chung, tóm lại là hắn chỉ lạc lối với T trong cơn tức giận em nhất thời. Hắn cũng thừa nhận với em biết T thích lâu rồi. Hắn cũng né, nhưng mà T tấn công cũng mạnh. Rồi chuyện mẹ hắn đánh thuốc mê đưa em đến bệnh viện phá thai, hắn không hề biết. Nếu biết hắn sẽ không để mẹ làm như vậy. Bla bla. Cái hôm em gọi hắn không trả lời là hắn say. Hôm sau gọi lại thì không liên lạc với em được. Hắn tìm mọi cách tìm em, đến nhà thì em đã chuyển đi. Hôm em gặp hắn và T trước nhà T, hắn bảo T biết em ở đâu nên đến. Thật sự lúc đó, em không biết trong hắn lời nào là thật, lời nào là dối trá. Em thở dài. Vậy anh muốn gì? Trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ em thật sự muốn được yên ổn, em mệt rồi. Anh muốn. Hắn hôn em, đã lâu rồi em không còn cảm nhận được vị ngọt đôi môi ấy, hơi thở ấy. Trong đầu em chợt thoáng thoáng tiếng mẹ hắn đâu đó, ánh mắt bà ta, tiếng cười của bà ta. Tất cả như khiến em bừng tỉnh. Em đẩy hắn ra. Xin anh, giữa chúng ta có duyên nhưng không thể nên phận. Ta yêu nhau nhưng ý trời đã sẵn. Xin anh, em muốn làm lại cuộc đời. Em muốn cuộc sống bình thường như bao người khác. Xin anh hãy tránh xa em ra. Miệng nói nhưng lòng đau như cắt. Nước mắt em lại tuôn như suối xả. Em cảm nhận được em còn yêu hắn và hắn cũng yêu em. Nhưng sau tất cả, những chuyện mẹ hắn làm với em thấy ám ảnh, kinh tởm và sợ hãi. Hắn cũng hiểu em đang nghĩ gì, hắn đang cố gắng trấn tĩnh em. Em à, mẹ anh từ trước tới nay tuyệt đối không phải người như vậy. Mẹ anh sống không phải loại người âm mưu thủ đoạn và độc ác đến thế. Nhưng mẹ anh đã làm như thế với em đấy. Và sau những gì mẹ em đã làm với gia đình anh thì em lại càng không có lý do gì để tiếp tục với anh. Nhưng anh thì lại có lý do, vì anh yêu em. Đúng là đàn bà con gái, cứ hễ nghe con trai sát mật là như rủa chết đứng. Biết là ngu nhưng hắn lại hôn em. Lần này hắn xé toạc chiếc áo em đang mặc, tay thò vào áo ngực em. Hắn bóp mạnh khiến em đau muốn méo mặt. Rồi hắn lại thì thầm vào tai em, anh nhớ em. Em tuyệt nhiên im re, ngoan như cún. Sau lần đó em lại tiếp tục với hắn, nhưng lén lút hơn. Đi đâu cũng giấu giấu diêm diếm, không dám công khai. Đến đây chắc một số người muốn chửi em ngu. Lúc đấy biết là mình ngu, nhưng cứ đâm lao theo lao. Em cũng không biết giải thích sao để biện minh cho cái ngu của mình nữa. Em cứ vùi mình trong hạnh phúc. Sau bao ngày xa cách, những ấp ủ nhớ mong là từ em muốn lún sâu, dù biết người đau nhất sẽ là mình. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em, đối với tình yêu của em và hắn. Cứ âm thầm lặng lẽ nhưng mãnh liệt và những cuộc yêu điên cuồng. Như ngay từ đầu em đã nói, hắn không tốt như mọi người nghĩ. Chuyện gì cũng vậy, phải cần thời gian, cái kim trong bọc lâu dần cũng sẽ lộ ra. Thỉnh thoảng em bạo gan vẫn đến nhà hắn, vì bố mẹ hắn không có ở nhà, chủ yếu vẫn là một mình hắn sống ở đây. Hắn cho em một chìa khóa nhà, thỉnh thoảng dụ dỗ em về đây đóng phim gia đình hạnh phúc. Cứ thế em chìm đắm trong u mê, mãi đến hơn một năm sau, năm đó em lên lớp 11. Hôm đó thứ bảy, tiết cuối cùng sinh hoạt lớp, giáo viên có việc nên cho bọn em nghỉ sớm, không sinh hoạt. Bình thường hắn vẫn đưa đón em đi học, nhưng hôm nay được nghỉ sớm, em nhờ xe bạn trở qua nhà hắn. Muốn tạo cho hắn tí bất ngờ, ai ngờ hắn còn tạo bất ngờ hơn cả cho em. Vào nhà hắn, em mở cửa như chính nhà mình, đi thẳng lên phòng của hắn, đột nhiên có tiếng thở gấp gáp hồn hển của con gái. Em nghĩ bụng, gì nữa, ban ngày ban mặt hắn cũng xem phim mà. Bình thường có em hắn mới xem, bây giờ không có em cũng xem mà. Tính tạo bất ngờ, cho hắn giật mình xấu hổ. Em đi nhẹ nhàng đến phía phòng hắn, mở cửa nhẹ nhàng rồi nhảy vào. Bùm! Ôi thật bất ngờ, mặt em muốn méo luôn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt em là một con đàn bà đang dạng chân ngồi trên bàn, còn hắn thì úp mặt vào đấy. Thấy em vào, hai chúng nó giật mình, vừa phổi áo che những bộ phận nhạy cảm. Em bước vào. Chúng mày đang làm cái gì nữa đây? Phòng sáng nhưng bọn chúng lại làm tình trong chỗ tối. Em cố gắng tiến lại gần hơn để nhìn rõ mặt con kia là ai. Cảm giác như mình càng ngày càng bạo gan hơn thì phải, hoặc có lẽ vấp ngã đau nhiều lần nên có khôn hơn. Nếu như những lần trước mỗi khi gặp chuyện chỉ biết khóc thì nay em đã biết chống trả. Quay lại chủ đề của bọn chúng, Hắn người trần như nhộng, không một mảnh vải trên người, tiến lại em như muốn giải thích điều gì đó. Em bảo hắn, đứng đó, đừng lại gần tao, đừng dễ bẩn lên người tao. Em nghe anh một tí được không? Bao nhiêu lần tao nghe một tí, một tí, một tí của mày rồi, hết chuyện này đến chuyện khác là sao hả? Em bật đèn sáng lên hết, chân dung còn phỏ làm tình với hắn hiện ra rõ trước mặt em. Để tăng thêm tính hấp dẫn cho câu chuyện, mọi người thử đoán xem con này là ai. Hắn lại như lần trước, lại giải thích, lại cầu xin. Ôi cái thằng đàn ông em tin tưởng trao thân, cái thằng đàn ông luôn đứng ra che chở bảo vệ, luôn bên em an ủi và động viên. Người đàn ông ấy đâu rồi? Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt em thằng hèn khốn nạn thế này? Thế là lúc ấy em chán hắn luôn, không buồn nói. Em bảo mọi người đoán con đấy là ai, vì em biết chắc mọi người sẽ đoán là T. Nhưng nếu đơn giản như thế thì em bảo mọi người đoán làm gì? Đó là đứa con gái trong ảnh. Khi lần đầu tiên em đến nhà hắn, em thấy người con gái đó trong ảnh. Về sau không thấy bức ảnh đó trong phòng nữa, em không để ý nên cũng không hỏi hắn. Và bây giờ người con gái ấy đang đứng trước mặt em, và người yêu em, họ đang trần truồng. Em lúc này hành động như một con điên, máu điên em đang sôi sục trong người. Em chạy đến túm tóc con đó, hất ngược lên trợn mắt nhìn nó. Mày biết mày đang làm gì không? Mày biết nó là ai không? Em tưởng là nó sợ sệt, nhưng nó tỏ ra rất bình tĩnh. Biết, biết anh A trước cậu. Nó vừa nói vừa gỡ tay em ra khỏi tóc nó. Tự nhiên em thấy chùn. Nói tiếp, cậu đừng lo lắng quá, chúng tôi chỉ xã giao thôi. Nó lấy đồ mặc vào ngay trước mặt em. Em thấy nực cười, buồn cười, em cười như con điên. Hắn chạy lại ôm em mặc kệ. Sau này, sau tìm hiểu sâu hơn, em biết con kia bằng tuổi hắn. Và qua lời hắn thì trước đây hắn yêu con này, cũng từng có thời gian con này hay đến đây. Dù vì lý do gì đó hai đứa chia tay, nhưng không phải vì hết yêu, nên chúng nó thi thoảng vẫn xã giao với nhau. Đúng kiểu, nếu lỡ mai này tình mình sang sở, thi thoảng gặp nhau làm tô phở được không anh? Điều ngu ngốc nhất là ở em, đó là cảm thấy mình nợ hắn vì mẹ mình đã từng phá hoại hạnh phúc gia đình hắn. Cho nên em lấy cái cớ đó để ngụy biện cho cái ngu của mình, để hắn tiếp tục làm khổ mình. Như lúc đầu em nói, hắn là người em yêu nhất và em cũng là người hắn yêu nhất. Cho nên sau này, khi giữa em và hắn còn xuất hiện thêm vài con nữa, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ em. Và hơn cả là hắn đặc biệt không lăng nhăng với một con, giữ con nào là giữ khoát luôn. Em là ngoại lệ. Còn cái máu gai gú nó đã ăn sâu trong người hắn thì không bao giờ có chuyện hắn thay đổi vì mình cả. Chỉ có mình có phát hiện ra hay không thôi. Xin chia buồn với các chị em mà cái kiểu. Trước đây hắn cũng lang nhang lắm, nhưng giờ vì yêu em nên cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Không có đâu. Nếu có thay đổi cũng chỉ là nhất thời lúc đó thôi. Cũng như em, nếu không phát hiện ra lần thứ nhất, cũng chẳng bao giờ đến lần thứ hai, thứ ba, rồi đến cả lần thứ N. Sau lần ấy em chán hắn hẳn, muốn bỏ nhưng hắn níu kéo, tình em lại không dứt khoát. Cái em tiếc không phải hắn, cái em tiếc là tình yêu, tiếc kỷ niệm. Những ai đã trải qua yêu một người sâu đậm, lại có con với người ta, thì sẽ hiểu được cảm giác ấy như thế nào. Lần thứ hai em phát hiện hắn phản bội em là nhờ chính con cặp với hắn. Nó nhắn tin cho em địa chỉ khách sạn nơi chúng đang mèo mả với nhau. Em không thèm đến, nó gửi luôn ảnh xích cho em xem. Em đem cả ảnh cả tin nhắn cho hắn xem luôn, không cần phải nói năng gì cả. Ngày đầu sau đó hắn bỏ luôn con kia trong vòng một nốt nhạc. Lần thứ ba em phát hiện ở trên ô tô hắn có vỏ bao cao su, chả nhẽ có ai dùng xong lại nhét vỏ vào xe hắn. Lần thứ tư là với con tê, phải, định mệnh, không biết kiếp trước em ăn ở thế nào mà kiếp này em gặp phải hắn hành hạ em đến thế này. Đúng như chị em nói, hắn thật ghê tởm, nhưng khi đó em mù quáng bỏ qua hết lần này đến lần khác cho hắn. Đúng ra là em sợ mất hắn, dù hắn có ngủ với những con khác và ba lần em bắt gặp được, nhưng hắn vẫn yêu thương chiều chuộng em. Những điều đó quá thân thuộc với em, một đứa như em cả đời không nhận được yêu thương từ ai, chưa bao giờ cảm nhận được sự chiều chuộng. Cho nên khi cảm giác đó đã là quen thuộc rồi thì em lại không muốn mất, em không chịu được. Có lẽ em đang lý lẽ cho sự ngu muội của mình và cũng có lẽ là cái duyên. Lần hắn ngủ với T, em biết được do chúng quay clip lại. Em phát hiện được vì hắn không kịp xóa. Mặc dù sau những lần em bắt được tận tay ấy, em biết vẫn có những lần hắn chùi mép sạch sẽ mà em không hề biết. Nhưng với T thì khác, em không bỏ qua được. Khi đó em đã học lớp 12. Khi đó em nhất quyết không bỏ qua và em rất quyết tâm sẽ phải chia tay vì em rất mệt mỏi. Hắn yêu em nhưng em biết không có gì để chứng minh điều đó. Sau tất cả những gì hắn làm với em nhưng em cảm nhận được. Sau những ngày tháng chán nản, đợi chờ một ngày hắn sẽ vì mình mà thay đổi, em thấy nản, thất vọng vô cùng. Em đánh liều uống thuốc ngủ như một con dại cùng đường, không lối thoát, cầm nắm thuốc ngủ mà vừa run vừa sợ. Lúc ấy, em thể chỉ nghĩ đến cái cảnh hôm mẹ nó đến nhà em, nghĩ đến tiếng cười của mẹ hắn. Nước mắt mặn đắng, em lại nuốt ngược vào trong. Lại thôi, mình vẫn còn mẹ, nghĩ mình vẫn sợ chết chán. Hắn thì vẫn bài cũ, nàn nỉ cầu xin, sau mỗi lần hắn làm chuyện có lỗi với em thì hắn tỏ ra yêu chiều em nhiều hơn. Hồi ấy, mới ra điện thoại iPhone 3, hắn mua một cái cho hắn, tặng em một cái. Hôm phát hiện ra trong máy hắn xích với con tê, em ném bể luôn cái điện thoại của hắn. Em cắt đứt liên lạc với hắn hẳn một tuần, thì hôm đấy hắn lại đứng đợi em trước cổng trường. Em thấy hắn trước và trốn ra về cổng sau. Về đến nhà thấy mẹ và thằng em đưa nhau đi siêu thị, mẹ hỏi em, con đi với mẹ và em luôn cho vui nhé. Đang buồn nên em đồng ý với mẹ luôn, nếu ở nhà chắc em sẽ chết vì sầu. Điện thoại tắt nên em cũng quăng luôn ở nhà. Thấy em buồn mẹ cũng hỏi qua, em giấu nên rồi lại thôi. Mẹ nghĩ chắc do em cuối cấp nên áp lực, hoặc có lẽ do mẹ và em không mấy tâm sự với nhau nên không hiểu nhau. Em quên đi mọi chuyện một hôm bên mẹ và em trai. Dường như nếu thật sự không có những chuyện đã xảy ra thì em cũng là một cô gái trong sáng như bao cô gái khác. Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái đỉnh điểm hắn ngủ với nhiều đứa con gái khác thì có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ đời em sẽ có một kết thúc đẹp hơn. Nhưng cuộc đời em lại lặp lại lịch sử lần thứ hai là có bầu với hắn. Điều này là điều tối kỵ đối với em. Em rất dữ nhưng không hiểu sao vẫn dính. Lần đầu cứ cho là ngây ngô, chưa biết cách phòng tránh. Lần thứ hai thuốc các kiểu mà vẫn dính thì đúng là duyên nợ. Em phát hiện mình có vào đỉnh điểm quyết tâm dứt hắn nhất. Hôm đó sáng ngủ dậy em cũng cảm nhận thấy sự khác khác trong người. Đợt này khôn hơn, biết mua quà về thử. Em giận hắn đến nay tuần thứ ba, có nghĩa là phải có đến gần một tháng nay rồi. Em nhớ lại đúng là những ngày gần đây em có cảm giác uể oải, mệt mỏi. Em lại nghĩ do giận nhau về hắn nên mới như thế. Lần thứ hai có bầu em không sợ hãi như lần đầu, chỉ là em hoang mang không biết phải giải quyết như thế nào. Học hành thì sang giờ, em và hắn đến với nhau thì lại càng là điều không thể. Đây là lần giận hắn đầu tiên mà em kiên quyết dứt hắn đến như vậy. Những lần trước chỉ được 2-3 hôm là cao tay. Lần này em quyết tâm lắm nên mới kéo dài đến cả tuần như thế. Quyết tâm cao là vậy, nhưng đến cuối ông trời vẫn chiều người bằng cách cho em thêm một đứa con với hắn. Lúc này em không có lấy đến một người bạn để tâm sự. Mẹ thì càng không, vì em biết cũng suy sụp sau lần mẹ hắn đến nhà em làm ầm mọi chuyện lên. Em cũng không nghĩ là nói với hắn, vì em lúc đó chán lắm rồi, chỉ muốn dứt thôi. Một mình nuôi con thì là không thể. Nghĩ ngợi lung tung thế nào, em lại nhắn tin cho hắn, hỏi thăm dò vài câu, có vẻ hắn cũng đang yêu em và muốn được em tha thứ. Nội dung đại khái là vậy. Hắn yêu em nhưng cái tính lang nhang nó ăn vào máu nên không bỏ được. Nhưng hắn ngụy biện là từ khi yêu em là có kiềm chế. Cái bệnh hàm của lạ rõ ràng là yêu một người, nhưng trước cái lạ mỡ treo mồm mèo thì đớp. Nhưng chốt lại là hắn yêu em nên mới không chịu để em chia tay hắn. Em nói là không còn tin tưởng gì hắn nữa thì đột nhiên hắn nhắn tin, nội dung chính xác là như này: hay chúng mình bỏ trốn đi em, thử sống một cuộc sống gia đình thực sự. Anh muốn ở bên em như một người chồng. Khi người đàn ông có một gia đình, một mái ấm để trở về thì không còn muốn lằng nhằng bên ngoài nữa. Thì đúng hoàn cảnh em lúc đó sang sửa như thế luôn, hắn lại như đang mượn mở đường cho em. Em vẫn chưa nói cho hắn biết là em đang có bầu. Sau tin nhắn ấy em tắt máy, ngủ một giấc. Mệt, lúc ấy mệt mỏi lắm, em không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Sáng hôm sau, em tính đi học bằng xe buýt, không muốn gặp hắn nên cố tình đi sớm hơn ngày thường. Thì hôm nay hắn lại còn đến sớm hơn em tưởng, có vẻ như hắn đã đợi em ở đó từ lâu rồi. Em tiến lại phía hắn bảo, hôm nay em muốn đi xe buýt một hôm. Vẫn còn giận anh à? Hắn nói, không. Thế lên xe đi, anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì thì anh nói luôn đi. Hắn kéo tay em lại, chuyện hôm qua anh nói là thật, anh đã sắp xếp sẵn kế hoạch cho chúng ta rồi. Chuyện đó em suy nghĩ đã, bây giờ em đến trường không muộn. Cũng được, nhưng anh chở em lại điểm xe buýt, ra về anh lại đợi em ở cổng trường. Em gật đầu. Cả buổi học hôm đó, lòng em cứ nặng trĩu, người cứ nôn nao, cái bánh và hộp sữa hắn đưa cho hồi sáng cũng không buồn đụng đến. Cái em lo lắng nhất đó là cái thai trong bụng, bỏ đi thì em thương lắm. Không biết các mẹ nghĩ sao, chị em quan niệm bỏ một đứa bé, cướp đi sinh mạng của nó là tội lỗi rất lớn. Nhưng nếu để lại thì không ai chấp nhận. Còn nếu bỏ đi cùng hắn, với cái bản tính của hắn thì em cũng sẽ khổ gấp vạn lần. Bây giờ em đang học hành dở, bỏ đi cũng phí 12 năm. Còn hơn nửa học kỳ nữa là em thi tốt nghiệp rồi. Nghĩ đủ chuyện mệt mỏi vô cùng, ngồi trong lớp mà cứ như người mất hồn. Trong đánh tiết 1, tiết 2, rồi tiết 5, em cứ ngồi lì trong lớp. Mọi người ra về hết, đưa giữ chìa khóa lớp bảo về để nó còn khóa cửa. Em ra ngoài hành lang đứng tạm cho nó khóa cửa, không muốn về tí nào. Trong lòng em giờ đây mọi chuyện cứ rối lên hết cả. Cũng không muốn về, cũng không muốn ra ngoài kia lại gặp hắn. Chỉ muốn ở một mình rất thoải mái. Đứng một lát thì bỗng có người vỗ vào vai em, là hắn. Hắn đứng nhìn em từ xa một lúc rồi mới lại. Hắn bảo, về thôi, đi ăn cái gì đó đi. Em không muốn ăn. Nói thế nhưng hắn kéo tay em vẫn đi theo hắn. Mọi người trong trường về hết, chỉ còn em và hắn. Em gọi điện về cho mẹ, bảo ăn cơm nhà bạn. Trên đường đi hắn hỏi em đủ thứ, dạo này em gầy thế, rồi em muốn ăn gì, em có tha thứ cho anh không? Em im lặng một lúc bảo muốn ăn bún riêu cua. Hắn chở em đi ăn bún. Đang mệt với cả không muốn ăn, lúc đó chỉ nói bừa. Nhưng không ngờ khi thấy bát bún, em như kiểu người chết đói 3 năm không được ăn. Ôi trông ngon thế không biết. Em đánh một hơi hết bát bún. Hắn nhìn em ăn mà trố mắt. Bát hắn còn chưa hết nửa, em đã sơ sạch. Miệng còn thòm thèm muốn ăn bát nữa. Ẹ, ẹ, ơ, sao thế em? Ẹ, hay em bị ngộ độc, em thấy thế nào thì nói với anh. Đúng lúc lại nôn với cả mửa. Em nói dối. Chắc tại em ăn no quá thôi, không sao đâu. Hắn lấy khăn giấy cho em xong lại tiếp tục ăn, lại muốn ói tiếp. Em đứng lên định chạy đi tìm nhà vệ sinh nhưng không kịp, ói luôn ngay chỗ đấy. Ăn được bao nhiêu ra bấy nhiêu. Chủ quán thì sợ xanh mặt, chạy ra hỏi em có sao không. Em nói không sao, mãi sau mới yên tâm đi vào. Anh đưa em đi khám nhé, hắn nói. Không cần đâu, anh ăn nốt đi. Hắn bảo không ăn được nữa nên hai đứa lại xách mông lên đi. Cứ đi lất thất trên đường, hắn thì hỏi. Chuyện đó em đã suy nghĩ chưa? Em nghĩ rồi. Em thấy sao? Em đang học hành dở dang, với lại mẹ em và thằng cò cũng chỉ có một mình. Anh hiểu nên anh nói em không phải lo gì cả, một mình anh lo hết, chỉ là em có muốn hay không thôi. Anh yêu em, những ngày qua anh có lỗi với em rất nhiều. Nhưng anh nhận ra rằng em mới chính là người quan trọng trong cuộc đời anh. Em ngồi sau, vòng tay ra trước ôm hắn. Hắn nắm lấy tay em siết chặt, như để trấn an em những lời hắn nói là thật lòng. Nghĩ bụng, hắn van vở quá. Ngẫm lại thấy hắn van hay thật, mật ngọt thì chết ruồi. Trước giờ em vẫn luôn là con ruồi nạn nhân ấy. Bây giờ cũng thế, chở nhau đi lòng vòng một lúc, em cũng đồng ý. Nhưng em muốn học xong cấp 3, thì tốt nghiệp xong thì bắt đầu kế hoạch này. Hắn đồng ý. Mai này, anh thấy em lạ lạ sao đấy? Lạ lạ là thế nào? Em có điều gì giấu anh đúng không? Không, em có gì để giấu anh đâu. Đừng để anh biết đấy. Hắn siết chặt tay em hơn. Chắc tưởng em đang phởn với thằng nào khác. Bọn đàn ông thật ích kỷ, chúng có thể lang trạ với hàng trăm con, phụ nữ đều chấp nhận, nhưng không chấp nhận phụ nữ có người đàn ông khác dù chỉ là một lần trong suy nghĩ. Hai đứa lòng vòng đi dạo chán, hắn ngỏ ý dụ dỗ em vào nhà nghỉ. Hắn thèm và nói là nhớ hơi da thịt của em. Em bảo hôm nay em mệt, không hứng thú lắm. Hắn cũng tôn trọng ý kiến của em nên không đòi hỏi nữa. Hắn hỏi có muốn về nhà hắn chơi một lúc không. Em bảo thôi, về đấy để anh thịt em à. Thế là lại thôi, hai đứa lại đi dạo. Cứ lan man đủ chuyện mãi đến gần 3 giờ chiều em đòi về. Hắn chở em về, đến nhà còn không quên hôn lên trán em. Chào tạm biệt hắn và đi vào nhà. Mới đến cầu thang thì máy báo có tin nhắn. Mở ra đọc thì hắn nhắn tin. Anh yêu em. Em cũng nhắn lại, Mi Chu. Đêm ấy em không ngủ được, nằm nghỉ cả đêm. Về tương lai, về kế hoạch bỏ trốn điên rồ. Trước đó còn nhắn tin vài câu với hắn, nhưng hắn ngủ trước nên em lại một mình hay suy nghĩ lung tung. 2 giờ sáng em nhắn tin cho hắn. Em có bầu rồi. Khoảng 3 phút sau hắn gọi lại. Em không ngủ à? Không ngủ được. Thế em có thật à? Chứ em lại đùa anh chắc. Hắn im lặng, em cảm nhận được có vẻ như hắn đang lo lắng. Thôi anh ngủ sớm đi, không lại ảnh hưởng sức khỏe cả hai mẹ con. Tắt máy, hắn lại nhắn tin. Anh yêu em, anh sẽ không để mất em thêm lần nữa. Em cũng lo lắm, nhưng hắn đã nói như thế nên cũng yên tâm đi phần nào. Ngày mới lại bắt đầu, em vẫn cứ đi học, hắn vẫn đưa đón em bình thường. Em ít khi đả động đến chuyện cái thai, nhưng cũng không thể hắn nhắc tới. Vậy nên em cũng không hỏi là hắn đang có ý định, kế hoạch gì nữa. Mãi cho đến khi vào khoảng thời gian gần Tết, em mới thi cuối học kỳ một xong. Khi đấy có thai hơn 2 tháng rồi. Hôm ấy về nhà hắn chơi, hắn mới báo em là hay em bảo lưu kết quả học tập rồi lại tính sau. Vì đến lúc em thi tốt nghiệp thì bụng cũng to rồi. Bây giờ bụng đang bé, lại hay mặc áo ấm nên không thấy rõ. Chưa đến hết mùa là lộ rõ ngay. Em im lặng, hắn cũng im lặng. Gần Tết, mẹ em cũng tất bật công việc. Sau này mẹ em làm ăn được, cũng không có thời gian chăm thằng cò. Em thì suốt ngày lý do đi học thêm, nên mẹ quyết định thuê thêm một người giúp việc. Chị này nhà nghèo, bố mẹ không có khả năng nuôi, bằng cấp không có nên không xin đi làm ở đâu được. Nên làm cho mẹ em lại vừa nhàn, mà lương cũng khá. Nên khi mẹ ngỏ ý là cả chị ấy cùng gia đình đồng ý luôn. Chị ấy đến ngày hôm sau khi mẹ em về quê đặt vấn đề. Chị này hiền và biết điều nên mẹ em cũng quý, xem như con. Em thì cứ thế, đi học rồi nói dối đi học thêm đi chơi với hắn, hôm thì học ca chiều, hôm ca tối. Nói chung mẹ em thì tin tưởng vì nghĩ lên 12 rồi nên học nhiều. Nên em nói dối nhiều nhưng không bị mẹ phát hiện hôm nào, nói dối đến quen mồm luôn. Em sau những lần bị hắn phản bội cũng có khôn hơn nhiều, tỉnh hơn nên hắn cũng không dám ho he. Đặc biệt là khi em đang mang con cho hắn, hắn cũng biết trân trọng em lắm, chiều chuộng và quan tâm em như hồi em có bé đầu. Gần Tết, bố mẹ hắn cũng hay về nhà hơn nên em không đến nhà hắn nữa, mà hai đứa cứ lén lút gặp nhau. Mà nói thật là có gặp nhau cũng chả biết đi đâu, toàn đi xem phim với đi nhà nghỉ. Mọi chuyện êm đềm trôi qua theo thời gian cho đến một ngày. Hôm đó đúng vào khoảng 25 âm lịch vì đúng buổi học cuối cùng là được nghỉ Tết. Như thường ngày em vẫn ra đợi hắn trước cổng trường. Hôm nay hắn đi ô tô đến, em nhìn thấy xe hắn, tính chạy qua đường rồi đi luôn, khỏi mất công hắn quay xe. Em có linh tính cực luôn các mẹ ạ, tự nhiên em thấy trong người cứ buồn chồn, nóng ruột. Em đi chậm lại thì thấy cánh cửa ô tô mở, không phải hắn bước ra mà là mẹ hắn. Em giật mình, thấy hoảng hoảng, nhưng một lát là em lấy lại tinh thần luôn, bà ta trông vẫn thần thái Bồ Tát như ngày nào. Bước xuống xe tiến lại phía em, cười. Em vào vấn đề luôn. Bác đến tìm cháu hay chỉ tình cờ đi ngang qua? Nếu đến tìm cháu thì bác cũng gặp cháu ở đây, mà nếu chỉ tình cờ cũng gặp cháu đây rồi, nếu vậy thì không phải là ý trời sao? Vậy có chuyện gì mà bác đến tận đây tìm cháu? Bà ta đáp, chắc trong lòng cháu cũng đã có câu trả lời rồi, bác muốn gặp riêng cháu nói chuyện một lúc. Vì lần trước bà ta đối xử với em như thế, nên em cũng thấy sợ sợ, cũng có phần cảnh giác. Có chuyện gì thì bác nói luôn đi ạ. Bà ta lại cười, điệu cười giòn giã như ngày nào, tiếng cười ấy làm em thấy ghê sợ. Bác không làm gì cháu đâu, chúng ta vào quán nước bên đường cũng được. Nghĩ giữa ban ngày, quán nước trước cổng trường cũng có vài người đang ngồi đấy, chắc bà ta không dám làm gì mình đâu. Em thấy lo lo là liệu có phải bà ta biết mình đang có bầu không, nhưng cũng trấn an mình rằng chuyện này ngoài hắn thì em không cho ai biết, mà hắn thì chắc chắn không bao giờ nói rồi. Em lại liều, đồng ý sang quán nước bên cạnh. Bà ta đi bộ sang, bà đi trước, em đi sau. Bà gọi hai cốc nước, nhưng cả bà ta và em đều không động đến. Bà vào vấn đề luôn. Cháu vẫn quay lại với con trai bác, đúng không? Em im lặng. Bà biết nó yêu cháu, nhưng cháu và nó không có tương lai, cháu có hiểu không? Dạ. Bà chỉ muốn nói với cháu, nếu cháu vẫn tiếp tục với thằng A thì cuộc đời cháu mãi mãi không có kết thúc tốt đẹp. Bà ta đang đe dọa em. Nực cười, đã có lúc em ước bà ta chết đi. Bà ta nói thêm vài chuyện, đại khái kiểu như lúc trước vì hận mẹ em lắm nên mới làm như thế. Bảo em hiểu cho bà ta, nói rằng đối với đứa cháu là đứa con trước của em, bà ta ép em bỏ cũng xót xa, cũng đã đi chùa làm lễ đầy đủ cho nó. Em thấy khinh, làm điều ác xong chỉ cần ân hận và đi chùa thôi thì chưa đủ. Đã có lúc em ước giả như bà không tồn tại trên đời. Nói xong bà ta đứng dậy trả tiền ra về. Em cũng chả thèm tranh giả tiền. Bà ta chở em ra về trước và dặn dò em nhớ lấy những lời bà ta đã nói. Em chưa về vội ngồi đấy một lúc, suy nghĩ về những lời nói của bà ta, về cuộc tình của em và hắn, về cái thai trong bụng. Em cúi mặt xuống khóc nức nở, mà cho những người xung quanh nhìn em với ánh mắt kỳ lạ. Em mặc kệ hết. Bỗng em giật mình vì có người đứng trước mặt em. Em ngước lên nhìn là hắn. Tự dưng lúc ấy em tủi thân vô cùng, bao nhiêu nước mắt cứ thi nhau tuôn trào. Hắn kéo em đứng lên, ôm em vào lòng và nói: "Xin lỗi em, xin lỗi đã để em phải chịu đựng nhiều." Hắn nói đã biết mọi chuyện, đã nhìn thấy mẹ hắn và em vào đây nói chuyện. Hắn trấn an em đừng lo vì mọi chuyện hắn đã sắp xếp gần ổn thỏa cả rồi. Hắn chờ em về, sau về còn dặn dò em trong khoảng 10 ngày tới không được liên lạc trước với hắn. Thỉnh thoảng hắn sẽ gọi cho em, không được nhắn tin, cứ ở nhà lo chuẩn bị Tết. Xong việc hắn sẽ đến tìm em. Em hỏi mãi là có việc gì thì hắn không nói. Hắn chỉ nhìn vào mắt em nói một câu: "Em có tin anh không?" Em gật đầu vì lúc đấy nếu không tin hắn thì em cũng chả biết tin ai. Đúng là trong vòng 10 ngày hắn không liên lạc gì với em cả, chỉ thỉnh thoảng gọi cho em hỏi thăm được mấy câu rồi lại tắt máy vội. Em thấy như hắn đang giấu em điều gì đó. Nhưng đã hứa là tin hắn lần này nữa rồi nên em không dám tò mò nhiều. Có lúc nhờ hắn phát điên lên được, muốn gọi cho hắn lắm nhưng rồi lại thôi. Những năm trước Tết đến là hắn và em lại xúng xính đi đây đó mua sắm lung tung, năm nay lại không có hắn đâm ra khó chịu. Có thay nữa tình khí cũng thay đổi, hay khó chịu bứt rứt trong người, tính hay có bản. Đêm mùng 1 Tết hắn nhắn cho em đúng một tin, nội dung thế này: "Chúc hai mẹ con năm mới vui vẻ, cố gắng chờ anh sắp xếp mọi việc, yêu em và con." Em lại chờ đợi. Cái Tết năm đó trôi qua với em mà nói một cách vô vị. Hắn hẹn đến mùng 5 sẽ gặp nhau, mà còn 4 ngày nữa thôi mà em cứ mong mãi, lo lắng, hồi hộp. Rồi cũng đến cuối ngày mùng 4, cả ngày em cứ mong đến tối, đêm lại thì không lo ngủ được. Không hiểu hắn đang nghĩ gì, có kế hoạch gì mà không nói với em. Nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ quên khi nào không biết. Sáng sớm tỉnh dậy, việc đầu tiên là em tìm ngay chiếc điện thoại. Mở màn hình không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn. Em thất vọng vô cùng, nghĩ bụng hay hắn lại lừa mình. Rồi lại tự trấn an chắc hắn đang có việc thôi. Hẹn hôm nay nhưng hắn còn nói là buổi sáng hay buổi tối đâu. Em lại đợi chờ trong vô vọng, cả ngày cứ quay vào quay ra. Chị giúp việc về hôm 29 Tết, hôm nay lại lên. À, nhờ mẹ có tiên đoán là chị ấy và hắn ngủ với nhau. Không có đâu, nhưng mà những nhân vật xuất hiện trong chuyện của em đều có nguyên nhân. Nguyên nhân sắp được hé lộ. Bình thường em vẫn hay nói chuyện với chị ấy. Mấy ngày chị ấy về không có ai mà nói chuyện, cùng với việc cứ chờ đợi hắn nên em cũng buồn lắm. Hôm nay có chị ấy lên cùng, tâm trạng cũng đỡ chán hẳn. Chị em đi vào đi ra lại nói với nhau sang ba câu đỡ buồn. Hết ngày hôm ấy cũng không thấy hắn gọi, một tin nhắn cũng không có. Em xác định thôi rồi, hắn lại lừa em lần nữa rồi. Đêm đó em buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Em không khóc nữa, nhưng tâm trạng em phải diễn tả bằng màu đen, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm. Mẹ và thằng em đi chúc Tết đến tối chưa về, chỉ còn em và chị giúp việc ở nhà. Chị ấy nấu cơm gọi em xuống ăn, nhưng em không muốn ăn và bảo chị ăn trước. Chị ấy vào phòng hỏi em sao không muốn ăn cơm, cả ngày cứ rù rù trong phòng không chịu ra. Tết người ta đi đây đi đó chúc tụng nhau, mỗi mình em lại như thế. Dường như chị ấy như đang nhìn thấu được tâm trạng của em, chị nói: "Em có chuyện gì hả? Có chuyện gì cứ tâm sự với chị cho nhẹ lòng." Em ban đầu hơi ngại, không muốn nói, nhưng thấy chị cứ thật thà sao sao ấy, em lại cảm giác như cá được gặp nước. Tâm sự với chị ấy tất cả, về chuyện người con trai em yêu, về hoàn cảnh hiện tại. Chị ấy trố mắt, không ngờ em lại như thế. Rồi chị ấy bảo em à, ai trong đời cũng mắc phải những sai lầm, những sai ít sai nhiều là do bản thân. Chuyện của em chị nghe xong cũng không thể không ngạc nhiên. Chị không biết khuyên em như thế nào nữa, nhưng có một điều chị nhắc em, đó là chúng ta có thể mắc nhiều lỗi một lần, nhưng không thể để một lỗi mà mắc lại nhiều lần. Chị ấy nói nhiều và nhiều lắm, cho em những lời khuyên. Em cảm nhận được chị ấy rất chân thành. Đêm ấy em rủ chị ấy ngủ lại cùng trong phòng mình. Có khi em cảm giác như chị ấy là chị gái mình. Hôm ấy em ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ và thằng em bảo về quê mấy hôm, dặn em và chị giúp việc ở nhà các thứ, rồi mẹ đi. Cả ngày hôm ấy hắn cũng không gọi cho em cũng xác định luôn là không còn trông mong gì được ở hắn. Chỉ có là tự mình không biết giải quyết mọi chuyện ra sao, tiền thì không có. Chị giúp việc là người thứ ba biết chuyện em có thai. Chị chăm sóc em kỹ lắm, nấu những món ngon, tâm sự và chia sẻ với em mọi chuyện. Hai chị em ở nhà với nhau, thỉnh thoảng chị ấy lại rủ em ra ngoài đi chơi cho tâm trạng thoải mái hơn. Ngày Tết, người ta đưa nhau đi chơi, mua sắm, xíu xít cả đường. Em lại chạnh lòng, thầm mơ về một ngôi nhà hạnh phúc. Đến ngày mùng 9, em sắp đi học thì hôm đấy hắn gọi cho em nghe máy. Anh xin lỗi, bây giờ mới gọi cho em được, em xuống nhà gặp anh ngay nhé. Rồi hắn tắt máy. Em chạy xuống nhà, thấy hắn đứng đó, hôm nay không thấy xe hắn đâu. Xe đâu, sao anh lại đi bộ tới? Anh đi taxi, em nghe anh nói đây, bây giờ em lên nhà soạn những đồ cần thiết, chiều nay 2 giờ anh đón em, 3 giờ chúng ta sẽ lên xe. Phải đi xe khách nên sẽ hơi mệt, em chuẩn bị kỹ những đồ dùng thật cần thiết thôi nhé. Em nóng ruột hỏi hắn. Thế là đi đâu? Mấy ngày qua anh làm gì mà không liên lạc với em? Hắn đẩy em bảo lên nhà đi, làm nhanh mới kịp. Em lên nhà chuẩn bị đồ theo lời hắn nói, nhưng trong lòng hơi lo sợ và hoang mang. Em lên phòng, thấy chị ấy đang dọn nhà. Em gọi chị vào phòng và kể hết mọi kế hoạch của em và hắn cho chị ấy nghe. Chị ấy im lặng một lúc rồi bảo em. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em có nói với mẹ chưa? Em không biết nữa chị à, em không biết nên làm gì bây giờ nữa chị ơi. Chị nghĩ em nên nói với mẹ, một mình em không tự giải quyết được chuyện này đâu. Không chị ơi, nếu nói với mẹ chắc chắn mẹ sẽ không cho em để đứa bé lại đâu. Em soạn đồ nhưng không biết nên lấy đi những thứ gì và để lại thứ gì, cái nào cũng toàn là kỷ niệm. Em xếp vài bộ quần áo, bỏ theo mấy cái ảnh kỷ niệm hồi bố và mẹ còn chưa ly hôn, mấy cái ảnh của thằng em, và không quên neo con lợn em trừ được từ năm ngoái. Đập lợn, đếm đi đếm lại được hơn 3 triệu, toàn tiền lẻ. Em xếp gọn lại rồi nhét kỹ dưới vali đồ. Vừa thu dọn xong có tiếng gõ cửa. Em mở cửa thì mẹ em đi vào, em có phần chột dạ. Mẹ em hỏi mấy thứ như học hành năm vừa rồi, chuyện tình cảm đã yêu ai chưa? Em thì chối hết và trả lời qua loa. Cho xong chuyện, mẹ bảo, con không có gì muốn nói với mẹ sao? Em bắt đầu linh tính mẹ đã biết chuyện gì đó rồi, nhưng vẫn hỏi lại mẹ, có chuyện gì hả mẹ? Con còn định giấu mẹ sao? Em im lặng, chị L nói hết với mẹ rồi. Em điên lắm, lúc đó chỉ muốn đánh cho chị ấy một trận, vì đã dặn là không được nói với mẹ em rồi, mà chị ấy vẫn thế. Em không nói gì, tự nhiên nước mắt lại rơi, mẹ em cũng khóc theo. Đã mấy tháng rồi. Ba ạ, mẹ em lại khóc nhiều hơn, rồi tự trách móc giản vặt bản thân mình. Tại mẹ không dạy được em, tại mẹ không luôn tâm sự chia sẻ với em, nên em mới đi đến bước đường này. Em nói mẹ, mẹ đừng tự trách mình nữa, là tự con ngu, nên sai lầm hết lần này đến lần khác. Bây giờ con cũng thương đứa bé này, như mẹ đang thương con bây giờ vậy, xin mẹ đừng bắt con bỏ nó. Mẹ ôm em, hai mẹ con lại òa khóc, thân phận người phụ nữ thật mỏng manh, mẹ con đàn bà yếu đuối chẳng làm được cái gì. Thế giờ hai đứa định đi đâu, thì trong người không có thì đi được đâu, nếu mà gia đình nó biết thì lại không để yên đâu con ạ. Con cũng không biết, hắn chỉ bảo là chiều nay sẽ đón con, mọi chuyện hắn lo hết rồi. Mẹ làm sao mà yên tâm được chứ, con ơi là con, sao con lại dại thế này? Mẹ em lại khóc to hơn. Không khí gia đình lúc này ảm đạm vô cùng, chị L không biết đi đâu cũng không thấy mặt mũi. Chưa mẹ nấu cơm cho em ăn, cũng chả buồn ăn, hai mẹ con nuốt cơm tràn nước mắt. Gần xong thì thấy có tiếng mở cửa, là chị Linh về. Em nhìn chị ấy cúi mặt xuống. Chị ấy nói là xin lỗi em vì muốn điều tốt nhất cho em. Mẹ em lấy từ chị Linh một sim điện thoại mới, bảo em khi nào đi thì thay số cũ đi, bỏ số mới này vào. Đưa thêm một sim điện thoại nữa dặn em đưa cho hắn, rồi đưa cho em một thẻ ATM đứng tên mẹ và những giấy tờ như chứng minh thư, giấy khai sinh vì mẹ nói có lúc sẽ cần đến. Bảo em cất cẩn thận không được làm mất. Còn học tập trên trường mẹ sẽ lo cách sau. Đến nước này rồi mẹ cũng không còn cách nào, mẹ tin vào hai đứa một lần. Con ở lại đây mẹ không thể bảo vệ con được. Hãy sống tốt và nhớ báo tin về cho mẹ. Cả buổi trưa hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau mà thời gian trôi nhanh quá. Mới đó đã đến 2 giờ. Em và mẹ chia tay nhau trong nước mắt. Thằng em ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Em ôm nó và dặn dò. Ở nhà ngoan, nghe lời mẹ nha con. Điện thoại em reo, là hắn. Hắn đang đợi em dưới cổng. Em và mẹ lại ôm nhau khóc. Bảo mẹ vào nhà đi, đừng đưa con xuống dưới nữa. Rồi em dứt khoát ra đi. Trong đầu lúc đấy mông lung lắm, không biết phải diễn tả như thế nào. Xuống nhà thì thấy hắn đợi sẵn taxi ở đó, hắn bảo em tắt máy điện thoại và hắn cũng vậy. Em im lặng không hỏi gì, vì trên xe còn có người lạ, thấy sợ sợ sao ấy, nhưng lúc đấy đâm là rồi phải theo lao thôi. Em xin được dấu địa chỉ em đến, chỉ biết là từ khi lên xe khách, em dừng 3 chặng, đổi xe 2 lần, không biết mấy ngày nữa nhưng em mệt, muốn rũ cả người ra. Em cứ nằm trên xe nhừ cả người. Hắn vẫn quan tâm em, lo cho em nhưng vẫn cứ trầm ngâm và im lặng. Em không hiểu hắn đang nghĩ gì, không biết đang tính gì cho tương lai. Chỉ biết là chỉ mới 2 hôm nhưng hắn giả đi nhiều lắm. Thì hết 2 ngày trời thì hai đứa xuống đến bến xe XX. Cả 2 ngày liền không tắm, ăn uống tạm bợ nên rất mệt mỏi. Việc đầu tiên khi xuống xe là hai đứa vào nhà nghỉ. Đồ đoàn cũng không có gì nhiều, em chỉ mang một cái vali, một cái túi, hắn cũng một vali nhỏ. Đối diện bến xe có vài nhà nghỉ, em và hắn xách đồ lếch thếch đi vào đó, tắm rửa và ngủ. Ngủ một giấc đến 6 giờ tối, em tỉnh dậy trước, thấy hắn vẫn đang ngủ. Nhìn hắn ngủ, em chợt nghĩ, người đàn ông này có đáng để mình tin tưởng không? Em lắp sim mới vào máy gọi về cho mẹ, báo là đã đến nơi, mẹ em khóc nhiều lắm. Em cũng khóc, mẹ dặn dò em bất kể như thế nào phải giữ liên lạc với mẹ. Nơi em đến là một nơi hoàn toàn xa lạ, lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên đến một nơi không hề quen biết ai, vừa cô đơn vừa sợ. Em nói chuyện với mẹ khoảng 30 phút thì tắt máy, em đi tắm. Nhìn mình trong gương, cái bụng bầu hơn 3 tháng, bây giờ em mới để ý cái bụng nó cứ tròn tròn như kiểu đứa trẻ bụng khóc mới ăn no xong. Em cứ xoa mãi, thầm cầu mong con sẽ bình an chào đời. Tắm xong hắn vẫn chưa ngủ dậy, em kiểm tra lại một số đồ dùng. Tiền đập lợn và mẹ cho mấy triệu tiền mặt, tổng cộng lại cũng được gần 10 triệu. Em lại cất kỹ dưới đáy vali, lấy ảnh em trai và mẹ ra xem. Em nhớ nhà vô cùng. Đúng lúc hắn tỉnh dậy, em đang ngồi ở ghế. Hắn vẫy tay bảo em lại phía hắn. Em ngoan ngoãn đi lại. Hắn ôm em, rồi lấy tay xoa lên bụng bảo. Con ngoan, từ hôm nay chúng ta sẽ sống ở đây, không có ai ngăn cản chia rẽ chúng ta nữa cả. Em xoay mình, nhìn về phía hắn. Suốt cuộc là có chuyện gì với anh? Bây giờ anh có thể nói cho em biết chuyện chưa? Hắn nhìn vào mắt em. Em xin lỗi vì đã trễ hẹn với em 3 ngày, nhưng từ nay về sau anh sẽ không thất hứa nữa. Đợi anh 8 tí rồi chúng ta cùng đi ăn, cho con cũng đói rồi. Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, để mặc em lại một mình với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Thôi mà kệ, em cũng đói lắm rồi. Vậy là hai đứa đi ăn. Thành phố này bé lắm, nhưng với em khi ấy như là một chân trời mới. Cái thời tiết se lạnh, được ở bên người mình yêu, ăn món mình thích, làm điều mình muốn, hạnh phúc hơn cả là được ở bên người mình yêu. Cảm giác của em lúc ấy thật sự rất bình yên đến lạ. Hai đứa đi ăn và đưa nhau đi chơi mãi, đến 11 giờ đêm em kêu buồn ngủ thì hắn đưa em về nhà nghỉ. Về đến nhà nghỉ, em rất muốn hỏi hắn nhiều chuyện, nhưng hắn cứ lảng tránh, đòi xích. Xong xuôi hắn vào tắm rửa, còn em nằm một mình trên giường suy nghĩ lung tung. Hắn tắm xong, trên người không một mảnh vải, chạy tổng nhông ra ngoài, đòi ôm em không cho bảo. Anh mà không nói rõ mọi chuyện thì em không bao giờ chiều anh cái gì nữa. Hắn cứ sấn lại ôm em, nói: hiện tại chúng ta có một số tiền, đủ để thuê một căn nhà, có thể sẽ mở một cửa hàng. Chưa đợi hắn nói hết câu, em hỏi hắn: tiền đâu mà mở cửa hàng chứ? Hắn bảo em im lặng, cứ để hắn nói đã. Đại khái là hắn đã cắm xe máy, ô tô của nhà cả rồi. Tiền hắn có trong tài khoản bố mẹ cho, cộng với tiền vay mượn được, cũng có khoảng 400 triệu. Nói rồi hắn rút thẻ ATM của hắn ra đưa cho em xem, bảo là tiền ở trong đây cả. Em nghe mà choáng, cả đời em còn chưa có nổi 40 triệu. Anh làm thế gia đình anh sẽ không để yên cho gia đình em đâu. Anh cũng không biết nữa, nhưng anh sẽ bảo vệ em và con đến cùng. Hắn thở dài, hắn cũng im lặng. Hắn bảo ngày mai sẽ đi tìm nhà để thuê và tìm mặt bằng để mở cửa hàng, vì em bầu bí, không làm được việc nặng. Còn hắn được bố mẹ nuôi từ nhỏ cũng chưa tự lập bao giờ nên không biết làm gì. Em vẫn giấu hắn về số tiền gần 10 triệu em có. Ngày mai hai đứa ngủ dậy, ăn sáng xong lại đi tìm nhà. Đi cả ngày mãi mà không có nhà nào ưng ý. Phòng trọ thì có nhiều, nhưng em và hắn muốn tìm nhà để tiện cho việc sau này em sinh con. Mãi đến cuối ngày tìm được một ngôi nhà nho nhỏ, xung quanh có khu vườn bao quanh, tuy hơi xa trung tâm thành phố một tí nhưng hợp ý cả hai đứa. Thế là đặt cọc, ngày mai sẽ chuyển đến luôn. Trên đường về, hai đứa ghé qua một cửa hàng mẹ và bé. Hắn mua cho con và em rất nhiều đồ, mua sữa và các loại thuốc bổ cho bà bầu. Bảo em cố gắng ăn uống để con của hắn được khỏe mạnh. Em cảm nhận được hắn cũng đang hạnh phúc lắm. Hai lần em có thai, cả hai lần hắn đều quan tâm chăm sóc em như thế. Đáng tiếc, đứa bé đầu không có duyên với em. Khoảng một tuần sau khi chuyển đến nhà mới, thì hai đứa lại tìm được mặt bằng ở giữa trung tâm thành phố để kinh doanh. Như kiểu khổ nhiều rồi nên được trời thương ấy, làm cái gì cũng thuận lợi. Ban đầu bàn nhau bán quần áo, nhưng trên cái mặt bằng này có hàng chục cái shop quần áo, em sợ không cạnh tranh nổi nên chuyển sang bán rẻ dép. Hàng ngày em vẫn liên lạc với mẹ, bảo cho mẹ biết tình hình cuộc sống ra sao. Nhà cửa công việc ổn định khoảng một tháng, thì một hôm mẹ gọi điện cho em, bảo nhà hắn đang giáo giết tìm em và hắn. Vì lần này mẹ em không liên quan đến nhà hắn cái gì, nên mẹ hắn cũng chỉ dọa là không để yên thôi, chứ không làm được gì cả. Lần này mẹ em cũng cứng lắm, bật lại luôn cả bà ta. Em nói lại mọi chuyện với hắn, bảo hắn dù gì thì cũng nhắn một tin báo về cho gia đình biết là hắn vẫn ổn. Hắn không chịu. Bảo bao giờ ông bà đồng ý cho cưới thì mới chịu về. Em nghĩ mà thấy ớn, nghĩ đến chuyện làm đám cưới với hắn và làm con dâu của bà ta làm em thấy sợ. Thuê nhà một tháng hết 2 triệu, thuê kiosk tháng 5 triệu, vốn bỏ ra mở kiosk 70 triệu. Vì thuê kiosk và nhà mỗi tháng mới phải đóng tiền một lần thôi nên cũng nhẹ gánh. Tính ra lập nghiệp ở đây chỉ mất khoảng chừng 100 triệu. Số tiền còn lại em bàn với hắn là gửi ngân hàng. Hàng tháng tiết kiệm, số tiền của mẹ và em cộng lại gần 10 triệu. Em làm một cái thẻ ngân hàng riêng, bỏ vào đó và sống biệt hắn. Em và hắn mua con xe quay đi chung vì hắn cùng bán hàng với em. Hàng ngày hai đứa chở nhau đi làm, tối lại đèo nhau về, xíu xít cả ngày. Tính em hay nhịn nên cũng ít khi cãi nhau lắm. Cuộc sống cứ như toàn màu hồng vậy. Em buôn bán cũng có duyên, tuy là ít nhưng khách rất đông. Ở đây gần một tháng, bắt đầu quen dần với cuộc sống. Em đã có vài những người bạn, hắn cũng vậy, nhưng hắn toàn giao lưu với mấy thằng cầm đồ ở những cửa hàng gần đó. Em không thích lắm, nhưng thiết nghĩ hắn cả ngày cứ quen quẩn phụ em mãi cũng chán, nên để cho hắn giao lưu thêm bạn bè. Đó là thêm một cái ngu nữa của em, đi với bụt mặc áo cả sa, đi với ma mặc áo giấy. Chờ với bọn này ít lâu, Hải sinh bệnh lại hay đi đánh bài, đánh lô đề. Nói bao nhiêu cũng không được, bực mình em chả buồn nói nữa. Mỗi tháng làm được bao nhiêu, cộng với tiền lãi ngân hàng, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, trả tiền nhà, tiền ký ốt và tiền cho hắn chơi. Càng ngày em càng thấy chán, suốt ngày chỉ thấy hắn ăn chơi, không thấy làm gì. Hỏi thì hắn bảo không biết làm gì cả. Ngày còn ở nhà chỉ thỉnh thoảng giúp bố mẹ đi đòi nợ, rồi ở nhà đi chơi và tiêu tiền thôi. Hắn nói rồi cười nhăn nhở bảo em, hay em có cần ai đòi nợ không, anh đi đòi giúp cho. À, thông báo cho chị em biết, nếu có một thằng tán tỉnh chị em mà suốt ngày 20/24 giờ nó dành thời gian cho chị em để tán tỉnh, để lấy lòng, để đưa chị em đi mua vui thì chỉ có hai loại thôi. Một là công tử bột, chỉ biết ăn và tiêu tiền. Hai là loại vô công rồi nghề, không có việc làm nhé. Đừng tưởng bở vì hắn yêu mình nên dành nhiều thời gian cho mình. Em chứng minh điều đó, hắn thuộc cả hai loại trên. Trước đây em ít khi chửi bậy lắm, ở với hắn em xinh bẩn tính hay có bản chửi thề. Mà nói thật, chị em nào có thằng chồng như thế muốn chửi bậy cực. Hầu như ngày nào cũng phải chửi, lúc đầu nói nhiều thì hắn nhe nhởn, trêu đùa, làm lành. Sau có giận, có khóc cay mắt, hắn cũng không thèm quan tâm. Rồi một ngày đẹp trời, không biết ai xui ai sút, hắn đòi mua SH chở vợ đi cho mát mặt. Thật mát mặt luôn, hắn nói nhẹ như tát cho em gáo nước mát phả mặt. Em bình tĩnh khuyên hắn nguyên văn thế này. Anh à, chúng ta mới mở cửa hàng, dù nhà đang phải đi thuê, sắp tới em lại sắp sinh con rồi, tiền còn đến sẽ rất nhiều. Hắn nhảy luôn vào họng em. Thế sao, thế giờ là không mua đúng không? Hắn nói giọng lẫy, em cũng điên lên. Ờ, không mua. Ừ, không mua thì không mua. Chuyện này hắn giận mất mấy ngày, qua được một tuần em tưởng yên ổn rồi, thì hắn lại hiện chuyện đòi mua iPad. Ok luôn, không phải SH là được. Em đồng ý, iPad hồi đó cũng tầm 10 triệu. Em thì buôn bán đủ tiêu không đủ cất, hắn đòi bảo rút tiền ngân hàng ra mua. Tiền ngân hàng đứng tên em. Em lại dỗ hắn, để vay mượn bạn bè rồi mua sau trả dần, chứ không rút ngân hàng. Đến đây, em có chơi thân với một đứa, lúc đầu là khách, sau là khách quen, rồi chơi thân. Nhưng vì bị bạn phản bội một lần nên em đề phòng cao lắm, không cho nó tiếp xúc với chồng mình nhiều. Em nói dối là mượn tiền con đấy, tạm gọi nó là B đi. Chiều tối bán hàng xong, hắn thì đi chơi với mấy thằng đầu trâu mặt ngựa chưa đến đón em về. Em gọi điện bảo em nhờ B trở về rồi đi mua iPad cho hắn luôn. Hắn ok. Em và B đi mua iPad cho hắn, giả rút thẻ được 10 triệu và tiền bán hàng hôm ấy được vài triệu. Hỏi B ở đâu bán iPad mà hàng tốt uy tín vì em không biết xem máy. Còn B chở em đến thế giới di động và xem chọn được một lúc. Em chọn con iPad 3, giá khoảng 10 triệu, phù hợp với túi tiền của mình. Em về nhà nấu cơm và đợi hắn. Em tuyệt đối chỉ rủ con B đi ăn, đi chơi, nhưng không mời nó vào nhà chơi lâu hay ở lại ăn cơm bao giờ. Con này nó cũng biết ý lắm, nhiều khi em mời xã giao nhưng nó đều từ chối. Vừa về đến nhà, hắn đã chạy vào hỏi em, vợ ơi vợ, iPad của anh đã mua chưa? Em bảo rồi, để ở trên bàn. Hắn nhảy cẫng, tiểu tai tiểu tít như trẻ con được quà. Nhiều lúc xa mà em thấy em như là mẹ hắn thế, nhưng nhìn hắn vui, em cũng vui lây. Mặc dù đã có thêm những người bạn, cuộc sống cũng thoải mái, cả ngày buôn bán càng được, nhưng mà em vẫn nhớ nhà lắm, lần nào gọi về là lần ấy khóc sướt mướt. Cuộc sống với hắn không bao giờ được như em tưởng tượng. Trước khi bỏ đi cùng hắn, em cứ nghĩ nếu bỏ đi đến nơi chỉ có hai đứa, thì hắn và em chắc sẽ quấn nhau như sam cả ngày. Nhưng không, sự thật là sự thật, được tháng đầu tiên thôi. Sau này em làm gì cũng phải một mình, còn hắn thì đi chơi. Hôm nào cũng phải xin tiền em vài trăm, có khi cả triệu. Không cho thì hắn giận lẫy, mệt óc lắm. Đúng là công tử sướng quen rồi, giờ khổ không chịu được. Mãi lo buôn bán, vật lộn với cuộc sống, nhiều lúc mệt chỉ nhìn xuống bụng, xem con như là niềm an ủi. Trộm vía con em nó ngoan lắm, khỏe mạnh không quấy mẹ. Hôm đi siêu âm, hắn đưa em đi, nghe bác sĩ báo con trai, hắn vui đến nhảy cẫng. Cả phòng khám cứ nhìn hai đứa. Từ hôm đấy hắn ngoan hẳn ra, nghe lời em lắm. Hắn sợ làm em buồn, ảnh hưởng đến con. Có lúc lại ôm bụng em thỏ thẻ. Gấu ngoan, lớn lên không được dành iPad với ba nhé. Bán buồn được vài tháng thì em bắt đầu quen khách, có khách đều mỗi ngày. Với cả dạo này hắn cũng không phá lắm, nên mỗi tháng trừ tiền nhà, tiền ki ốt, điện nước, sinh hoạt hàng ngày, em cũng cất ra được mỗi tháng 3 triệu. Cái này em không nói về hắn đâu, im lặng cất riêng để đề phòng lúc sinh đẻ nằm một chỗ không có tiền. Rồi một hôm hắn bàn với em là bảo mẹ em chuyển vào đây sống cùng em và hắn. Em bảo thế sao được vì mẹ còn công việc ở ngoài kia. Hắn cũng biết nghĩ xa là đến lúc em sinh chỉ có một mình thì không biết làm thế nào. Hắn cũng không biết thì lại khổ em. Nghe hắn nói cũng có lý nên em cũng gọi hỏi dò mẹ. Mẹ em lúc đầu cũng nói như em đoán, mẹ còn công việc ở ngoài đấy đang dang dở. Nhưng mẹ em nói để mẹ sắp xếp xem sao. Về phần gia đình hắn lúc đầu cũng tìm hắn gay gắt lắm, nhưng vì hắn cất mọi liên lạc từ người thân bạn bè nên gia đình hắn tìm không được, sim số cũng thay luôn. Có vài lần mẹ hắn đến tìm mẹ em dọa dẫm, nhưng thấy thái độ của mẹ em cũng cứng nên lại xuống nước nhẹ nhàng. Bảo mẹ em là nếu có biết bọn em ở đâu thì nói quay về, gia đình hắn sẽ đồng ý mọi chuyện. Bà ta nói thế thôi, nhưng nếu em cùng hắn quay về chỉ có nước chết. Bà ta không đời nào để em yên. Nhưng không phải vì thế mà em muốn hắn từ bỏ luôn gia đình. Thi thoảng em vẫn bảo hắn gọi điện về cho gia đình. Hôm nay cũng vậy. Anh gọi về cho mẹ anh chút đi. Dù sao cũng là mẹ anh mà. Chúng ta bỏ đi cũng gần nửa năm. Sao anh không nói với gia đình một câu xem thái độ mọi người thế nào? Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Không phải anh không muốn gọi về, mà anh chỉ sợ ngay từ lúc mẹ anh bắt máy thì gia đình anh sẽ biết chúng ta đang ở đâu. Em nghe mà thấy giận dợn, cảm thấy gia đình hắn thật đáng sợ. Thấy hắn nói thế nên em cũng thôi im lặng. Ban đầu cũng là hắn dặn mẹ em nên dùng một số chính và một số giác khuyến mãi để liên lạc với em. Hết tiền thì vứt sim đổi số khác. Chắc lý do cũng sợ gia đình hắn nhờ người tìm. Em cũng ít khi hỏi về gia đình hắn, mà đúng hơn là tính của em nói thế. Không muốn tò mò, nói thì nghe, không nói thì thôi chứ cũng không muốn hỏi. Sau lần hai đứa bạn bảo mẹ vào đây cùng thì lại đau đầu vì chuyện nếu mẹ vào cùng thì không có đủ chỗ để ở. Cái phòng cho em chật như lỗ mũi, ban đầu chỉ có hai vợ chồng, phòng không, mỗi ngày cứ mua một ít, thành ra lại chật chội. Thế là đi đến phương án tìm thuê cả nhà. Như thế thì mẹ có vào cũng có chỗ để ở, và nếu mẹ không vào thì hai vợ chồng cũng ở rộng rãi thoải mái hơn. Hôm sau, em bán hàng còn hắn đi tìm nhà, mãi mà không cái nào vừa ý. Tình hắn thì nhanh nản, tìm được 3-4 hôm hắn chán không chịu đi tìm nữa. Thế là em đành phải bắt hắn trông cửa hàng, vác bụng đi tìm nhà, không quên xù gà con bê. Mang tiếng đi tìm nhà mà thấy quán ăn nào ngon cũng phải vào, thấy xốp quần áo nào cũng phải ghé. Hắn thì 30 phút gọi một lần. Tìm được nhà chưa vợ ơi? Lúc đầu thì cũng nhẹ nhàng bảo, chưa đâu chồng ơi, khó kiếm lắm. Sau thì hắn gọi nhiều quá, em phải quát. Gọi gì mà gọi lắm, ngồi ở nhà không biết người ta đi ngoài đường mệt thế nào à mà cứ gọi gọi. Hắn im re, cho biết em cũng giận nên không dám nói gì thêm, chỉ dặn. Thế vợ đi rồi về sớm nhớ. Bố khỉ, người ta mới xích đít đi được mấy tiếng mà phải gọi cả chục cuộc. Hai đứa lang thang mãi tới chiều, thì may sao cả bạn con bê trên đường, hỏi đang đi đâu thì nó nói đi tìm nhà cho em thuê. Rồi bạn nó bảo giờ thuê nhà khó lắm, hay là thuê chung cư đi, ở trung tâm thành phố, nhà đẹp mà cũng giá rẻ. Thế là hai đứa lại lóc cóc đến địa chỉ bạn nó cho. Chung cư này đúng là nằm giữa trung tâm, cách cửa hàng em không, gần ngay trước mắt mà không biết tìm. Chỉ có từ đây đến cửa hàng thì xa hơn so với phòng trọ cũ. Nhưng cũng không sao, vì đi lại cũng đi bằng xe máy. Liên hệ vào một số điện thoại dán dưới chung cư, người ta dẫn em đi xem phòng. Ở tận tầng 16, nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm và 1 phòng khách. Gọi điện về cho hắn bảo, em tìm được nhà rồi, nhưng nhà chung cư, anh muốn đến xem không? Hắn bảo, em thích là được, anh ở nhà nào cũng ok nhé. Thế là theo ý em, chọn thuê nhà này, tuy ở tầng khá cao nhưng không gian nó rộng, thoải mái. Em và hắn nghỉ hẳn một ngày bán hàng để chuyển đồ. Đồ của bọn em nhiều lắm, hắn thì bảo bỏ bớt đi, nhưng em thì tiếc của giữ lại hết. Thế là bao nhiêu đồ em chất hết lên xe tải chuyển đi về nhà mới. Ổn định nhà mới thì mẹ em bảo sắp xếp được công việc rồi, sẽ sớm vào với bọn em. Mẹ sẽ bay vào cuối tháng. Cả em cò và chị Linh cũng đi theo. Lúc đầu thấy mẹ nói cho cả chị Linh đi theo, em không thích lắm, không phải vì vẫn để bụng chị ấy chuyện cũ, nhưng cái cảm giác của em lúc đấy thấy không thoải mái chút nào. Cuối cùng cũng đến ngày mẹ vào đây với em vui như Tết. Tối hôm mẹ nói chuẩn bị vào, em hào hức đến nỗi không ngủ được, cảm giác như một người con thất lạc giữa chốn xa lạ, sắp được gặp gỡ đoàn tụ với người thân như sắp chết chìm vớ được khúc gỗ. Cả đêm em không ngủ được, em nhớ mọi người nhiều lắm. Mẹ em bay vào đây mất khoảng nửa ngày, sáng sớm đã giao công việc cửa hàng cho chồng, còn em lo công việc đi đón mẹ. Bình thường em đi đâu hắn cũng đòi đi theo, nhưng hôm nay bao ở nhà hắn cũng đồng ý và không có ý kiến gì, chắc là cũng ngại với mẹ em không hỏi gì thêm. Nhà mới có 3 phòng, nên 2 phòng lớn thì chia cho mẹ và em cò 1 phòng, vợ chồng em 1 phòng, còn phòng bé em để cho chị Linh. Đón mẹ vào buổi chiều, trời mưa tầm tã, mấy mẹ con lên taxi về, gặp nhau mà cứ ôm nhau không nức nở như sắp chia ly. Thằng cò thấy chị thì ôm chặt, bảo chị đi chơi đâu không cho nó đi cùng. Mấy mẹ con tay xách nách mang rồi cũng chuyển hết được đồ vào nhà. Mẹ em hỏi, thì nó đi đâu, sao mẹ không thấy nó? Anh ở cửa hàng mẹ ạ. Thôi bảo nó về rồi mẹ nấu cơm, cả nhà cùng ăn. Hôm nay nghỉ một bữa cũng không sao đâu. Em lấy xe chạy ra cửa hàng bảo hắn về ăn cơm. Tối nay đóng cửa hàng sớm một tí, thì hắn cứ như học sinh gọi lên bảng, cứ chôn tránh không chịu về. Hắn bảo sợ mẹ em đánh. Em buồn cười, đánh gì nữa, khi làm con nhà người ta to bụng thì không sợ, nhưng khi đang phê thì không ai tỉnh táo được. Thế là em phải kéo hắn về, có vẻ như hắn cũng căng thẳng lắm thì phải. Mẹ em cũng hơi khó tính thật, nhưng nếu bà đã xem là người một nhà thì bà rất tốt. Em trấn an hắn thế, hắn lại quay lại hỏi em, thế mẹ em đã xem anh là người nhà chưa? Em không biết, cái đấy lát về anh hỏi mẹ em. Hai đứa trên đường về bỗng tự nhiên im lặng, không biết nói với nhau chuyện gì nữa. Không khí mọi người gặp nhau không căng thẳng như em nghĩ, mọi người gặp nhau chào hỏi nhau vui vẻ. Dường như mẹ em cũng biết và sợ hắn ngại nên bà cũng cởi mở. Bữa tối hôm đó cả nhà quây quần bên nhau, nói chuyện rôm rả. Mãi đến 11 giờ mọi người mới về phòng của mình để nghỉ. Thấy các mẹ cứ đoán gì đoán non, hắn sẽ rơi luôn chị Linh. Nhưng không phải nhá, chị Linh này tốt tính, nhưng có cái thật hóng hớt và hay mách lẻo, nên đôi khi cũng được việc và đôi khi hỏng việc của mình. Đến bây giờ em vẫn không ghét chị ấy. Hàng ngày, mẹ em vẫn ở nhà quét dọn, nấu ăn. Chị Linh ở nhà chăm em cò, giúp việc cho mẹ. Từ ngày có mẹ và chị Linh vào đây, em khỏe hẳn. Mọi việc đã có mẹ và chị ấy lo hết. Em và hắn thì sáng sớm chở nhau ra cửa hàng, chưa có hôm về nhà ăn cơm, có khi ở lại ăn tạm cái gì đó luôn. Hắn thì vẫn được thằng cò em trai em quý lắm. Một hôm, mẹ em hỏi em, thế chúng mày cứ sống như thế này, không đăng ký kết hôn thì con đẻ ra lấy họ mẹ cho nó mang à? Mẹ em nói em mới biết điều này, khổ có biết cái gì đâu, từ khi có bầu đến bây giờ mới nghĩ đến chuyện này. Em cũng không biết phải làm sao nên hỏi hắn. Anh à, mẹ bảo em nếu chúng ta không đăng ký kết hôn thì con sinh ra sẽ phải mang họ của em đấy. Thì hắn bảo em là cũng không biết phải làm gì, vì ngoài chứng minh thư ra thì hắn không có giấy tờ gì đủ điều kiện để đăng ký kết hôn cả. Hắn nói thế em cũng buồn buồn, tự nhiên cảm thấy mình vô danh vô phận, tủi thân ghê gớm. Cuối cùng, hai đứa quyết định để con mang họ mẹ cũng được, vì em và hắn đều mang họ Nguyễn. Có hôm mẹ đi chợ, hắn ra cửa hàng trước, ngồi em với chị Linh ở nhà, chị Linh mới bảo em. Sao chị thấy thằng A nó cứ cho diện suốt ngày thế, không khéo hay lại có gì bên ngoài? Em chột dạ, vì bản tính lằng nhằng trong máu hắn là có sẵn, nhưng lâu nay em cũng không để ý và hắn không có biểu hiện gì. Đến đây cũng chưa kịp quen ai nhiều, em quát. Chị cứ nói linh tinh, hắn nghe thấy lại nạt cho đấy, hắn chỉ khi nào trả trao chuốt. Chị Linh cũng biết ý, chuyển qua chủ đề khác. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình yên, khoảng thời gian ấy tinh thần em thoải mái, nên cả mẹ và con đều khỏe. Em mang bầu tăng lên gần 20 cân. Thẩm thoát cũng đến ngày em chuyển sinh, cả nhà cuống hết cả lên. Lúc đầu em cũng không biết chuyển sinh là như nào, chỉ nghe những người đi trước chỉ cho khi nào đau từng cơn, cảm giác buốt sống lưng thì lúc ấy chuẩn bị đồ đến bệnh viện là vừa. Mẹ em thì suốt sáng chuẩn bị đồ, hắn thì chạy đi gọi xe taxi. Chị Linh được giao nhiệm vụ ở nhà trông em cò. Ba người lên xe đến bệnh viện mà cứ căng thẳng như chuẩn bị chiến đấu một trận khốc liệt, mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Đến nơi em được đưa thẳng vào phòng chờ sinh, bác sĩ bảo em đã mở hai phân. Cơn đau bắt đầu dữ dội và dồn dập hơn. Đúng là người xưa có câu, đau như đau đẻ, không sai tí nào luôn. Em nằm một mình trên giường, người nhà không được vào, nhìn xung quanh cũng mấy người đang nằm chờ sinh giống mình, thấy ai cũng đau giống em thì phải. Chỉ nhớ mặt người nào người đấy cứ nhăn nhó, em cũng không ngoại lệ. Mãi một tiếng sau em không thấy đau nữa, bác sĩ mới bảo em dậy đi lại cho dễ sinh. Ra ngoài thấy mẹ đang ngồi một mình ở hành lang, hỏi mẹ hắn đâu thì mẹ chỉ hắn đi về phía sân thượng. Nghĩ bụng cả đi kiếm hắn, cả đi lại theo lời bác sĩ luôn, với cả cũng muốn bảo hắn chạy đi mua bò húc uống cho tỉnh táo. Em đi về phía sân thượng, thấy hắn đứng đó, đang nghe điện thoại, chắc khoe mấy anh em của hắn vợ sắp sinh, nhìn mặt hắn vui vui em đoán thế. Em nghe loáng thoáng, cứ anh em. Em tiến lại gần hơn, anh biết rồi, anh cũng nhớ em. Hắn nói thêm gì đó em nghe không rõ, tai em ù đi, chân tay run lẩy bẩy, cảm giác đứng không vững. Không tin nổi vào tai và mắt mình, em dụ lại mắt lần nữa. Đúng rồi, không thể nhầm lẫn được, người đứng trước mặt em là hắn, không thể là một ai khác. Trời nóng mà cứ như xối được chậu nước đá từ trên đầu xuống, lạnh toát cả người. Em lùi lại, quay đi không cho hắn thấy mình. À phải rồi, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Em khóc. Đúng lúc này cơn đau liên tục và dữ dội hơn, em đoán có lẽ sắp sinh rồi. Em gắng lết mình đi về phòng chờ sinh, phải vừa đi vừa dựa vào tường. Hắn thì đi ra trước, không biết em ra đây tìm hắn. Được một đoạn thì thấy hắn hớt hải chạy ra. Hắn hỏi em ra đây làm gì, em bảo đi tìm hắn nhưng không thấy. Em nghiến răng, hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn đòi bế em về phòng, nhưng em xua tay em bảo tự đi thoải mái hơn. Thấy em khóc, hắn có vẻ chột dạ. Em đau ở đâu, sao lại khóc? Chắc sắp sinh thôi. So với nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần lúc này còn đau gấp trăm gấp nghìn lần. Em tự nhủ mình, thôi kệ hắn, mình cũng chưa biết con đấy là ai, quen hắn như thế nào, được bao lâu rồi. Trong đầu em vô vàn những câu hỏi, nhưng nghĩ đến đứa con sắp chào đời, em tự nhủ mình phải cố gắng. Nằm trên bàn sinh, em đau nhưng không rên một lần, chỉ nước mắt chảy dài. Mẹ và hắn đứng ở bên ngoài. Nằm khoảng 10 phút thì cơn đau dữ dội hơn. Em để tay xoa bụng, miệng lẩm bẩm, con yêu, mẹ đang đợi con đến đây. Không hiểu sao nước mắt em cứ rơi mãi, rồi cứ nấc lên, bác sĩ quát. Mày cứ lo khóc rồi lát không có sức mà sinh đâu, nín đi, không có gì phải sợ, các bác có nạt nộ hay làm gì mày đâu. Bác sĩ kiểm tra bảo mở 5 phân rồi, đưa em vào phòng đẻ luôn. Tự nhiên trong đầu em cứ nghĩ về bao nhiêu hình ảnh hắn trước đây, những lần hắn ngủ với con khác bị em bắt được. Em thấy ghê tởm. Em khóc nức nở, bác sĩ không hiểu làm sao. Nản nộ có, nhẹ nhàng có, nhưng em nín không được. Em thấy đầu óc quay cuồng, như mình đang ở một nơi nào đó. tiếng mọi người vẫn văng vẳng bên tai. Mở được 7 phân rồi, mở hết rồi. Có người tát vào mặt em, rõ đau, nhưng em không tỉnh được nữa. Em dần dần lịm đi, sau đó không biết gì nữa. Mẹ em kể lại hôm đó em lên bàn đẻ, tử cung mở hết rồi, nhưng em ngất nên không sinh được. Bác sĩ phải cho người nhà làm thủ tục đẻ mổ. Mẹ em lo lắm. Em tỉnh dậy sau 2 ngày mê man, mở mắt nhìn thấy mẹ và hắn đứng bên cạnh. Cả em cò và chị Linh cũng ở đây. Chắc mọi người đã lo cho em lắm. Em nhìn hắn, càng thể căm hận. Hận em ngu quyết sinh con cho nó đến phút cuối vẫn bị hắn lừa. Hận em dê dãi tì người. Nước mắt em lại chảy dài. Hắn chảy lại lau nước mắt, hỏi em sao lại khóc. Em chỉ hỏi lại, con đâu? Con đang đi tắm, con khỏe mạnh, em yên tâm. Mẹ em thì sốt sắng. Con thấy trong người thế nào, có đói không? Mới hôm chỉ truyền nước thôi, con mê man thế không ăn được chút gì. Em bảo mẹ. Mẹ đừng lo lắng quá, con muốn gặp con. Ừ, để mẹ đi xem người ta tắm cho cháu mẹ xong chưa. Thằng cò thì chạy lại ôm chị. Chị ơi, chị đừng chết nhá. Chị Linh quát nó. Nói gở, không thấy chị mày đang sống sờ sờ thế kia. Em bảo mọi người ra ngoài, em nằm nghỉ thêm một lúc. Lúc này mới để ý, chị Linh nói đúng. Hắn suốt ngày cho diện trải chuốt, đưa vợ đi đẻ mà nước hoa cũng thơm nức. Cảm giác vết thương ở bụng đang còn đau lắm, mọi người ra ngoài hết, em muốn gượng dậy tí cũng không được. Em nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, lại đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, cho lòng em trào lên một nỗi căm hận. Mẹ em bế con vào. Thằng bé ngoan lắm, không có sữa mẹ nhưng vẫn chịu đi sữa ngoài, không khóc gì cả luôn. Em nhìn con, thương con vô cùng, vết thương vẫn còn đau nên em chưa ngồi dậy được. Mẹ em đặt thằng bé nằm cạnh em, nhìn con ngủ ngon lành mà lòng quặn thắt. Lần đầu tiên là mẹ nằm cạnh đứa con đáng yêu thế này. Cảm giác đó những ai là mẹ cũng đã thấu hiểu. Thế nhưng, ngay lúc này em thấy hối hận vì đã sinh con ra. Sau ngày hôm đó, em rơi vào trạng thái trầm cảm hoàn toàn. Ai nói gì cũng không muốn trả lời, dễ tủi thân, ai nói gì cũng khóc, như là hay muốn chết. Thế, nhiều lần em toàn nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng vì mẹ và đứa con đáng thương nên em không nỡ. Hắn thì hàng ngày vẫn mang cháo đến bệnh viện cho em, hắn vẫn chăm sóc và chiều chuộng em lắm. Còn em thì vẫn vậy, vẫn cứ im lặng và không đại động gì đến chuyện hôm trước trên sân thượng. Em nằm viện được khoảng 10 ngày thì bác sĩ cho xuất viện về nhà, vì là sinh mổ cho nên việc đi lại hơi khó khăn. Về nhà em lại càng trầm cảm hơn, suốt ngày chỉ cho con đi xong lại nằm. Em suy nghĩ suốt, mẹ em và chị Linh cũng không dám hỏi nhiều vì sợ em mệt. Hắn thì tối ngày ở cửa hàng, thỉnh thoảng về nhìn con, bế rồi nựng nó, rồi lại đi. Em vẫn không phát hiện được gì thêm. Thế là cuộc sống của em cứ thế trôi qua, sinh con trong cuộc sống nó khác hẳn, mọi người cứ dần có khoảng cách với nhau. Không biết thời gian đó như thế thật hay là tại em trầm cảm nên mới có cảm giác như vậy. Một tháng trôi qua dài đằng đẵng, cho con đi, xông phây, rồi lại nằm, rồi lại ăn, cứ như một vòng luẩn quẩn. Cứ thế cho đến một hôm, mẹ em nhận được một cuộc điện thoại là bố em. Ông hỏi han tình hình của em, bảo rằng vợ mới của ông cũng chuẩn bị sinh em bé. Ông bảo sẽ sắp xếp vào thăm em. Em không quan tâm lắm, vì từ ngày bố em ly hôn với mẹ, chưa bao giờ ông ấy quan tâm em hay mẹ con em sống chết như nào cả. Đến hôm con em được 20 ngày thì tất cả mọi chuyện được sáng tỏ. Hôm đó hắn ra mở cửa hàng như mọi khi, bình thường hắn không bao giờ quên đem theo iPad, nhưng hôm nay hắn quên, sự thật được phơi bày từ đây. Em mở iPad, tìm hết Zalo, Facebook, nhưng vẫn không tìm hiểu thêm được thông tin gì mới. Hơi hụt hẫng nhưng vẫn hy vọng là không tìm thấy, bởi vì nếu thấy gì đó chắc em sẽ rất đau. Hy vọng là thế, nhưng thất vọng lại gấp nghìn lần. Em chợt nhớ vẫn còn email chưa kịp kiểm tra, cầm cái iPad trên tay nhưng run muốn rớt cả máy. Điều em không mong đợi cũng đã đến. Hắn nhắn tin với người con gái khác bằng cách này, qua email, nên mà em sẽ không để ý nhất. Em thấy mặt nóng, sống mũi cay, khóe mắt bắt đầu những giọt nước mắt chảy. Em đọc từng mê một, không bỏ sót cái nào. Con này là con mới, hắn quen ở đây, có mấy thằng bạn trò chết của hắn ở đây. Đại khái là con này biết hắn có vợ, nhưng chưa chính thức, biết em đang có bầu. Và hắn giải thích với con này vì trách nhiệm nên mới phải ở với em, khốn nạn vô cùng. Và con này vì tình yêu nên chấp nhận làm người tình bé nhỏ, chúng nó cũng chén nhau vài lần rồi. Qua những tin nhắn của chúng, em đoán chắc cũng quen nhau được 3-4 tháng này rồi. Em xóa hết ứng dụng vừa mở, tắt máy để lại chỗ cũ, nghiến răng nuốt nước mắt vào trong. Nhìn đứa con bé bỏng mới chào đời của em thấy xót xa quá. Em không khóc nữa, trong đầu chỉ nghĩ mình nên làm một cái gì đó, không thể để yên như vậy được. Khóc đều không giải quyết được vấn đề gì. Tối hôm đó hắn về, em vẫn cứ bình thường, không biểu lộ gì ra ngoài. Hắn vẫn vậy, vẫn tỏ ra là rất yêu vợ thương con. Đến mức này thì em thấy tởm, thấy kinh tởm con người hắn, đến mức ăn cơm còn muốn ói. Bất chợt trong đầu em nghĩ sẽ bỏ đi, đưa con bỏ đi đến một nơi xa hắn, nghĩa là không còn phải nhìn thấy hắn. Em căm hận đến mức muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng đi đâu bây giờ, còn mẹ em nữa, thằng cu cò, chị Linh tính sao? Em suy nghĩ nhiều lắm, biết chắc ở với hắn em sẽ phải còn đau rất nhiều. Em không muốn và cũng cảm thấy không còn yêu hắn như trước. Em bế tắc vô cùng. Phải ngày sau đó, mặc dù hắn vẫn đi về và em vẫn bình thường không nhắc đến chuyện đó, nhưng sau tất cả những nỗi đau hắn gây ra cho em không thể bỏ qua được nữa. Thời gian này em trầm cảm nặng nên hay suy nghĩ tiêu cực, lại càng không bao giờ tâm sự với mẹ hay chị Linh như trước, nên em ngày càng tiểu tụy. Con mới một tháng mà mẹ đã không có sữa cho con bú nữa rồi, con em phải uống sữa ngoài. Thế rồi, cái gì đến cũng sẽ phải đến. Túng quẫn, em nghĩ đến cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình. Em bất lực, hèn nhát đến mức không đủ tỉnh táo để nghĩ đến mẹ hay con mình nữa. Ban đầu em định cửa tay nhưng không đủ can đảm. Sau đó em đi mua thuốc ngủ. Vì một nơi họ không bán số lượng nhiều nên em phải đi mỗi hiệu mua được một vỉ. Vỉ nhà, em trốn trong nhà vệ sinh, bóc từng viên ra cho vào tay. Em khó uống thuốc nên uống từng viên một. Cứ uống mãi, đến lúc tự nhiên em lại thấy mắt xíu, buồn ngủ, đầu óc lơ mơ dần. Em mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, trong căn phòng trắng toát, thấy hơi sợ sợ, nghĩ bụng hay là mình chết rồi. Em thấy cổ họng đắng ngắt, miệng khô khốc. Nhìn sang bên thấy tay đang được truyền thuốc hay cái gì đó em cũng không biết. Thì ra mình vẫn chưa chết. Em rút mũi tiêm, đi ra ngoài. Ra đến đây em lại càng thấy sợ hơn. Hải Lan sáng trưng nhưng không một bóng người. Em khóc tu tu như điên vì nghĩ rằng mình đã chết và hối hận khi đã tự tử. Đột nhiên có tiếng bước chân và tiếng mở cửa ra từ phía phòng em vừa đi ra. Em sợ quá nên ngồi thụt xuống không dám nhìn lên. Rồi có tiếng quát. 3 giờ sáng không ngủ lại chạy ra đây ngồi khóc, mày bị gì vậy đấy? Thì ra là mẹ em, bà ở trong nhà vệ sinh nên khi tỉnh dậy em không thấy. Bây giờ là 3 giờ sáng nên ngoài hành lang không có ai. Trời sáng là do đèn sáng nên em tưởng buổi ngày. Thế mẹ em vừa mừng vừa tủi, chạy lại ôm mẹ khóc tu tu. Mẹ cũng khóc, rồi mẹ đánh em, bảo sao mày dại dột vậy con, chậm chút nữa thôi là mất mạng rồi. Em không nói gì, chỉ khóc nức nở, cảm thấy như mình được bé lại trong vòng tay của mẹ. Mẹ xíu em vào phòng, nhìn mặt bà xanh xao hốc hác, trông gầy đi rất nhiều, cho là bà lo cho em lắm. Tự nhiên em thấy mình có lỗi với mọi người quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Em hỏi mẹ con em đâu, thì mẹ bảo ở nhà chị Linh trông. Thằng A tối qua trực em cả tối, nên tối nay về mẹ thay. Em gọi điện về cho chị Linh, hỏi con em như thế nào. Chị Linh giọng ngái ngủ, bảo em yên tâm, cháu vẫn ngoan, cháu bú ngoài, ăn no lại ngủ, đêm dậy 2-3 lần thôi. Nghe chị nói thế em lại yên tâm phần nào. Em lại hỏi thêm, anh A về ngủ rồi hả chị? Phải lúc 8 giờ lại bảo lên trực em rồi mà. Linh tính đang mách bảo em đã có chuyện gì đó rồi. Hắn báo chị Linh là lên bệnh viện trực em, nhưng mẹ lại bảo hắn về rồi. Em tắt máy, trong đầu nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại những tin nhắn của hắn và con đó. Thật may cho em là trong những mail của chúng, khi mới ban đầu làm quen, con này cho hắn địa chỉ. Em không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng. Em nói dối mẹ là ra ngoài đi dạo một lúc cho thoải mái một tí. Mẹ em quát, nửa đêm nửa hôm còn đi dạo làm gì, muốn đi thì mai đi. Dạo này có xảy ra nhiều chuyện mệt mỏi quá, mẹ cứ ngủ trước đi rồi lát con về. Mẹ em ra vẻ hơi lo, nhưng thấy em nói thế nên cũng không giữ em nữa. Trước khi đi còn không quên bắt em cầm theo điện thoại để có gì mẹ gọi. Em ra ngoài, bắt taxi rồi một mạch đến địa chỉ em nhớ được, vì chỉ nhớ mang máng nên phải nói mãi taxi mới hiểu. Đến đây cũng khá lâu rồi, nhưng vì suốt ngày chỉ ở cửa hàng nên em chỉ biết đường từ nhà đến cửa hàng và một số nơi thôi. Lúc này cũng hơn 3 giờ sáng, ngồi trên xe taxi nhưng cũng hơi sợ sợ. Và nhiều vụ cướp của hiếp dâm. Sợ thì sợ, nhưng trong lòng em đang điên lắm. biết chắc chắn hắn giờ này không về thì chỉ có đi mèo mỡ với con này thôi. Em nói là chắc chắn, bởi vì tính hắn em hiểu rõ. Hắn không lang nhăng một lúc nhiều con mà con nào rõ ràng với con đấy. Nhưng em là ngoại lệ, đến giờ em cũng không biết nói lý do là hắn yêu em nhất có đúng không nữa. Bởi vì nếu thực sự yêu thương em thì hắn đã không làm như vậy với em. Xe dừng trước địa chỉ em cần đến, em bảo taxi đứng đây đợi một lát em ra. Đường xa vắng tanh, không có ai, thi thoảng có một vài người đi thể dục qua lại. Em không dám vào vì địa chỉ này là một dãy phòng trọ, em không biết phòng nào để vào cả. Em đi lại phía cổng, nhìn vào trong, thấy xe hắn dừng ở ngoài. Tim em như thắt lại, mặc dù đã đoán được trước nhưng em vẫn thấy đau. Cổ họng em cứ nghẹn lại, cứng ngắc. Em đứng mãi, chú taxi cứ sục, bảo nếu không đi thì trả tiền để chú ấy về đón khách khác. Lúc này em mới nhớ ra là lúc đi mình quên không đem theo tiền. Loài hoài mãi không biết làm thế nào, nhìn đi nhìn lại trên người chỉ còn mỗi cái lắc tay và cái điện thoại. Em quyết định để lại cái lắc tay, bảo chú quên tiền nên ngày mai sẽ gọi điện chuộc lại. Có lẽ trong hoàn cảnh em lúc đó cũng tội nghiệp nên chú cũng trả nỡ. Thôi, nếu cháu quên tiền thì chú để lại số điện thoại, dù ngày mai cháu gửi tiền lại cho chú cũng được. Em cũng ngại nên bảo lại. Dạ không, chú cứ cầm cái lắc coi như làm tin, ngày mai chắc chắn cháu sẽ gọi điện đến lấy lại ạ. Em lấy số điện thoại của chủ taxi rồi nhé số mình sang, nhưng chú nhất quyết không chịu cầm dây của mình. Chú ấy nói trông em rất đáng tin tưởng, hy vọng chú không nhìn nhầm người. Nói rồi chú đi luôn. Chú ấy đi rồi, em còn lại một mình, cũng không biết phải nên làm gì. Điện thoại em reo, em vội vã bắt máy, là mẹ em gọi. Mày đi dạo đâu mà mẹ tìm không thấy? Em nói dối, con ở trước cổng bệnh viện đây thôi, mẹ cứ ngủ đi, lát con về ngủ sau. Nói xong em tắt máy luôn, sợ mẹ bắt về ngay. Em cứ đứng trước cổng sẽ cho ấy. Mãi đến gần 5 giờ sáng, thấy đèn một phòng sáng lên. Cửa mở là hắn bước ra từ phòng đó, hai con thú đứng ở cửa mà vẫn hôn nhau, sờ mó nhau. Em thấy mình xô máu lắm rồi, nhưng vẫn bình tĩnh dặn lòng không được manh động, chờ hắn ra mở cổng bắt tận tay luôn. Em đứng nép sang một bên, sợ chúng nó nhìn thấy, nghe chúng nó âu yếm nhau mà trong lòng cứ hừng hực như lửa đốt. Em điên lắm rồi. Hắn vừa bước ra khỏi cổng là em nhảy ra cho hắn một tát. Mặt hắn ngơ ngác, kiểu không hiểu sao em lại ở đây, bằng cách nào. Hắn đứng im re, em trợn mắt. Bao giờ, từ khi nào? Con kia thấy em mặt cũng rõ hoảng, nhưng sau vài giây cũng lấy lại thần thái nhanh lắm. Hắn bảo, đi về rồi nói, ở đây không nên làm lớn chuyện. Em càng điên lên như đổ dầu vào lửa. Đờ mờ chúng mày, tao sắp chết đến nơi, chúng mày vẫn bình tĩnh vui vẻ được với nhau à? Hắn thì cứ im lặng, mặc em đấm đá. Con kia mới lên tiếng, trích nguyên văn. Mi ngu mi tự tử thì mi chết, chứ liên quan chi đến choa. Mày thì biết cái gì, tao là vợ nó, tao vừa sinh con cho nó đi tìm mày chỉ để thỏa mãn thôi. Mày ngu thế, hắn mà yêu mày thì hắn đã không ngủ với tao, đã không phải tìm đến tao. Em sôi máu, tát nó một cái, nó cũng tát lại em một cái. Người em lúc này mềm nhũn, không có sức nữa, bị nó đẩy ngã xuống đất. Nó còn nói thêm, mi là vợ hắn à, vợ hắn đã có giấy tờ chưa mà to mồm. Em thấy nó nói đúng, tất cả những lời nó nói đều không sai. Nhưng em gồng mình, tuyệt đối không khóc trước mặt bọn chúng, uất nghẹn lắm. Thôi, bây giờ đưa nhau về mà giải quyết, đừng có làm ảnh hưởng đến nơi sống của tao. Nó chỉ vào mặt thằng chó đứng chân chân nãy giờ. Em thấy sao mà hắn hèn nhát thế, dù sao đi nữa em cũng như vợ chồng với hắn, mà em bị người khác sỉ nhục đến vậy, hắn vẫn không nói một lời nào. Ngay từ giây phút này, em cũng xác định luôn, không bao giờ có thêm một cơ hội nào cho hắn nữa. Em đứng dậy, phủ tay, đi bộ về. Hắn ra xe lót tót theo sau, ra về còn nói với con kia, anh về đã. Đờ mờ chúng mày. Em tức giận đến nỗi người run lên bẩn bật, cảm giác như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim. Cứ thế, cả quãng đường, em và hắn không nói với nhau câu nào. Lúc này đã là 6 giờ sáng. Nhìn lại điện thoại, thấy mẹ gọi cho em cả chục cuộc. Em nhắn tin cho mẹ, con vẫn ổn, con sắp về, xong rồi tắt máy luôn. Vừa đúng lúc có taxi đi qua, em vẫy luôn, hắn chạy theo kéo tay em lại. Em trợn mắt, bỏ ra. Hắn bảo, nói chuyện với anh một lúc, xin em. Ánh mắt hắn vẫn như ngày nào, mỗi lần làm chuyện có lỗi với em là lại hạ nhục chiêu bài cầu xin. Em ngán với cảnh này lắm rồi. Có lỗi, xin lỗi, cầu xin, rồi có lỗi, rồi xin lỗi. cứ như một vòng luẩn quẩn mà không hiểu sao em không thoát được hắn. Nhưng lần này em quyết tâm thật sự dứt hẳn. Em nói hắn, trên giấy tờ hay trên danh nghĩa, tao không phải vợ mày, nên mày không có quyền bảo tao đi hay ở, thả tay tao ra. Anh biết, biết thì tránh xa tao ra. Hắn thả ra, em lên xe. Xe đi được một đoạn em khóc như điên, lái xe hoảng hốt tưởng em bị làm sao, dừng lại cho em khóc cho đã. Em bật máy gọi lại cho mẹ, bảo mẹ xuống cổng bệnh viện trả tiền taxi, mệt mỏi vô cùng. Mẹ em thấy em về, trạng thái thất thần, cho mẹ cũng đoán được em đã có chuyện gì đó, nên mẹ em cũng không hỏi. Em về phòng, gọi điện cho chị Linh hỏi tình hình cu gấu xong. Em nằm ngủ một giấc, người cứ mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, đầu óc như trống rỗng. Có khi cảm giác có ai đang tiêm vào tay, có khi lại thấy đầu óc quay cuồng, em nằm mê man mãi. Tỉnh dậy sau cơn mê man 2 ngày, thấy hắn nằm gục bên cạnh. Em nhìn hắn, người đàn ông mà bao năm qua em dốc hết lòng để yêu, chưa bao giờ nghĩ sẽ hối tiếc. Cả tuổi xuân của em chôn vùi vào tình yêu mù quáng này. Em nhẹ nhàng dậy, đi vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương thấy mình tàn tạ quá, tự hỏi bản thân bấy nhiêu nỗi đau có đáng không. Quay ra thấy hắn cũng đã tỉnh, em im lặng, hắn cũng im lặng. Em nằm phòng bệnh đặc biệt, vì sau một lần rửa ruột do uống quá liều thuốc ngủ chưa hồi phục, em lại đi lại cả đêm, bị sốt rét nên vẫn chưa khỏe hẳn. Em đi lại lấy nước uống, hắn đi theo, tỏ ý giúp em lấy nước. Em gạt tay ra, bảo không cần. Đúng lúc mẹ em vào, mẹ em quát. Rốt cuộc là hai đứa chúng mày có chuyện gì mà tao hỏi thằng A cũng không trả lời, còn đề lại đi đâu cả đêm để thành ra nông nỗi này. Hai đứa im re, không dám ho he tí nào. Rồi mẹ em mang một cái cặp lồng, múc ra bát tô, bảo em ăn đi lại sức, rồi mọi chuyện giải quyết sau. Em ngồi ăn cháo, điện thoại hắn reo, thì hắn đi ra ngoài nghe máy, chắc là con đấy gọi. Em không quan tâm nữa, ăn cái đã, việc gì phải hành hạ thể xác bản thân. Trong đầu cứ nghĩ về mọi chuyện, nước mắt lại rơi, những giọt nước mắt mặn đắng. Em ứ nghẹn nơi cổ họng nhưng vẫn cố nuốt hết bát cháo. Ăn xong mẹ em bảo nằm nghỉ, từ giờ đến chiều nếu thấy đỡ thì bà mẹ làm thủ tục ra viện. Em bảo mẹ đã khỏe hơn rất nhiều rồi, nên giục mẹ đi làm thủ tục ra viện luôn, ở đây em bức bí quá, lại nhớ con nữa. Mẹ em đi, hắn lại vào, bảo em. Anh ở đây chắc sẽ làm em khó chịu, anh ra ngồi ở ngoài hành lang nhé, có việc gì thì gọi anh. Em không trả lời. Cuộc chiến tranh lạnh giữa em và hắn cứ kéo dài mãi, từ sau khi em xuất viện cho đến gần một tháng, khi con em được khoảng 2 tháng. Em thì không nói với hắn lời nào, hắn thì vẫn thế. Luôn tỏ ra tốt với em, nhưng hắn không còn giải thích nhiều như trước nữa. Chính vì thế, giữa em và hắn vô tình có một khoảng cách xa rất xa. Dù một ngày hắn bảo em, hắn đã liên lạc về với gia đình, bảo gia đình hắn em đã sinh con trai, gia đình hắn muốn đến thăm nhận cháu. Em cười khẩy, giết con tao một lần rồi, chúng mày còn muốn giết luôn đứa thứ hai à? Em nói xong thì sắc mặt hắn tỏ ra khó chịu. Em nghĩ gì thế, mẹ anh đã nói là nhận cháu thì sẽ nhận, lời trước là vì giận mẹ em quá thôi, cũng là tại mẹ em có lỗi với mẹ anh trước. Em nghe chổi tai quá nhưng vẫn im lặng, bụng nghĩ con tao mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nên chúng mày thích nhận là nhận, không thích là giết đơn giản thế à? Rồi nghĩ về đứa con đã mất, em lại gồng mình cố lên hơn. Trong đầu lúc này đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch cho hai mẹ con. Hắn đã nói chuyện với gia đình hắn thì kiểu gì gia đình hắn cũng sẽ mò đến tận đây tìm. Nhưng em không muốn và cũng không biết loại người như mẹ hắn nếu gặp em không biết bà ta có làm hại em và con không nữa. Chờ lúc hắn ra cửa hàng, em gọi mẹ vào phòng nói hết mọi chuyện và đề nghị mẹ giúp em kế hoạch trốn hắn. Mẹ em hơi bị bất ngờ vì trước giờ trong mắt bà hắn là một con người chỉnh chu, đứng đắn. Bà không biết hắn đã phản bội em nhiều lần trước. Nhưng thật may mắn khi ông trời tuy bất công với em trong mọi chuyện nhưng lại cho em một người mẹ rất thấu hiểu tâm lý và luôn ủng hộ em trong mọi chuyện. Bà không bao giờ ngăn cản em việc gì, chỉ phân tích đúng sai, được mất trong mọi chuyện. Nói là kế hoạch thôi, nhưng mọi chuyện cũng rất đơn giản. Mẹ và em thống nhất mọi người sẽ đi cùng em, vì con em đang nhỏ một mình, em sẽ không thể chăm sóc được. Em ra ngân hàng rút hết tiền gửi tiết kiệm, số tiền chỉ còn 230 triệu vì những lần rút trả nợ và lần em đi sinh. Ban đầu em nghĩ sẽ để lại cho hắn một ít, nhưng sau lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn còn cái cửa hàng, nếu hắn chăm chỉ vẫn có cái để sống, và tiền bán hàng từ hôm em sinh đến giờ vẫn hắn quản lý, em không động đến. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, em cũng viết sẵn một bức thư để lại cho hắn. Mọi chuyện đã xong, chỉ chờ ngày thích hợp để em đi. Trích thư. 5 năm, đã 5 năm rồi anh à. Kể từ ngày chúng ta quen biết nhau, trải qua bao buồn vui sóng gió, đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể bên nhau. Em vẫn nhớ từng khoảnh khắc khi hai đứa mình quen nhau, bao lần giận hờn cái vã, bao lần làm lành dỗ dành nhau. Yêu anh, em quên mất bản thân mình, quên cả lối thoát. Yêu anh, đã có khi em nhắm mắt làm ngơ trước những lỗi lầm anh gây ra. Yêu anh, em nhịn nhục chịu hết những đắng cay tủi hơn. Nhưng cuộc đời là thế, ông trời không bao giờ cho tất cả. Và em cũng thế, em được anh yêu, được anh nuông chiều, nhưng em vẫn không có anh trọn vẹn. Nếu ta đã có duyên không thể nên phận, thì xin anh hãy xem em như một cơn gió thoảng qua. Khi anh đọc được thư này, chắc em đã đi xa. Ngàn lần em xin anh, hãy để cho em có được cuộc sống mới. Hãy dừng lại và đừng dè vào nhau thêm nữa. Em sẽ tha thứ cho anh, nhưng không phải bây giờ, thời gian sẽ xóa mở đi tất cả. Số tiền chúng mình tiết kiệm được, em đã rút hết, coi như em nợ anh số tiền này để nuôi con của anh. Khi nào có điều kiện, em sẽ gửi lại anh. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc và chuẩn bị mọi thứ, em vẫn quyết định sẽ ra đi. Ngày em đi, trời mưa tầm tã, cơn mưa của hè dịu mát như làm tâm hồn em thanh thản hơn. Những giọt mưa tạt vào mặt như khiến em tỉnh ngộ ra, lẽ ra em nên làm điều này sớm hơn. Mẹ em bế cu gấu ra xe taxi đang đợi, em và chị Linh mang đồ, cu cỏ đi theo sau. Ngoái nhìn lại nơi đây một lần nữa, nơi mà em ấp ủ bao nhiêu ước mơ dự định, bao nhiêu niềm hy vọng về một ngôi nhà bão rừng sau cánh cửa, tất cả sẽ tan biến hết. Sau khi em ra đi, sau khi cơn mưa tạnh, trong lòng em trào dâng một nỗi buồn vô tận, tiếc nuối. Có đôi khi ta sẽ phải chấp nhận đau đớn một lần, còn hơn sẽ phải chịu nỗi đau dai dẳng, giống như nếu bị trúng một viên đạn, ta sẽ rất đau, nhưng dù đau vẫn phải lấy nó ra khỏi người, bởi vì nếu để lâu sự đau đớn sẽ mãi mãi dày vò âm ỉ. Em lúc này chính là thế, chấp nhận đau một lần rồi thôi. Xe chuyển bánh, ngôi nhà mỗi lúc một xa mờ rồi khuất hẳn. Em lấy điện thoại tắt máy, bẻ sim, mẹ em và chị Linh cũng phải tắt máy. Em chuyển đến nơi không xa cũng không gần, cách nơi ở cũ khoảng 50 cây số, chỉ có điều chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tìm thấy được. Lại đến một nơi hoàn toàn xa lạ, giống như lần trước, nhưng cảm xúc lần này hoàn toàn khác, rất hụt hẫng, có lẽ vì không có hắn. Cô gấu nhà em bình thường rất ngoan, ít khi khóc nhè, nhưng hôm nay từ lúc trên xe nó khóc nhè nhiều lần. Em thương con quá, có lẽ nó cũng hiểu hoàn cảnh bây giờ, vì bố mẹ mà nó phải chia ly, phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm. Em biết chọn con đường này cũng sẽ rất có lỗi với con, nhưng nếu lần này không giữ được, em sẽ phải khổ, và đứa con tội nghiệp của em cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Em tự an ủi rồi mình sẽ dùng tình yêu thương bù đắp lại cho con. Xe dừng lại tại một nhà nghỉ sau hơn một tiếng đồng hồ. Cu cỏ thì ngủ ngoan từ khi lên xe, chỉ mỗi cô gấu là khóc nhè. Đi đường chắc cũng đã đủ mệt rồi, không ai nói với nhau điều gì. Cả mấy mẹ con xách đồ và làm thủ tục lấy phòng rồi lên phòng nghỉ. Cũng đã gần trưa, mẹ em bảo sẽ đi ra ngoài mua tạm gì đó cho mọi người ăn. Em và chị Linh ở nhà trông hai đứa. Lúc này thì chị Linh vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chị ấy chỉ biết là hắn đã làm điều gì đó có lỗi với em, nhưng em không tha thứ nên mới chuyển đi. Chị Linh vẫn hỏi luyên thuyên đủ thứ, nhưng em vừa buồn vừa mệt cũng không muốn trả lời. Bữa trưa tạm bợ của mấy mẹ con ăn bằng bánh mì chấm sữa, nước khoáng. Đến chiều thì mẹ bảo đi tìm nhà để thuê. Khổ cái đến đây không có xe cộ đi lại, đường xá thì không rõ, nên mãi hơn một tuần sau mấy mẹ con mới tìm được nhà để thuê. Ở đây tuy không phải thành phố nhưng cũng là khu đô thị đông dân cư. Ổn định chỗ ở được vài hôm thì mẹ và em bàn nhau mở hàng làm ăn, chứ ở nhà một chỗ mãi, ăn mãi cũng hết tiền. Số tiền lần trước rút ra em cất riêng 30 triệu, số còn lại đưa mẹ giữ. Mấy hôm ở khách sạn cũng tiêu bén mất 5 triệu, bây giờ đi thuê nhà mới và người ta cũng bắt đặt cọc 3 tháng, ngót cũng gần 10 triệu nữa. Ban đầu mẹ và em bàn nhau mở cái tạp hóa nho nhỏ ngay trước nhà. Ý tưởng này cũng ổn, vì trước nhà em thì có rất nhiều nhà trọ cho thuê, xung quanh lại rất nhiều trường học và cơ quan. Thời gian này em cố gắng kiếm việc để làm, càng nhanh càng tốt vì em muốn quên hắn. Rồi loay hoay tìm địa điểm mở hàng, nguồn hàng cũng khá thuận lợi. Hàng ngày mẹ em mở hàng, em và chị Linh thay nhau ra phụ mẹ. Lúc ấy buôn bán đắt khách lắm, vì ở đây đông người nhưng chưa có tạp hóa lớn nào. Dần ra, thường thì thói đời châu bùa ghét châu ăn, những quán nhỏ lẻ ở quanh đây từ khi nhà em mở ra đều không buôn bán được nữa, sinh ra rất ghét nhà em, họ tìm mọi cách để phá bọn em. Ban đầu thì họ chỉ ném rác trước quán vào buổi đêm, về sau thì ném mắm tôm lên cửa, sao còn độc ác hơn họ ném cả phân lên cửa. Ngay từ đầu đến đây đã bị người ta ghét, dần dần rồi nhà em cũng đã quen với điều đó, cũng chẳng muốn qua lại với ai. Ở đây là thế, nhà nào biết nhà ấy, không thèm quan tâm. Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần rồi em cũng quen với cuộc sống mới, và quan trọng em cũng đang dần lãng quên hắn trong cuộc đời mình. Còn em lúc này cũng đã được hơn 2 tuổi, mọi liên lạc với hắn em hoàn toàn cắt đứt hẳn. Em không một lần liên lạc với hắn, cũng không có thông tin hay tìm hiểu gì về cuộc sống của hắn sau khi em ra đi. Mặc dù hàng đêm em vẫn hay trăn trở muốn biết cuộc sống của hắn ra sao, nhưng lý trí em không cho phép. Cho đến một hôm, em lúc này cũng đã dùng Facebook, em gặp lại B trên Facebook. Nó kết bạn trên Facebook của em và nó nhắn tin cho em. Em và nó nói chuyện rất nhiều, nó trách em tự nhiên biến mất không nói chuyện với nó, trách em đi cũng không liên lạc với nó. Rồi nó bảo em rằng, không biết giữa em về hắn có chuyện gì mà em thì tự nhiên biến mất, cửa hàng cũ của em thì có đứa con gái khác bán, rồi bla bla. Đại khái theo như em hiểu và suy đoán, thì sau khi em đi thì có vẻ như hắn đã công khai với một người khác. Theo như con bé miêu tả thì không phải cái con bé em bắt được hôm đánh ghen. Rồi được khoảng một năm sau thì cửa hàng đóng, con bé bảo hắn có đi tìm em, hỏi con bé rất nhiều lần và còn theo dõi cả con bé, vì nghĩ con B có liên lạc với em. Nhưng khoảng 6 đến 8 tháng gì đó thì cửa hàng em đóng cửa, hắn cũng biến mất không thấy đâu nữa. Con B nó cũng không quan tâm lắm nên cũng chẳng liên lạc với hắn và cũng không biết hắn đã đi đâu. Vài năm nay em đã rất cố gắng để quên đi hắn. Ai đang yêu và đã từng yêu lâu năm thì sẽ hiểu cái cảm giác ép mình phải quên đi một người rất khó, phải nói lắm lúc tim như vỡ vụn ra. Vết thương đã lành, bỗng dưng có người nhắc về hắn thì tim em như chợt thắt lại. Tự nhiên em muốn biết hắn giờ đây đang sống như thế nào, sống ra sao. Sau lần nói chuyện với con B, có lần em lấy số điện thoại mình ấn gọi vào số hắn, thì số điện thoại ấy đã tắt. Em hụt hẫng lắm, lại càng tò mò hơn về hắn. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu, em rất muốn biết hắn bây giờ ra sao. Em giấu mẹ, một mình đi về nơi cũ, nơi em và hắn ngày xưa đã sống. Nó dối bà đi thăm người bạn cũ, trước đây đã từng giúp đỡ em rất nhiều. Em bắt xe khách đi và lên đường. Hôm nay trời se lạnh, cho lòng em cứ mang một nỗi buồn nặng trĩu bao năm qua. Hôm nay em sẽ đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi suốt thời gian qua. Anh ở đâu? Anh sống thế nào? Tìm về con phố nơi em và hắn từng sống, con phố quen thuộc ấy vẫn không có gì thay đổi. Cái ngõ quen thuộc ngày nào hắn chờ em đi đi về về, hai đứa vẫn cười nói tỉu tít. Bao nhiêu hình ảnh, kỷ niệm cứ ùa về làm tim em tan chảy, nước mắt em nghẹn đắng. Em chợt nhận ra em đã rất nhớ hắn nhiều lắm. Ba năm qua, lý trí em đã rất mạnh mẽ, nhưng con tim em vẫn yếu mềm mỗi khi nghĩ về hắn. Em đi về căn nhà cũ, em bỗng chùn chân run sợ khi tự nhiên thấy có người phụ nữ khác ở trong nhà. Người phụ nữ ấy đang nô đùa cùng một đứa trẻ trạc tuổi con em. Chắc mọi người cũng hiểu lúc này em đang nghĩ gì. Lúc đấy em đoán đây là bố mới và con của hắn. Thấy em đứng nhìn có vẻ kỳ lạ, cô gái bước ra ngoài cổng và hỏi em. Chị tìm ai? Em lúng túng. Em đi lạc đường. Nói rồi em quay lưng đi, như trái tim lại thôi thúc em. Em quay lại hỏi. Chị ơi. Cô gái ấy quay lại. Cho em hỏi chị có phải vợ của anh A không? Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Chồng chị không phải tên A, sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Nghe chị ấy nói mà tự nhiên người em thấy nhẹ nhõm. Em hỏi tiếp. Vậy người thuê nhà trước chị đã chuyển đi đâu chị có biết không? À, cái này em thử hỏi chủ nhà xem, chị cũng không rõ. Em vội chào chị ấy rồi sang bấm chuông nhà chủ. Gặp em, ông bà chủ ngạc nhiên lắm. Trước em sống ở đây cũng ngoan ngoãn lễ phép, lại biết điều, nên ông bà cũng quý. Ông bà trách em sao lại bỏ đi. Hỏi ra mọi chuyện, qua lời ông bà kể thì từ khi em bỏ đi, hắn rượu chè gái gú bê tha lắm. Dù được một thời gian thì bảo trả nhà về quê, còn hắn đi đâu ông bà cũng không rõ. Thế là dù không gặp được hắn, không biết hắn bây giờ như thế nào, nhưng thấy ông bà bảo hắn về quê thì em cũng thấy yên tâm phần nào. Vì dù như thế nào đi nữa thì chắc gia đình hắn vẫn không quay lưng với hắn. Vậy là mặc dù em không gặp được hắn, không nhìn thấy hắn, nhưng lòng em cũng rất thoải mái. Em ra về, trời chiều gió mùa thổi se se lạnh. Cái lạnh làm em nhớ hắn vô cùng, nhớ hơi ấm, giọng nói của hắn, thèm được hắn ôm như lúc trước, giá như hắn đừng phản bội em. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì chị em vẫn bảo em rằng kiếp này chắc em và hắn không thể có duyên với nhau. Em đã từng hy vọng như trong phim, một ngày nào đó hắn vô tình gặp em sẽ vì em mà thay đổi. Nhưng hôm nay, sau tất cả em đã nhận ra, đôi khi chúng ta yêu nhau, rất yêu, và mặc dù chịu đựng những gian nan thử thách để có được bên nhau, nhưng nếu điều đó là trái ý trời thì sẽ không thể, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Em tuy buồn nhưng lòng lại nhẹ nhõm. Về đến nhà thấy cô gấu đứng đợi mẹ trước cửa, bi vô. Mẹ ơi! Nghe tiếng con gọi mà em ấm lòng đến lạ, chạy đến ôm con. Em chợt nhận ra con em càng ngày nó càng giống hắn như đúc. Thương con nhưng cũng thương chính bản thân mình. Mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo cũ, hàng ngày em vẫn cùng mẹ bán hàng. Những người ghen ghét mẹ con em năm xưa bây giờ cũng không còn gây khó khăn cho mẹ con em nhiều nữa. Em cũng đã có thêm những người bạn mới. Em giao lưu nhiều nhưng vẫn không quá thân thiết với ai. Bạn bè và mẹ em có giới thiệu và mai mối em cho rất nhiều người, cũng có những người thích em, cũng có người không. Nhưng có lẽ em đối với tất cả tình cảm đã quá sâu đậm, nên chừng ấy năm qua em vẫn không hề có tình cảm với một ai. Đến Tết năm ấy, mẹ em bảo năm nay sẽ về quê ăn Tết. Vì đi xa quê hương đã lâu năm và cũng về quê để làm lễ mừng thọ cho ông bà. Thế là buôn bán đến ngày 27 âm, không bán đến Tết như mọi năm. Chị L theo mẹ và em lâu năm như thế, năm nay được về quê cũng vui mừng không kém. Còn hơn tháng nữa mới đến Tết mà trông ai cũng háo hức. Em cũng vậy, bởi xa quê lâu lắm, họ hàng người thân cũng cắt đứt liên lạc, bạn bè cũng không. Và hơn hết, các em muốn đó là tìm hiểu hắn sống như thế nào. Thẩm Thoát cũng đến ngày về quê, cả nhà anh ấy soạn sửa, mang theo áo quần, những gói quà chuẩn bị sẵn cho mọi người. Em không mang theo gì nhiều, chỉ mang mấy bộ quần áo vì chỉ về đấy tầm 4 đến 5 ngày thôi, lại phải vào đây. Những ngày sát Tết, mặc dù đặt vé máy bay trước cả tháng nhưng vẫn không có, nên mấy mẹ con phải đi xe khách. Ngồi trên xe em có cảm giác như chuyến đi lần em vào đây cùng hắn, xe dừng mấy chặng nhưng không phải đổi xe như trước. Tầm hơn một ngày thì đến nơi. Thằng cu nhà em và thằng cò nghịch như giặc cỏ, ngủ thì thôi chứ dậy lại nghịch phá, cả xe ai cũng khó chịu. Em nằm ngủ, mơ về hắn, em, hắn và con cùng nhau đi chơi, giấc mơ đẹp lắm, em không muốn tỉnh dậy, mẹ em đập vào vai. Dậy đi đây, đến nơi rồi. Em mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, xe về đúng bến ngày em và hắn ra đi, cảm xúc cứ ùa về liên tục. Đến đây lại phải bắt một chuyến xe nữa về quê. Về nhà, mọi người thấy mấy mẹ con em thì ngạc nhiên lắm, bà nội chạy ra ôm mẹ khóc hu hu. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của thằng gấu. Mọi người không biết em có bầu và đã sinh con. Mẹ em phải nói dối mọi người rằng em đã lấy chồng sinh con, công việc buôn bán cũng ổn định rồi. Chồng em ở lại trong cửa hàng bán Tết nên không về. Cũng không ai để ý và quan trọng mọi chuyện nữa. Tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên nhau, nói chuyện rôm rả, xa quê bao năm nay trở về. Em tự nhiên thấy lòng mình yêu quê đến thế. Đêm hôm ấy em không ngủ được, chằn trọc mãi, cứ nhớ về quá khứ. Từ lúc còn bé, đi học, lúc quen hắn, nói chung nỗi niềm cảm xúc cứ chồng cháo lên nhau. Em quyết định sẽ đi tìm hắn, em không kìm lòng được nữa. Sáng mai 5 giờ khi mọi người vẫn chưa dậy, em dậy sớm hơn nấu cháo cho con, rồi gửi con cho mẹ, dặn dò các kiểu rồi chuẩn bị đi. Mẹ em có hỏi đi đâu, nhưng em bảo có việc nên bà lại thôi. Bắt xe lên thành phố nhưng sát Tết xe đông nên khó bắt, đợi mãi hơn tiếng đồng hồ mới có xe. Em muốn đi tìm hắn, nhưng trong lòng em lại thấy sợ, sợ lại gặp hắn. Đến nơi cũng đã 9 giờ sáng, em bắt taxi đến nhà hắn. Căn nhà ấy vẫn thế, nhưng ngày nào em và hắn vẫn lén lút đưa nhau đến, không thay đổi chút gì. Em đứng mãi trước cổng, không dám bấm chuông, bởi vì em sợ nếu lỡ người ta ra mở cổng là hắn thì em không biết nói gì, mà nếu người nhà hắn thì em càng thấy sợ. Đứng hồi lâu, em nhìn vào trong nhà, cửa đóng kín mít, cũng không thấy ai, em lại chuẩn bước quay về. Trên xe về cả đi cả khóc, em muốn gặp lại hắn quá. Về nhà mọi người đang chuẩn bị nấu bánh chưng, cả nhà quây quần bên nhau, em lại quên hết mọi chuyện. Và dặn lòng sẽ không được đi tìm hắn nữa. Đêm giao thừa, cả nhà thức chờ mãi đón pháo hoa, cô gấu và cô cò ngủ trước, ngắm khuôn mặt con đang ngủ mà em nhớ hắn biết bao. Hôm ấy mùng 2 Tết, ngày cuối cùng em ở đây. Sáng mai mấy mẹ con lại chuẩn bị phải về trong kia, cả đêm em thao thức không ngủ được. Lý trí thêm một lần nữa lại đấu tranh với con tim. Em suy nghĩ nhiều lắm, nếu lần này không gặp, có lẽ sẽ không bao giờ em có thể gặp lại hắn được nữa. Và em một lần nữa quyết định nghe theo con tim. Sáng mai em lại dậy sớm hơn, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi là em lại đi. Mùng 2 Tết người ta vẫn đang nghỉ ngơi nên bến xe vắng vẻ. Em nhanh chóng lên xe đi lên thành phố. Con phố này gắn liền biết bao kỷ niệm của tuổi thơ, của tình yêu giữa em và hắn. Nhưng sao giờ đây em thấy lạc lõng thế này? Lần này đến nhà hắn cũng như lần trước, em chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào, khác với lần trước là em đã gặp được hắn. Nhưng đây không phải cuộc gặp gỡ bình thường, đây là cuộc gặp gỡ định mệnh và xảy ra nhiều bất ngờ. Đến bây giờ em vẫn nhớ như in. Hắn ngồi trên xe lăn, phía sau là mẹ hắn. Nhìn thấy hắn em run người lên, không tin vào điều xảy ra trước mắt mình. Em tiến đến. Anh à, nước mắt em rơi, bao nhiêu tủi hờn căm giận tan biến hết. Hơn lúc nào hết, em thấy thương hắn vô cùng. Mẹ hắn và hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy em, hắn cũng khóc. Sao em trốn anh lâu thế? Rồi em chạy lại ôm hắn, bao nhiêu nỗi nhớ và giận hờn như tan biến hết. Em và hắn ôm nhau khóc thật lâu, quên luôn cả sự hiện diện của mẹ hắn. Em hỏi, đã có chuyện gì về anh? Hắn im lặng, mẹ hắn nói, anh bị tai nạn vào năm ngoái con ơi, hai chân bị bại liệt. Bà vừa nói nước mắt vừa rơm rớm. Tất cả là tại bác đã ngăn cản hai con, nếu để các con đến với nhau, mọi chuyện đâu đến nỗi như thế này. Đứng một lúc, bà mời em vào nhà, cả hắn cũng vào. Thì ra sau khi em bỏ đi, hắn đã rất chán nản vì không tìm được em. Hắn gái gú rượu chè chơi bời trong kia chán thì về nhà. Gia đình hắn mừng vì hắn cuối cùng cũng chịu từ bỏ em để về. Nhưng tệ hại hơn, về đến đây hắn lại càng phá phách, lêu lổng và bị tai nạn trong một lần uống rượu say. Em tự trách mình, hắn bị như vậy một phần cũng do mình, nhưng vẫn kiên quyết. Em chỉ đến đây xem anh sống thế nào thôi, em sắp phải đi rồi. Mẹ hắn níu tay em. Con à, bác sai rồi, tất cả là tại bác. Xin con cho bác cơ hội được gặp lại cháu, được không con? Rồi bà òa khóc, em ôm bà. Cháu không ngăn cản việc bác nhận lại cháu, nhưng cháu sắp phải đi rồi. Cháu cảm ơn bác vì đến cuối cùng bác không ghét cháu nữa. Em để lại địa chỉ nơi em sống và số điện thoại. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao bà ấy đã từng độc ác thế nào thì bà ấy cũng là bà của con em, và hắn vẫn là bố của con em. Sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi. Bà ấy bảo em sẽ cho lái xe chở em về, em bảo không cần. Em chào hắn và mẹ hắn, bảo đến lúc phải đi rồi. Hắn níu tay em. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Em đắn đo một lúc rồi bảo, cho em thêm thời gian. Em ra về, lòng thấy nhẹ nhõm, dù sao những câu hỏi đặt ra bao năm qua đã được giải đáp và câu trả lời cho chính lòng mình là em đã tha thứ được cho hắn rồi, chỉ là chưa nói về hắn mà thôi. Cơn gió se lạnh thổi qua cửa sổ, em ngủ tiếp đi. Tỉnh dậy thấy mình đã đến nơi, mở túi lấy điện thoại ra, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ em. Giật mình mới sực nhớ ra, sắp đến giờ phải đi cho kịp máy bay. Vừa về đến nhà mẹ đã mắng, đi đâu đến giờ không biết, gọi cũng không nghe máy, làm lỡ cả chuyến bay rồi. Con xin lỗi mẹ, tại con có chút chuyện. Chuyện gì cũng phải báo cho mẹ biết chứ. Em im lặng đi vào nhà, trong em giờ đây cảm xúc hỗn độn lắm. Vì chuyến bay bị lỡ nên cả nhà phải ở lại thêm một ngày. Em lại suy nghĩ linh tinh về mọi chuyện, không biết gặp lại hắn, cho gia đình hắn biết nơi ở có phải là quyết định sai không nữa. Thôi mà kệ, tất cả đến đâu thì đến. Em không buồn suy nghĩ. Đến tối, em đang cho con ăn trước cổng thì thấy đèn ô tô chiếu vào mặt. Nhìn đi nhìn lại kỹ thì thấy xe của nhà hắn. Chắc mẹ hắn nhờ người tìm địa chỉ nhà ngoài em, chứ bên nội khi này họ không công nhận mẹ con em nữa. Em cũng đã đoán từ trước nên không lấy làm lạ. Thấy thằng bé, bà sốt sáng chạy lại, giơ tay ra đòi bế. Thằng bé thấy người lạ thì sợ, nấp sau lưng mẹ. Bác đến đây có việc gì ạ? Bác chỉ muốn gặp cháu một lúc thôi. Đúng lúc mẹ em vừa đi ra, thấy bà ấy mẹ em ngạc nhiên, kiểu mồm chữ A mắt chữ O. Sao em phải bảo mẹ là không có gì đâu, bà mới yên tâm chịu vào. Em bảo mẹ em bế cháu vào nhà, em ra ngoài nói chuyện với bà ấy một lúc. Trải qua bao nhiêu chuyện, em và bà ấy đã có lúc như đấu đá nhau, nên giữa em và bà ấy rất khó nói chuyện, cũng không biết mở đầu mọi chuyện như thế nào. Em lên tiếng. Lâu này bác vẫn khỏe chứ ạ? Không còn ạ, bác sẽ rất vô cùng. Về chuyện của cháu, bà gật đầu. Bác ân hận và day dứt khi lôi chuyện tình cảm của hai con và chuyện người lớn, lẽ ra bác không nên làm vậy. Nghe bà ta nói, em không cảm thấy hoài nghi, cũng không thấy đáng sợ như trước. Mà nhìn vào mắt bà ta, lúc này em có thể thấy được hai chữ chân tình. Có lẽ đã nhiều năm trôi qua, mọi oán hận trong lòng mỗi người đều đã được xóa bỏ, nên không còn cảm thấy có thể ghét nhau được nữa. Em cũng vậy, không còn cảm giác ghét và căm hận bà ấy nữa. Bà ấy thật đáng thương. Đứng nói chuyện một lúc thì bà ấy ra về, em cũng thấy nhẹ lòng biết bao. Vào nhà thì mẹ và chị Linh chờ sẵn, em cũng đã sẵn sàng nói tất cả cho mọi người. Ban đầu mẹ và chị Linh cũng cản em dữ dội, nhưng sau cả bà ngoại em cũng biết chuyện. Bà ngoại em nói một câu mà em tâm phục khẩu phục đến giờ và cũng làm thay đổi suy nghĩ của chị Linh và mẹ. Con à, con và nó yêu nhau là do cái số phận trời định. Nó làm khổ con là vì kiếp trước con đã nợ nó. Nhưng đã đi một vòng mà vẫn gặp nhau được là do duyên. Con cho nó một cơ hội, cũng chính là cho con của con và bản thân một cơ hội. Em khắc cốt ghi tâm mãi. Như mọi người đã đoán, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng em vẫn còn yêu hắn và đã tha thứ cho hắn. Em không dài dòng về phần này mà đi vào phần kết luôn, bởi vì phần này không có những chuyện gì xảy ra quá lớn hay ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Bố mẹ hắn cuối cùng cũng chấp nhận em, nhưng em không thể cùng chung sống với gia đình hắn được, nên hắn theo em vào trong kia sống. Cuộc sống của em từ đó đến nay rất hạnh phúc. Em chính thức được đăng ký kết hôn, làm vợ chính thức, đám cưới được tổ chức giữa sự chứng kiến của mọi người hai bên gia đình. Sau khi vào đây, hắn chịu khó tập luyện, nên sau 2 năm, hắn có thể đi lại bình thường. Tuy thỉnh thoảng trái gió trở trời là cái chân lại đau hơn. Về phần mẹ em, sau khi em đòi quay lại với hắn, mẹ là người phản đối nhiều nhất. Nhưng nhờ có bà ngoại là người ủng hộ nhiều, nên lâu dần mẹ em cũng chấp nhận. Và khi em với hắn ổn định cuộc sống, mẹ em cũng quay về quê sống chứ không ở lại với em. Gia đình hắn thì cho bọn em thêm vốn làm ăn, em thì không nhận, nhưng bà đưa cho hắn. Cho nên số tiền ông bà cho để dành điều trị chữa chân cho hắn trong thời gian ấy. Nghe nói, chị gái hắn định cư ở Mỹ, nên sắp tới bố mẹ hắn sẽ đi sang Mỹ một thời gian. Còn bố em cũng đã có đứa con riêng, mẹ em và em cũng đã chấp nhận được điều ấy. Bố mẹ em còn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau như những người bạn. Nhưng riêng mẹ em có lẽ do cảm thấy lỗi lầm trong quá khứ, nên cho đến bây giờ dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng bà vẫn ở vậy, không chịu cho ai một cơ hội. Thằng cỏ em trai em, từ hồi mẹ về chăm nó trở nên ngoan hơn rất nhiều. Chị Linh một năm sau cũng về quê lấy chồng. Em và hắn vào đây khoảng một năm thì chuyển về thành phố, nơi em và hắn bắt đầu khi đang còn phải trốn, vẫn mở lại cửa hàng buôn bán rẻ dép và kèm thêm tủ sách. Cửa hàng cũ thì chuyển nhượng lại cho người khác, vốn lãi làm ăn bao năm mẹ em để lại cho em hết không lấy một đồng nào. À, cái tên bạn em và nó kết bạn với nhau trên Facebook, thỉnh thoảng vẫn inbox nói chuyện với nhau. Bây giờ nó đã lấy chồng, chồng nó là bộ đội nên ít khi gặp được, còn nó cũng được 8 tháng rồi. Còn bê bạn em ở đây thì vẫn chưa chịu lấy chồng, từ khi em mở lại cửa hàng thì nó là người giúp đỡ nhiều nhất. Ba bố mẹ con bọn em cuộc sống từ đó đến nay êm đềm hòa thuận, tuy nhiên cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc thăng trầm, sẽ có cãi vã, nhưng bọn em lại chóng làm lành. Trải qua bao nhiêu sóng gió cũng đã hiểu được rất nhiều điều về con người của nhau để nhường nhịn nhau. Có vẻ như em hợp với thành phố này hơn, nên khi em quay về đây kinh doanh thì việc buôn bán của em thuận lợi vô cùng, phải nói là đắt khách. Con em cũng đã đến tuổi đi học, trộm vía nó ngoan lắm, ít khi ốm đau lặt vặt, biết nghe lời. Phải nói rằng, cuộc sống của em đã được ông trời bù đắp. Đối với em mà nói, cuộc sống con ngoan khỏe mạnh, chồng yêu thương, làm được ra kinh tế đó là điều em luôn hằng mong ước, mà bây giờ đã thành hiện thực. Về sau khi chân hắn bình phục hẳn, hắn xin bố mẹ mua xe chạy taxi. Em nhận ra hắn từ một người ăn chơi chỉ biết tiêu tiền mà bây giờ lại lo kiếm tiền giúp đỡ vợ con. Có lẽ là hắn đã vì em mà thay đổi. Em không cần biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều em chắc chắn. Trong thời gian từ lúc ấy đến bây giờ, em tin hắn không làm điều gì có lỗi với em. Từ lúc quay lại với hắn, em thấy hắn có vẻ trầm ngâm, nói ít làm nhiều. Nhất là thương con vô cùng. Trải qua sóng gió, cuối cùng vì yêu nên chúng em vẫn chấp nhận trở về bên nhau. Đến bây giờ khi em kể lại câu chuyện này, con trai đầu của em đã học lớp 2, con gái thứ hai cũng được hơn 2 tuổi. Cuộc sống của em cũng không phải gọi là giàu có lắm, nhưng luôn thoải mái tinh thần và tràn đầy hạnh phúc. Ngay từ đầu câu chuyện, nếu ai để ý sẽ biết rằng câu chuyện này kết thúc sẽ có hậu rồi, khổ trước sướng sau. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe chuyện của em. Nhưng tình cảm mà mọi người đã dành cho em qua câu chuyện, em chỉ muốn gửi đến mọi người thông điệp: nếu gặp bất hạnh hay thất bại trong cuộc sống, mọi người đừng bi quan và bỏ cuộc. Bởi nếu chịu thua trước cuộc đời này thì ta mãi mãi sẽ thua tất cả. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.